Cũng khó trách, Tâu Ngưng cùng Đinh Vi bây giờ tiên trần quyết đều đã đạt đến đệ tứ trọng, cũng không dám cùng Tiểu Lạc Phàm một mình đấu. Nạ Tạ Lì ạ tố chất thân thể tuy rằng khác hẳn với người thường, muốn chèn ép Tiểu Lạc Phàm, nhưng vẫn là không biết tự lượng sức mình rồi. Cũng may, cái này hoa hạ nam nhân dùng một trận mưa rông gió giật làm cho nàng sủi lơ, sau đó lại đem nàng ôm vào trong ngực, dùng một loại kỳ dị phương pháp, rất nhanh sẽ làm cho nàng khôi phục tinh thần thể lực. Hắc hắc, hiện tại biết lợi hại chưa? Lạc Phàm không khỏi đắc ý, bất luận người nam nhân nào, ở phương diện này có thể được đến nữ nhân tán thưởng, đều sẽ làm tự hào. Về phần đối Lục Mạn Đình Tông Ngưng các nàng hổ thẹn, sự tình cũng đã xảy ra, tự trách nữa đều là chuyện vô bổ. Huống chi, lần này thất trinh sự kiện, không phải ca tự nguyện, ca căn bản là không có biện pháp phản kháng. Có câu nói như thế nào tới? Đối mặt cương hiếp, không có cách nào phản kháng thời điểm, vậy thì tốt hưởng thụ. Tại cùng Lạc Phàm phát sinh quan hệ thân mật trước đó, Nạ Tạ Lì ạ hào phóng cùng dã, nhưng được Tiểu Lạc Phàm triệt để giáo huấn một trận sau đó người rõ ràng ngượng ngùng lên, nằm co tại Lạc Phàm ngực, đối Lạc Phàm khiêu khích, không thêm cãi lại. Sau 20 phút, hãn mã xa đèn xe rốt cuộc lần nữa sáng lên, bất quá, Lạc Phàm cùng Nạ Tạ Lì ạ trao đổi vị trí, do Lạc Phàm đến lái xe. Lạc tiên sinh, về sau ngươi còn có thể trở lại nhét ngang sao? Nạ Tạ Lì ạ thanh âm trong, tràn đầy không muốn xa rời, mà thân thể của nàng, cũng lướt qua bên trong khống đài. Trên chết nhích lại gần, phần đầu gối lên Lạc Phàm trên đùi, tay trái cuốn lại Lạc Phàm eo của. Ta cũng không biết, ngươi có phải hay không hy vọng ta trở lại. Tuy rằng cùng Nạ Tạ Lì ạ có kích thích nhất cảm xúc mãnh liệt, Lạc Phàm nhưng không có làm cho nàng trở thành bạn gái mình dự định, là ngươi cưỡng hiếp ca là người bị hại, không muốn ngươi phụ cái gì trách nhiệm, cũng đừng hy vọng ca đối với ngươi chịu trách nhiệm. Đương nhiên, Nạ Tạ Lì ạ tay trái đem Lạc Phàm ôm càng chặt hơn, Lạc tiên sinh, ta nói là sự thật. Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái, cô nàng này không phải là thật sự đối với mình có cảm tình đi nha. Gọi ta Lạc Phàm đi, còn gọi Lạc tiên sinh, hiển nhiên quá sống sơ rồi. Lạc Phàm nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, đưa tay tại Nạ Tạ Lì ạ gò má thượng nhẹ nhàng nuốt một chút. Lạc Phàm, Lạc Phàm. Nạ Tạ Lì ạ thuận theo địa nhỉ non hai tiếng, nói ra, vậy ngươi cũng đừng gọi ta ngói tiểu thư, gọi ta Nạ Nạ đi. Nạ Nạ. Lạc Phàm theo bản năng mà nhớ tới hoa hạ mỗi đài truyền hình một cái người chủ trì. Cả người không khỏi nổi da gà lên. Ta còn là thích gọi ngươi ngói tiểu thư. Cái kia tùy ngươi vậy, ngươi thích hoan làm sao gọi, liền làm sao gọi. Nạ Tạ Lì ạ cũng không cùng Lạc Phàm tranh luận, tay phải ôn nhu xoa Lạc Phàm ngực, cùng dã mẫu con báo, đi ngang qua Tiểu Lạc Phàm trinh phạt sau đó biến thành dịu ngoan mèo ba tư. Lạc Phàm túi đầu nhìn Nạ Tạ Lì ạ một mắt, trong mắt lóe ra một vệt cười xấu xa. Ta đặc biệt sẽ nói cho ngươi biết, gọi ngươi ngói tiểu thư là có ý gì sao? Lượn quanh vân chấn đại đa số người ra, nắp đều là nhà ngói, ngói là từ đâu tới? Đương nhiên là từ trong nhà chứa đốt đi ra ngoài, vừa nhắc tới ngói, ca liền nhớ lại ký viện, trong miệng gọi ngươi ngói tiểu thư, ca trong lòng nghĩ lại là ký nữ. Nạ Tạ Lì ạ bàn tay phải nhẹ nhàng tại Lạc Phàm trước ngực vuốt nhẹ, rất có cảm xúc nói, trước đây ta liền nghe nói qua ngươi, ngươi làm cho tay không đảng người tiếp nhận rồi nhã khiết tập đoàn sản phẩm tiến vào châu Âu thị trường, chúng ta chiến phủ giúp người vừa nhắc tới ngươi, đều cảm thấy ngươi làm đáng sợ, nhưng là... Hiện tại ta cảm thấy ngươi không đáng sợ. Ồ, ta không đáng sợ. Ta cho ngươi biết, vừa vặn ta chỉ là lấy ra một nửa bản lĩnh đến, có muốn hay không thử lại một cái. Lạc Phàm tay phải phút chốc duỗi ra, chuẩn xác không có lầm bắt được Nạ Tạ Lì ạ ngực phải. Nạ Tạ Lì ạ ngẩng lên cả mặt, ánh mắt mềm mại đáng yêu, tay phải lại mò về Tiểu Lạc Phàm vị trí, chả thử cái gì, ngươi không phải là cũng đã mềm nhũn sao. Nhưng nàng sắc mặt lập tức liền biến được cực kỳ quái dị, trong mắt cũng lộ ra kinh hãi biểu hiện. Vừa vặn trả mềm miên miên Tiểu Lạc Phàm, tại người một chảo này dưới, trong nháy mắt liền nảy lên, chống lên bàn tay của nàng. Lạc Phàm đang tại do dự, phải hay không yếu dừng xe lại, lại cùng này cô nàng đại chiến 3.000 hiệp, dù sao cũng đã thất thân cho nàng rồi, vò đã mẻ lại sức. Nhưng hắn lập tức liền không cần do dự, quyết đoán đạp lên phanh lại. Nạ Tạ Lì ạ đã kéo ra hàn khóa kéo, đem Tiểu Lạc Phàm móc ra. Cô nàng này năng lực hồi phục mạnh mẽ như vậy. Vừa mới được Tiểu Lạc Phàm giáo huấn được chết đi sống lại. Hiện tại lại hướng về Tiểu Lạc Phàm khiêu khích lên. Hắn đang suy nghĩ, đống nhiên một cái giật mình, run lên một cái. Nạ Tạ Lì ạ quả nhiên là cái không chịu thua tính cách, vừa vặn bại bởi Tiểu Lạc Phàm, hiện tại lại dùng của nàng phong môi khua môi múa mép hướng về Tiểu Lạc Phàm khởi xướng khiêu chiến. Đồng dạng đãi ngộ, Tiểu Lạc Phàm cũng đang Đinh Vi nơi đó hưởng thụ qua, nhưng này đều là tại tắt đèn dưới tình huống, mà Lạc Phàm cũng không có vô sỉ địa vận dụng hắn năng lực nhận biết. Thế nhưng hiện tại, xe lớn đèn vẫn sáng. Nghi biểu bản thượng u lam ánh đèn, phản xạ tại Nạ Tạ Lì ạ trên mặt, của nàng mỗi cái động tác, Lạc Phàm đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. thị giác kích thích thêm vào cảm quan kích thích, Tiểu Lạc Phàm suýt chút nữa liền thắng xe không ăn, thành cái 3 giây ca. Lạc Phàm đề thở ra một hơi, ổn định tâm thần, lập tức đánh ngã ghế ngồi, an tâm địa hưởng thụ lên, thất trinh một lần cùng thất trinh hai lần, cũng không bao nhiêu khác biệt. Ấm áp ướt át cực hạn cảm giác, lại tăng thêm nạ tạ lì ạ so với xả trả linh hoạt đầu lưỡi gây xích mích, Tiểu Lạc Phàm lần này bị to lớn sỉ nhục, 10 phút không tới liền tức vũ khí rồi. Nạ tạ lì ạ mím chặt miệng, ngẩng đầu lên, mắt nhìn xuống Lạc Phàm, trong mắt mang theo một vệ thắng lợi ý cười, nhìn xem Lạc Phàm buồn bực dáng vẻ, nhe răng cười cười, ngậm trong miệng một loại nào đó chất lỏng lại tràn ra ngoài, nhưng nàng lại sử dụng người cuốn rượu đỏ kinh thế tuyệt kỹ, đầu lưỡi lắc lư liên tục, hàng trăm triệu nòng nọc nhỏ không một cái chạy thoát. Lạc Phàm nhìn đến lòng ngứa ngáy khó nhịn, thật muốn lại để cho Tiểu Lạc Phàm lại mở hùng phong, đem cô nàng này tàn nhẫn mà quất roi dừng lại, nhưng bởi như vậy, e sợ tìm kiếm Đại Bạch Xuyên liền bị nhỡ, rốt cuộc nhịn được báo thủ ý nghĩ. Có nạ tạ lì ạ đi theo, không đợi tất cả khu mỏ quặng thủ vệ hỏi dò, nàng liền chỉ vào Lạc Phàm giới thiệu, đây chính là đi theo Chu Thị cùng đi đến nhét ngang Lạc Tiên Sinh, những thủ vệ kia đều ngoan ngoãn thả bọn họ tiến vào khu mỏ quặng. Mãi cho đến hưởng đông lúc, cảm nhận bày ra tiểu hình khu mỏ quặng, dĩ nhiên đều không có tìm được Đại Bạch chui đến, Kim Cương Vua ngược lại cũng đúng là có, bất quá cũng không phải màu trắng, này làm cho Lạc Phàm hết sức phiền muộn. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên hất tới A Mã Thêm Sơn Mạch thời điểm, Lạc Phàm cùng nạ tạ lì ạ đi tới A Mã Thêm Sơn Mạch trung đoạn, cũng chính là có tay không đảng ủng hộ thấm gờ gì khu mỏ quặng. Còn chưa tới khởi công thời gian, nhưng thấm gờ gì khu mỏ quặng quang chủ Camazon đã mang theo mười mấy cái khu mỏ quặng cao tầng, chờ ở khu mỏ quặng cửa vào, nhìn thấy Lạc Phàm cùng nạ tạ lì ạ đến, lập tức cung cung kính kính tiến lên đón, Lạc tiên sinh, ngói liền kinh tiểu thư, hoan nên đi tới thấm gờ gì khu mỏ quặng tham quan. Đi theo Chu Thị đồng thời cường thế đi tới nhét ngang Lạc tiên sinh, ngày hôm qua giá lâm A Mã Thêm Sơn Mạch, từ Bắc Niết A khu mỏ quặng bắt đầu, một cái khu mỏ quặng một cái khu mỏ quặng tham quan. Tin tức này, từ lâu truyền đến Camazon trong thai, hắn đã sớm điện thoại báo cáo cho tay không đảng phía sau năm đại gia tộc, lấy được chỉ lệnh là, tuyệt đối không thể ngăn cản cái này siêu cấp ngon nhân, hắn thích làm sao tham quan, liền để hắn làm sao tham quan. Cho nên, Camazon tại trời còn chưa sáng thời điểm, liền đem thấm gỡ gì khu mỏ quặng người phụ trách cũng gọi đi qua, chờ Lạc Phàm đến. Làm sao, các ngươi sẽ không sợ ta đem các ngươi khu mỏ quặng giảm kim cương lấy mất. Lạc Phàm thản nhiên nhìn Camazon một mắt, ngữ khí cũng không khách khí. Tối hôm qua nạ tạ lì ạ bồi tiếp hắn tìm một buổi tối kim cương, từ nạ tạ lì ạ trong miệng biết được, thấm gỡ gì khu mỏ quặng hộ vệ, thỉnh thoảng sẽ đi bắt miết ra khu mỏ quặng khiêu khích, nạ tạ lì ạ kiêng kỵ thấm gỡ gì có tay không đảng bối cảnh, lần lượt đều nhìn xuống. Tuy rằng cùng nạ tạ lì ạ chỉ là chồng hờ vợ tạm, nhưng Lạc Phàm cũng không cho phép người khác bắt nạt đến trên đầu nàng đến, đang muốn dựa vào thấm gỡ gì khu mỏ quặng hộ vệ ngăn cản cơ hội của chính mình, cho nạ tạ lì ạ hảo hảo ra một khẩu khí, vậy mà những này vương bắt đản lại không cho chính mình một cơ hội. Lạc tiên sinh nói đùa, chỉ là mấy viên kim cương, Lạc tiên sinh làm sao để vào trong mắt. Camazon trên mặt mang khiêm nhường nụ cười, lại nói, chỉ cần Lạc tiên sinh để ý chúng ta khu mỏ quặng kim cương, là vinh hạnh của chúng ta. Dựa vào, ngươi tiểu không thể ngăn cản lão tử một cái, làm cho lão tử đem các ngươi mạnh mẽ đánh thượng dừng lại. Nắm đấm đánh vào trên đông, Lạc Phàm rất là phiền muộn. Camazon sắc mặt cứng một cái, nhưng rất nhanh sẽ cười bồi nói, ngăn cản Lạc tiên sinh, đó là tuyệt đối không dám, nếu như Lạc tiên sinh muốn đánh người, vậy thì đánh ta đi, chỉ cần Lạc tiên sinh cao hứng, chính là đem ta đánh chết rồi, cũng không quan hệ. Hàng này nhân cao mã đại, so với Lạc Phàm còn phải cao hơn nửa cái đầu, lại không có một tia hỏa khí, túi đầu cung kính đứng, một bộ Lạc tiên sinh cứ việc đánh bộ dáng. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 740, rất có thể giật. Nạ tạ lì hạ hiện tại hoàn toàn tin tưởng, tay không đảng thậm chí tay không đảng sau lưng do sở gia tộc, cũng đã triệt để sợ Lạc Phàm rồi. Tại nhét ngang các đại khu mỏ quặng trong, thấm gỡ gì khu mỏ quặng chính là mạnh mẽ nhất như nhất ít tồn tại, nhét ngang kỳ trước chính quyền thay đổi, mới nhậm chức tướng quân cũng phải lớn hơn tứ hướng về mỗi cái khu mỏ quặng trưng thu khai thác phí, chỉ có thấm gỡ gì khu mỏ quặng, chiếm cứ A Mã Thêm Sơn Mạch phong phú nhất mỏ kim cương tài nguyên, chỗ giao nộp khai thác phí lại là nhất là hơi mỏng, hầu như chỉ là tính chất tượng trưng địa ý tứ một cái. Không gì khác, Camazon trong tay có tiếu ngạo nhét ngang tất cả khu mỏ quặng lực lượng vũ trang, sau lưng càng có tay không đảng như thế một cái đủ để khoảng chừng nhét ngang chính quyền thế lực bá chủ, bất kể là bất kỳ một vị tướng quân lên đài, đều không thể không có kiêng kỵ. Camazon người này luôn luôn kiêu căng tự mãn không coi ai ra gì, bất kể là trước kia bạ ủa tẩn tướng quân, vẫn là về sau Tư Lại Sâm, đang đối mặt hắn lúc, cũng phải mang lên mấy phần cung kính. Thậm chí là gần nhất 2 năm, tại nhét ngang như kỳ tích quật khởi vịn tang khai thác đội, cũng xưa nay không dám bước vào thấm gở gì khu mỏ quặng nửa bước. Có thể nói, Camazon bao quát dưới tay hắn người, tại nhét ngang đều là nghênh ngang mà đi tồn tại. Nhưng là, như thế một cái hoành hành vô kỵ siêu cường tồn tại, tại Lạc Phàm trước mặt nhưng là như thế điệu thấp khách khí, thậm chí là cung kính đến mức quá đáng. Nạ tạ lì ạ nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe người ta nói lời nói, nàng là tuyệt đối không tin, Camazon sẽ ở một người trước mặt, so với cháu trai còn muốn cháu trai. Thế nhưng, đây là sự thực, xem Camazon bộ dáng, coi như là Lạc Phàm khi hắn cái kia mập phì trên quai hàm đánh thượng hai quyền, hắn cũng không dám có chút dị nghị. Đây là cái tuyếp đàn ông như thế nào à, nạ tạ lì ạ trong mắt sùng bái kính ngưỡng, so với nàng đối mặt ngỗng la tổng thống lúc còn muốn càng sâu sắc thêm hơn cắt. Vừa nghĩ tới đêm hôm qua, chính mình cùng cái này giống như thần nam nhân điên cuồng triền miên, nạ tạ lì ạ lại là tự hào lại là hưng phấn, cái này không, người vừa ước nhận rồi, nếu không phải đang tại Camazon bọn hắn, người thật muốn tất thô bạo mà đem Lạc Phàm cho lần nữa đẩy ngã. Uy ngươi tốt xấu cũng ngăn cản một cái a, ngươi như thế nghe lời, thật sự chơi không vui a. Lạc Phàm liếc Camazon, dụ dỗ từng bước, ngươi xem, thấm gở gì khu mỏ quặng là các ngươi có đúng hay không? Có người muốn tiến vào các ngươi khu mỏ quặng, ngươi nên để cho các ngươi khu mỏ quặng hộ vệ đi ra, không cho ta đi vào có đúng hay không? Nạ tạ lì ạ trong lòng cười thầm không ngớt, cái này hoa hạ nam nhân thực sự quá cường đại, bất luận phương diện nào đều rất cường đại, nhưng hắn cũng rất thú vị, người ta cũng đã giơ hai tay lên đầu hàng, hắn lại miễn cưỡng muốn khiến người ta với hắn đối nghịch, có chơi như vậy nhi người sao? Chỉ tiếc, Camazon cũng không nghe theo Lạc Phàm khuyên cáo, vẫn là cung cung kính kính nói, nếu là người khác muốn tiến vào thấm gở gì khu mỏ quặng, chúng ta tự nhiên là yếu ngăn trở, nhưng Lạc tiên sinh ngươi tại sao là những người khác có thể so được với? Lạc tiên sinh ngươi chịu giá lâm chúng ta thấm gở gì khu mỏ quặng, chính là chúng ta vô thượng vinh diệu, Lạc tiên sinh ngươi nguyện ý tại khu mỏ quặng bên trong chơi bao lâu liền chơi bao lâu, ta bảo đảm không ai biết đánh quá yêu nhiều đến ngươi. Camazon nói xong, chả ý vị thâm trường hướng về nạ tạ lì ạ nóng nảy khêu gợi trên thân thể cấp tốc liếc một cái. Camazon tự nhận là lời của hắn nói thập phần khéo léo, chỉ cần tân búp cạch cạch vang, Lạc Phàm là không có lý do gì với hắn khó xử. Hoa hạ được xưng lễ nghi trí bằng, có câu nói nói thật hay, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lạc Phàm lại là nheo lại mắt, trong mắt có chút ít hưng phấn, hỏi, ngươi nói là, trừ ta ra, người khác muốn vào thấm gở gì khu mỏ quặng, các ngươi đều sẽ ngăn cản. Camazon không chút nghĩ ngợi gật đầu, đó là đương nhiên. Đổi lại là những người khác, muốn xông vào thấm gở gì khu mỏ quặng, chúng ta cũng không phải là ngăn cản đơn giản như vậy, chúng ta trực tiếp giết chết không cần luận tội. Dưới cái nhìn của hắn, càng là thanh thấm gở gì khu mỏ quặng phòng hộ thủ vệ nói tới nghiêm mật, lại càng có thể lộ ra xuất Lạc Phàm thân phận không hề tầm thường. Nếu như người người đều có thể tùy tiện đi vào thấm gở gì khu mỏ quặng, cái kia Lạc Phàm nơi nào sẽ có cảm giác ưu việt. Lạc Phàm lại thập phần hưng phấn địa một cái kéo qua nạ tạ lì ạ, đối Camazon nói, muốn vào các ngươi khu mỏ quặng không chỉ là ta một cái, còn có vị này ngói tiểu thư, các ngươi khu mỏ quặng hộ vệ ở nơi nào, mau gọi lại đây đem nàng cho giết chết không cần luận tội đi nha. Nạ tạ lì ạ hết sức phối hợp kề sát tại Lạc Phàm trên người, người có thể không tin tưởng, Camazon có lá gan gọi người đến đem nàng giết chết không cần luận tội, vừa vặn thừa cơ hội này, để Camazon bọn hắn biết, người cùng Lạc Phàm quan hệ thân mật. Camazon ngẩn ngơ, nhưng hắn vẫn là trên mặt mang theo nụ cười, ra vẻ đáng thương một chứa vào đáy ngọn nguồn, ngói liền kinh tiểu thư là cùng Lạc tiên sinh cùng đi, chỉ cần là Lạc tiên sinh mang tới người, đều là chúng ta tối khách nhân tôn quý, chúng ta hoan nghênh cũng không kịp, làm sao có thể sẽ cùng ngói liền kinh tiểu thư không qua được. Camazon vũ lực giá trị không cao, nhưng người này bản lĩnh xem sắc mặt, lại là nhất lưu. Từ nạ tạ lì ạ cùng Lạc Phàm thân mật về thần thái, hắn xem đi ra, quan hệ của hai người không phải bình thường. Lấy hắn trong ngày thường đối bác Niết A khu mỏ quặng khiêu khích, nạ tạ lì ạ khẳng định thanh hai đại khu mỏ quặng trong lúc đó chuyện bất hòa nói cho Lạc Phàm, hai người này nói rõ chính là tìm đến cha, hắn lại làm sao có khả năng ngu đến mức cho Lạc Phàm tóm lại mượn để cơ hội để phát huy. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn xem Camazon, có loại bó tay hết cách bất đắc dĩ. Hàng này cũng không phải kẻ ngu dốt, bất luận hắn làm sao gây hấn, kẻ này đều là ăn xương đà quyết tâm, đàng hoàng làm cháu trai. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng có thể mặc kệ Camazon là cái thái độ gì, trực tiếp đem bọn họ cho đánh một trận tơi bời, nhưng bởi như vậy, liền không khỏi quá không giảng đạo lý. Ca luôn luôn đều là cái giảng đạo lý người. Phải hay không ta bất luận nói cái gì, ngươi đều sẽ cho rằng ta nói đúng. Lạc Phàm có phần không thể làm gì, rồi lại không cam lòng. Camazon không chút do dự mà gật đầu, Lạc tiên sinh là nhân vật thần tiên, đương nhiên là nói cái gì đều là có đạo lý. Nếu như ta nói đây không phải núi là biển đâu này. Lạc Phàm đưa tay hướng về vùng mỏ thượng chỉ tay. Lạc tiên sinh cao kiến. Thấm ở gì khu mỏ quặng trên núi, thật có nước biển ăn mòn qua vết tích, hơn nữa có phần trên tảng đá có chứa màu trắng phấn bọn, kinh kiểm nghiệm sau phát hiện, đó là muối biển, bởi vậy, rất có thể tại ngàn tỷ năm trước, nơi này chính là một mảnh hải dương. Chúng ta cũng là trải qua một quãng thời gian rất dài mới phát hiện, Lạc tiên sinh lại là một mắt xem đi ra, quả nhiên không hổ là cao nhân. Amazon gương mặt sùng bái kính ngưỡng, nếu như nói vẻ mặt của hắn là giả vờ, bản hàng nhái Oscar vua màn ảnh trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Natalia không nói gì, rồi lại không nhịn được cười. Lạc Phàm trận to mắt, trong mắt rất có vẻ kinh dị, luận định Hot TV, bất luận mã như Long Thương Tiểu Ba vẫn là thiết thủ cái kia lao ra hỏa, đều còn kém rất rất xa cái này chết mập mạp rùa đen vương bắt đàn A. Nếu như ta nói, bây giờ là buổi tối lâu này. Lạc Phàm tiếp tục làm khó dễ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn dần dần bay lên mặt trời. Amazon vẫn là không chút nghĩ ngợi gật đầu, Lạc tiên sinh không chỉ có tinh địa lý, chả am hiểu sâu thiên văn, bội phủ. Nhét ngang bên này là sáng sớm, nhưng Lạc tiên sinh ngươi là hoa hạ người, tại hoa hạ bên kia, hiện tại chính là buổi tối. Lần này, liền ngay cả nạ tạ lì ạ đều có chút giật mình. Trước đây, người một mực không thế nào để ý Amazon, cho rằng hàng này có thể ở nhét ngang tất cả khu mỏ quặng hô phong hoán vũ, đơn giản chính là ỷ có tay không đảng như thế một cái núi rửa cường đại mà thôi. Nhưng bây giờ người mới phát hiện, tay không đảng để Amazon đến làm thấm gở gì khu mỏ quặng quán chủ, không phải là không có nguyên nhân. Cái này đồ đê tiện, đối với so với hắn yếu người thời điểm, lôi kéo sâu nổ thiên, đối mặt hắn không chọc nổi người lúc, lập tức hóa thành cháu trai, hơn nữa còn mặt không biến sắc. Như vừa nãy Lạc Phàm cái kia hai cái nói rõ là làm khó dễ vấn đề, đổi lại là nạ tạ lì ạ, cũng không biết nên đối phó thế nào. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là nạ tạ lì ạ không có Amazon như vậy ra mặt dày, bất quá, Amazon người này có thể làm được tâm mặt đen dày, cái này cũng là loại bản lĩnh. Lạc Phàm cũng không khỏi vui vẻ, hắn muốn xem thử một chút, Amazon còn có thể hay không thể lại kéo điểm, chỉ vào Amazon hỏi, nếu như ta nói ngươi là nữ nhân, ngươi có phải hay không cũng thừa nhận. Amazon rõ ràng vẫn là gật đầu, Lạc tiên sinh ánh mắt tốt. Lạc tiên sinh không chỉ tinh thông thiên văn địa lý, trà học quán cổ kim, thực sự là kỳ nhân A. Ta vẫn luôn cảm thấy, nam nhân sống trên thế giới này, thực sự quá mệt mỏi, ta đang suy nghĩ, phải hay không đi quá nước làm cái phẫu thuật chuyển giới. Việc này ta cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, Lạc tiên sinh dĩ nhiên một mắt xem đi ra, không bội phục cũng không được. Kẻ này dĩ nhiên kỳ hoa đến cảnh giới như vậy, thực sự ra ngoài Lạc Phàm bất ngờ, Lạc Phàm không khỏi cười ha ha, mà Amazon cũng đi theo cười khan, cười đến cuối cùng, rõ ràng cười đến so với Lạc Phàm còn vui vẻ hơn. Lạc Phàm không biết cái này kỳ hoa đến tột cùng hài lòng cái gì, đông dưng ngưng cười thanh âm, mà Amazon tiếng cười lại cũng đi theo im bặt đi. Đồng bộ tính rõ ràng thập phần gián bảo. Người nhà rất có thể giật. Liền lao tử đều có chút bội phục ngươi. Lạc Phàm xác thực thật bội phục cái này em mở nước lao, không phải bội phục hắn tùy cơ ứng biến, mà là hàng này ní dạ rùa tuyệt học, thật sự không phải là người nào đều học được. Amazon rất có tốt sắc, tuy rằng Lạc Phàm cũng không phải thật sự đang khen ngợi hắn, nhưng được Lạc Phàm đập phá nguy cơ, cuối cùng cũng coi như bị hắn hóa giải đi qua. Lạc Phàm đột nhiên nghiêm nghị nói ra, ta không ngại thành thật nói cho ngươi biết. Ta cùng ngói tiểu thư đến ngươi nơi này, trong đó một cái mục đích, chính là muốn cho các ngươi một bài học. Bất quá, ngươi cũng không theo ta hò hét, ta cũng không thể kiên quyết các ngươi cho đánh thượng dừng lại, bởi vì, ta là giảng đạo lý người. Amazon tâm trạng lâm liệt, thầm nghĩ đối phương quả nhiên ý đồ đến không tán, nhưng cũng âm thầm may mắn, cũng còn tốt chính mình đầy đủ cơ trí, đem một hồi nguy cơ hóa giải thành vô hình. Hiện tại, có ba chuyện phải nói cho ngươi. Lạc Phàm rất chăm chú mà nói ra. Lạc Phàm chăm chú. Amazon cũng bày ra một bộ nghiêm túc tư thái, cung kính nói đáp, Lạc tiên sinh xin cứ việc phân phó, ta nhất định định theo chấp hành. Thứ nhất, vị này ngói tiểu thư theo ta quan hệ gì, tin tưởng không cần ta nói, ngươi cũng nhìn ra được. Lạc Phàm dùng sức ôm chặt nạ tạ lì ạ, ngưng mắt nhìn Amazon, chính trọng nói ra, theo ta được biết, trước đây ngươi đối với ngói tiểu thư không quá tôn trọng, ta hy vọng, những chuyện tương tự về sau cần phải ngăn chặn, nếu như ta biết ngươi lại bắt nạt ngói tiểu thư bọn hắn, tự gánh lấy hậu quả. Là. Lạc tiên sinh yên tâm, về sau ta thấy được ngói liền kinh tiểu thư, nhất định vòng quanh đường đi. Amazon trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, đáp ứng một tiếng. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 741, lại muốn cường ta. Tại trước đây, Amazon ỉ có tay không đảng chỗ dựa, mấy lần khiêu khích nạ tạ lì ạ. Hắn một mực thèm nhỏ dãi vu nà tạ lì ạ sắc đẹp, hy vọng có thể làm cho nạ tạ lì ạ đi vào khuôn phép. Chỉ tiếc, nạ tạ lì ạ một mực tránh phong mang của hắn. không có thể làm cho hắn đạt được ước muốn. Camazon một mực hận đến nghiến răng, nhưng Ngỗng La Chiến Phủ giúp cũng không phải là cái gì quả hờ mềm, hắn trung quy không dám đem sự tình nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Tay không đảng phái hắn đến nhét ngang đến chủ trì thấm gờ gì khu mỏ quặng, cho hắn đầy đủ vũ lực chống đỡ, nhưng tay không đảng là khiến hắn lại đây cầu tài, nếu như bị tay không đảng năm đại thủ lĩnh gia tộc biết, hắn bởi vì chuyện cá nhân cùng chiến phủ giúp kết thù, cái kia kết cục của hắn sẽ coi nhiều thảm, hắn không dám tưởng tượng. Hiện tại, Camazon thập phần may mắn, cũng còn tốt không cùng nạ tạ lì ạ phát sinh xung đột quá lớn, không phải vậy, nạ tạ lì ạ mang theo cái này hoa hạ ngoan nhân lại đây, mặc hắn vô cùng dẻo miệng, chỉ sợ cũng đã sớm chết không toàn thây. Tê liệt, vẫn là nữ nhân chiếm ưu thế à, là cái kia ai nói qua, nam nhân thông qua chinh phục thế giới đến chinh phục nữ nhân thì thông qua chinh phục nam nhân do đó chinh phục thế giới, cái này Ngỗng La mỹ nữ, trước đây nhìn thấy lao tử đều là ẩn nút, hiện tại câu được cái này hoa hạ ngoan nhân, liền kỵ đến lao tử trên đầu đi tiểu đến rồi. Vấn đề là, lao tử còn phải há to mồm đem nàng rắc nước tiểu tiếp lấy. Xoa một chút, vừa vặn đi nói quá nước làm cái nhân yêu giải phẫu, thuần túy nói bậy nói bạn, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như thật là có cái kia cần phải. Thứ hai, nhét ngang bây giờ tướng quân An Giờ Dê, là ta chống đỡ hắn lên đài, đến lúc đó hắn đến trưng thu thấm gỡ gì khu mỏ quặng khai thác phí, có thể hay không phối hợp một điểm. Lạc Phàm căn bản không lo lắng Camazon hội dương thịnh em suy, từ Camazon biểu hiện ra thái độ đến xem, hẳn là đã nhận được tay không đảng chỉ lệnh, thậm chí có thể là tay không đảng sau lưng do sở gia tộc chỉ lệnh. Nhất định muốn phối hợp. Camazon không có một tia do dự, An Giờ Dê tướng quân là Lạc tiên sinh ủng hộ, chúng ta cũng nhất định kiên quyết không rời địa duy trì hắn. An Giờ Dê có Lạc Phàm chống đỡ, lần này tới trưng thu khai thác phí, tất nhiên sẽ không giống như kiểu trước đây đi một chút đi ngang qua sân khấu liền xong việc, bất quá. Chỉ cần thành tình huống như thực chất hồi báo đi tới, tay không đảng năm đại gia tộc thủ lĩnh, nghĩ đến cũng sẽ không trách trách đến trên đầu hắn. Ừm, rất tốt. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, vốn là ta là dự định, tiến vào các ngươi khu mỏ quặng, nhìn thấy có gì tốt kim cương, liền trực tiếp lấy đi, nhưng xem ở ngươi phối hợp như vậy mức của ta, ta cũng sẽ không khiến ngươi chịu thiệt, nếu là có ta xem thượng kim cương, có thể hay không cho cái giá ưu đãi. Lạc tiên sinh chuyện này, chỉ cần là Lạc tiên sinh để ý, cứ lấy đi chính là. Còn nói tiền gì không tiền, đây không phải là khách khí sao? Camazon gương mặt nịnh nọt. Lạc Phàm lại là nhíu mày, khoát tay háo một cái, chớ cùng ta lôi kéo làm quen, ta với ngươi không quen. Nếu như ta lấy không các ngươi kim cương chuyện truyền ra ngoài, bị hư hỏng của ta một đời anh danh. Đương nhiên, nếu như ngươi băn khoăn, cho ta đánh cái giảm 8% là được. Camazon thấy nịnh nọt của chính mình đập sai lệch, trong lòng thình thịch, bận điệu túi đầu không lưng đáp, là, Lạc tiên sinh nói thế nào? Vậy thì làm sao bây giờ? Lạc Phàm lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nói ra, đi, các ngươi đều đi theo ta thượng vùng mỏ, đừng đến lúc đó nói ta trộm ẩn giấu các ngươi kim cương. Camazon vừa định nói không cần đi theo đi, hắn là tuyệt đối tin được Lạc Phàm, nhưng nghĩ đến vừa vặn vỗ ngông ngựa lệnh, không dám làm trái Lạc Phàm lời nói, liền ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Nạ tạ lì á lại là có phần thất vọng, cũng hơi nghi hoặc một chút. Cùng Lạc Phàm nhận thức cũng sẽ không qua một ngày một đêm. Nhưng Lạc Phàm cái kia cho người không thể tưởng tượng nổi thực lực và tiểu Lạc Phàm cường hãn vô cùng thực lực, đều cho người điên đảo tâm thần, vốn định đi theo Lạc Phàm tại thấm gỡ gì vùng mỏ hảo hạng tốt một chỗ, hưởng thụ thế giới hai người, thậm chí còn có hy vọng cùng Lạc Phàm lại một lần nữa phụ khoảng cách tiếp xúc. Nhưng là, không biết Lạc Phàm tại sao phải nhường Camazon những người này đi theo thượng vùng mỏ, người mặc dù lớn đảm hào phóng, nhưng yếu người trước mặt nhiều người như vậy cưỡng hiếp Lạc Phàm, người vẫn là kéo không dưới cái kia mặt mũi. Bất quá Lạc Phàm đều đã nở khẩu, người cũng không tiện đưa ra dị nghị, nam nhân đều thì tốt mặt mũi, đặc biệt là Lạc Phàm loại này có bản lãnh lớn nam nhân. Liên ở nạ tạ lì ạ lo được lo mất suy nghĩ lung tung thời điểm, chợt thấy một con cường tráng mạnh mẽ cánh tay ôm chặt eo nhỏ của nàng, đi theo nàng liền bay lên, nhanh chóng vô cùng hướng về vùng mỏ đỉnh chót bay đi. Đây cũng không phải là Lạc Phàm lần thứ nhất dẫn nàng bay, đêm hôm qua, tại trên dưới mỗi cái khu mỏ quãng thời điểm, Lạc Phàm đều là như vậy ôm người bay. Không có cánh. Nhưng có thể so với chim bay được cao phi nhanh hơn, loại này đón gió bay lượn cảm giác, luôn có thể cho nạ tạ lì ạ mang đến khắc thường kích thích. Lạc Phàm đó cũng không quá tráng kiện cũng rất mạnh mẽ cánh tay, bá đạo mà lại ôn nhu ghìm chặt eo của nàng, người có thể cảm nhận được trên người hắn chuyển tới mãnh liệt nam tử khí tức, loại khí tức này, làm cho nàng trong lòng an bình, thân thể cũng rất kích động, lại tăng thêm cái kia cho người tâm thần sảng khoái thanh phong phất diện, nạ tạ lì ạ đều là hội thân bất do kỳ ước ác. Chỉ là xem Lạc Phàm tại mỗi cái khu mỏ quặng vội vàng tìm kiếm màu trắng kim cương vua, nạ tạ lì ạ không đành lòng quấy rầy hắn, hơn nữa, tối hôm qua được cường hãn tiểu lạc phàm kịch liệt xung kích qua địa phương, còn có như vậy một tia không khỏe, người làm nóng trông tiểu lạc phàm lần thứ hai xâm lấn, rồi lại đối với mình năng lực chịu đựng không quá tự tin. Thất Nguyệt nhét ngang, tuy rằng còn tại sáng sớm, khí hậu đã khá là cực nóng, Nạ Tạ Lì A được lạc phàm ôm lấy bay lượn, từng tia gió mát tại gò má sinh ra kẽ hở xẹt qua, thích ý nhẹ nhàng khoan khoái, người trở tay ôm chặt lạc phàm, tận lực đem chính mình kề sát ở lạc phàm trên người, hỏi, ngươi tại sao phải nhường Camazon bọn hắn đi theo lên? Lạc phàm mỉm cười nói, ta có loại dự cảm, tại đây thấm gờ gì khu mỏ quặng, nhất định có thể tìm được màu trắng kim cương vua. Đó là chuyện tốt ta, nhưng cùng thanh Camazon bọn hắn kêu lên đến có quan hệ gì? Nạ Tạ Lì A không hiểu hỏi. Nhưng nàng lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng chính là không lý do một trận ấp buồn bực. Lạc phàm đã nói, nếu như tìm tới màu trắng kim cương vua, sẽ phải rời khỏi nhét ngang, đây không phải nói, cái này thần kỳ hoa hạ nam nhân, sẽ phải rời khỏi nàng. Người cùng lạc phàm trong lúc đó, kỳ thực cũng không hề quá sâu cảm tình, tối hôm qua người sở dĩ hội mạnh lạc phàm, chủ yếu là từ đối với lạc phàm vô thượng thực lực sùng bái, càng thêm có một loại mãnh liệt chinh phục dục. Tuy rằng cùng lạc phàm xảy ra thân mật nhất quan hệ, nhưng nàng cũng không hề liền như vậy quấn lấy lạc phàm ý tứ, người cũng rất rõ ràng, như lạc phàm nam nhân như vậy, không phải người muốn ở lại cứ ở lại được. Người trước đây liền có qua nam nhân, ngông la nam nhân nữ nhân, đối cái này cũng không phải làm lưu ý, nhưng lạc phàm là hoa hạ người, Nạ Tạ Lì A biết, hoa hạ nam nhân đối với nữ nhân tầng mộ kia, thật là xem trọng. Đối với cái này thần dạng nam nhân, chỉ cần có thể với hắn từng có một lần hoàn toàn phong thích, nàng liền thỏa mãn. Người cũng biết, lạc phàm chẳng mấy chốc sẽ rời đi nhét ngang, có lẽ người sẽ không còn được gặp lại hắn, nhưng nàng cũng không hề quá mức quan tâm, trước đây cùng với nàng cảm xúc mãnh liệt qua nam nhân, bây giờ đều đã sớm bị người quên đã đến lên 9 tầng mây. Người cho rằng, lạc phàm mặc dù so sánh người trước kia nam nhân mạnh vô số lần, cũng nhiều nhất chính là trong lòng nàng chiếm cứ một cái làm vị trí trọng yếu mà thôi, dần dần, bóng dáng của hắn liền sẽ dần dần nhạt đi. Người chưa bao giờ từng tại trong miệng kêu là chỉ cần đã từng nắm giữ, không cần thiên trường địa cửu, lại là câu nói này chân thành nhất người thực hiện, người chỉ muốn tại lạc phàm không có lúc rời đi, bồi tiếp lạc phàm, hết khả năng nắm chắc trước mắt vui mừng. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ đến, tại nghĩ tới lạc phàm khả năng chẳng mấy chốc sẽ lúc rời đi, trong lòng nàng lại có một tia kinh sợ đau nhức. Có quan hệ, Camazon bọn hắn, chỉ là tại người ở sau lưng hắn trong miệng, nghe nói qua thủ đoạn của ta, hiện tại ta ở nơi này, hắn tự nhiên không dám chống đối lời ta nói, nhưng ta một khi rời đi, hắn có thể hay không thanh hôm nay xỉ nhục ở trên người ngươi tìm trở về, cái này rất khó nói. Ta để cho bọn họ cùng lên đến, chính là muốn để cho bọn họ kiến thức ta chân chính thủ đoạn, để cho bọn họ từ trong lòng vĩnh viễn sợ ta, vĩnh viễn không dám cùng ta có quan hệ người đối phó. Lạc Phàm nói ra, tại cùng Nạ Tạ Lì A tại trên thân thể có thân mật nhất tiếp xúc sau đó Lạc Phàm cảm giác mình cùng với nàng tại tâm linh thượng cũng đến gần rồi rất nhiều, ngoại trừ một ít bí mật quan trọng nhất, Lạc Phàm đều nguyện ý đối với nàng kể ra. Lạc Phàm nói tới nhẹ như mây gió, nghe vào Nạ Tạ Lì A trong thai, rồi lại có một phen đặc biệt tư vị. Cho tới nay, nàng đều là một cái dũng manh bá đạo nữ nhân, bất luận chuyện gì, nàng đều chưa bao giờ dựa vào nam nhân, chỉ biết lợi dụng nam nhân. Đương nhiên, vô số nam nhân tiếp cận người, không phải coi trọng gia thế của nàng, chính là ham muốn sắc đẹp của nàng, hầu như không có nam nhân chân chân chính chính quan tâm tới người. Mà cái này đến từ hoa hạ nam nhân trẻ tuổi. Lại lấy hắn cái kia hoa hạ nam nhân đặc hữu nhắn nhủi ôn nhu, chân chính quan tâm người, này làm cho trong lòng nàng nổi lên một loại cảm giác khác thường, cái cảm giác này, chưa bao giờ có. Đón gió bay lượn kích thích, kéo vào người bên hông cường tráng mạnh mẽ cánh tay, đều làm Nạ Tạ Lì A có phần ướt át, mà trong lòng nàng sinh ra dị dạng biến hóa, lại làm cho của nàng nơi đó tràn lan lên. Thân thể của nàng bắt đầu trở nên nóng bỏng, trong mắt lộ ra một loại nguyên thủy nhất muốn vọng, dùng hết lực khí toàn thân ôm chặt Lạc Phàm, tựa như muốn đem chính mình vò nát tiến Lạc Phàm trong thân thể. Lạc Phàm đã nhận ra Nạ Tạ Lì A dị dạng, quay đầu nhìn lại, cô nàng này mắt sáng như sao khẽ nhếch, hô hấp run rẩy, gò má ửng hồng, nhìn đến Lạc Phàm trong lòng rung động, có trong phút chốc hoảng hốt, nhanh chóng hít sâu một hơi, thu nhiếp tâm thần, cười nói, làm sao, ba ngày, ngươi lại muốn cường ta. Ừm. Nạ Tạ Lì A từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng làm người tâm thần đều say rên rỉ. Người chưa bao giờ là cái người thành thật, nhưng nàng đối với mình cũng rất thành thực, chưa bao giờ lừa gạt mình. Hiện tại người thật sự rất muốn, không chỉ là thân thể muốn, trong lòng nàng càng muốn hơn. Nạ Tạ Lì A cư nhiên như thế thẳng thắn địa thừa nhận, Lạc Phàm ngẩn ngơ. Từ Nạ Tạ Lì A trong ánh mắt, Lạc Phàm phát hiện, lần này cô nàng này không chỉ là tình muốn bộc phát, trong ánh mắt của nàng, tựa hồ có thêm chút tình cảm. Nạ Tạ Lì A trần trụi thẳng thắn lệnh Lạc Phàm trong lòng một trận khuấy động, hầu như cầm giữ không được. Vẫn là không muốn đi, nhiều nhất 20 phút, Camazon bọn hắn liền sẽ tới. Ngươi biết, 20 phút, đối với ta mà nói là xa xa không đủ. Lúc này, hai người đã đáp xuống thấm gờ dị vùng mỏ đỉnh điểm, Lạc Phàm nắm chặt nạ tạ lì ạ cổ tay, năng lượng chân khí tiến vào, trợ người loại trừ trong lòng muốn nghiệm. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 742, phát hiện Đại Bạch Xuyên. Nữ nhân đặc thù sinh lý kết cấu, muốn đọc được chậm, biến mất được cũng chậm, nhưng có Lạc Phàm năng lượng trợ giúp, nạ tạ lì ạ rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Bất quá, người như trước mềm mại địa vu vạ Lạc Phàm trong lồng ngực. Cùng với Lạc Phàm thời gian, rất có thể muốn dùng giây phút mà tính rồi. Lạc Phàm ôm nạ tạ lì ạ, tìm một cái sạch sẽ địa phương, ngồi xuống, liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu ở thấm gở dị vùng mỏ thượng cảm giác lên. Nạ tạ lì ạ cũng không biết Lạc Phàm có loại này thần kỳ năng lực nhận biết. Tối hôm qua Lạc Phàm đang tìm kiếm màu trắng kim cương vua thời điểm, cũng là nhắm mắt lại, nạ tạ lì ạ hiếu kỳ hỏi dò, Lạc Phàm trả lời là, chỉ có tại nhắm mắt lại thời điểm, hắn năng lực tập trung tinh thần, cẩn thận cảm giác đại bạch chui vị trí. Cứ việc nạ tạ lì ạ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nàng đối Lạc Phàm lời nói lại tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Lạc Phàm thần kỳ, cũng bởi vì nàng cùng Lạc Phàm từng có triệt để nhất tiếp xúc. Tại Lạc Phàm phảng phất cùng cả tòa thấm gờ dị núi hòa làm một thể, sau đó nạ tạ lì ạ yếu làm phí sức địa mới có thể thấy rõ Lạc Phàm khuôn mặt, tuy rằng hai người gần trong gang tấc. Nạ tạ lì ạ dựa vào Lạc Phàm bên người, cảm thụ người đàn ông này trên người nhiệt độ, si ngốc nhìn xem Lạc Phàm mặt. Cái này hoa hạ nam tử ngũ quan đều làm đoan chính, nhưng bộ mặt đường viền cũng không phù hợp ngỗng là nữ nhân tiêu chuẩn thẩm mỹ, bộ mặt của hắn đường nét, hơi chút nhu hòa chút, ít đi mấy phần ngỗng là nam nhân thô lỗ, con mắt của hắn mũi miệng cũng đều không đủ lập thể. Tại đại đa số châu Âu nữ nhân xem ra, không đủ dương cương, không rất cứng lãng. Nhưng ở trong mắt nạ tạ lỷ ạ, Lạc Phàm so với sợ hùa dệ nẹ gỡ tựa như nam nhân càng thêm nam nhân, thần kỳ của hắn, bá đạo của hắn, hắn đặc biệt ôn nhu, đều làm người sâu sắc mê muội. Lạc Phàm con mắt đóng chặt, nạ tạ lỷ ạ lại có thể cảm nhận được hắn nghiêm túc, hắn chăm chú lúc thức dậy, thật sự để nạ tạ lỷ ạ có loại hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế cảm giác. Nạ tạ lỷ ạ ngón tay giật giật, người muốn đi vuốt ve Lạc Phàm mặt, nhưng nàng chỉ lo quấy rầy Lạc Phàm cảm giác đại bạch chui tồn tại, vẫn cứ cố nén, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm Lạc Phàm, trong nháy mắt cũng không nháy, người muốn đem cái này dáng vẻ của nam nhân nhớ kỹ, khắc trong lòng của nàng, cho dù về sau lại cũng không nhìn thấy hắn, người cũng phải chính mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn. Camazon bọn hắn, nhìn thấy Lạc Phàm mang theo nạ tạ lì ạ, như chim bình thường địa bay lên thấm gờ gì núi, đều là giật mình không thôi. Tuy rằng nhận được đến từ tay không đảng mệnh lệnh, tuyệt đối không thể cãi lời cái này hoa hạ ngoan nhân lời nói, nhưng bọn họ cũng không biết, tại sao cường đại như tay không đảng, sẽ đối với một cái hoa hạ người kiêng kỵ như vậy. Nhưng Lạc Phàm tùy tiện tiểu lộ một tay khinh công, liền để những này em mở nước lao tâm thần tập trung cao độ, cái này hoa hạ nam nhân, quả nhiên là có chút môn đạo. Từ khu mỏ quặng cửa vào đến đỉnh núi, Camazon bọn hắn quả thực phí đi không ít lực, đến đỉnh núi thời điểm, mỗi người bọn họ cái chán đều đã thấy mồ hôi, nhưng bọn họ vừa nhìn thấy Lạc Phàm cùng nạ tạ lì ạ đều là ngây người. Lạc Phàm để cho bọn họ đi theo lên núi đến, bọn hắn không dám không nghe theo, nhưng bọn họ nhọc nhằn khổ sở đạt tới đỉnh núi, đã thấy Lạc Phàm ngồi dưới đất, dựa lưng vào một khối nham thạch, đang ngủ. Mà nạ tạ lì á lại tựa ở Lạc Phàm trên người, ngưng thần si ngốc nhìn xem Lạc Phàm. Camazon bọn hắn cũng không biết, hai người này đến cùng là đang làm cho gì, thậm chí có người đang ác ý phỏng đoán, hai người này phải hay không vừa vặn đã làm cái gì tiêu hao thể lực tinh thần việc, Lạc Phàm quá độ bề ngoài, khiến cho tại ban ngày đã ngủ. Nhưng là, thời gian này cũng quá ngắn chứ. Nhìn thấy Camazon bọn hắn tới, nạ tạ lỷ ạ đứng lên, đi tới Camazon trước người bọn họ, ngăn cản nhóm người này. Những người này tại thấm gờ gì khu mỏ quặng đều có địa vị cao, vũ lực giá trị cũng không cao. Nạ tạ lỷ ạ có tự tin, nếu như không phải vận dụng vũ khí, người một người là có thể thanh mười mấy người này đánh đổ. Huống chi, phía sau nàng còn đứng. Nha, là đang ngồi một cái như thần nam nhân. Nếu như đổi lại ngày xưa, Camazon là sẽ không thanh nạ tạ lì ạ để ở trong mắt, nhưng lúc này không giống ngày xưa, nạ tạ lì ạ là theo Lạc Phàm cùng đi, bọn hắn đắc tội nổi nạ tạ lì ạ, lại không đắc tội được nạ tạ lì ạ mặt sau cái kia ngon nhân. Ngói liền kinh tiểu thư, Lạc tiên sinh đây là tại được nạ tạ lì ạ ngăn cản đường đi, Camazon không dám xông vào, nghi hoặc mà hỏi. Tối ngày hôm qua, ta vẫn luôn cùng Lạc tiên sinh cùng nhau, giống ta mê người như vậy nữ nhân, ngươi đoán Lạc tiên sinh hội dội danh sao? Tuy rằng Lạc tiên sinh rất cường hãn, nhưng hắn dù sao không phải thiết đả, thế nào cũng phải nghỉ ngơi một chút đúng hay không? Nạ tạ lì ạ trong mắt vẻ quyến rũ lấp lóe, thậm chí còn cố ý xếp đặt ra một cái cực kỳ khêu gợi tư thế. Camazon bọn hắn con mắt đều có chút đăm đăm, nhưng nạ tạ lì ạ nhưng là lạc phàm nữ nhân, không phải là bọn hắn có thể tùy tiện nhìn loạn, đều rất tự giác đưa mắt từ trên người nạ tạ lì ạ rời đi. Đó là. Camazon cười theo nói ra. Các ngươi chờ xem, lạc tiên sinh nghỉ ngơi tốt rồi, tự nhiên sẽ bắt chuyện các ngươi. Nạ tạ lì ạ cố ý đem ngực ưỡn lao cao, quay người sang, lắc lắc mảnh khảnh vòng eo, bày vỉnh cao mông tròn, đi trở về lạc phàm bên người. Đỉnh núi nhiệt độ so với bên dưới ngọn núi muốn hơi thấp một ít, nhưng ánh mặt trời đã đổ xuống, Camazon bọn hắn đều cảm thấy quần áo có phần nóng lên, nhưng Lạc Phàm không để cho bọn họ hạ sơn, bọn hắn cũng không dám tự ý rời đi, chỉ được đứng ở trên núi chờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thái dương càng ngày càng là nóng rực, Camazon bọn hắn trên trán đều đã chảy ra mồ hôi, nhưng bọn họ hay là không dám lộn xộn, thậm chí không dám nói lời nào, chỉ lo quấy rầy Lạc Phàm nghỉ ngơi. Mà ngồi ở Lạc Phàm bên người nạ tạ lì ạ lại cảm thấy thư thích cực kỳ. Nói cũng kỳ quái, nàng và Lạc Phàm đang ngồi địa phương, cũng đang ánh mặt trời bắn thẳng đến dưới, nhưng nàng lại không có một chút nào nóng bức cảm giác, giống như là tại thanh nhiệt độ điều đến tối hợp lòng người điều hòa trong phòng bình thường mà loại này mát mẻ, đến từ chính Lạc Phàm trên người. Ánh mặt trời càng ngày càng nóng bỏng, Camazon bọn hắn đều có loại sắp cảm giác duy trì không nổi, bọn hắn đều làm hối hận, không mang mấy bình nước đã tới, nhưng nghĩ như vậy, càng cảm thấy khô nóng không chịu nổi, cũng may đúng lúc này Lạc Phàm rốt cuộc mở mắt ra. Các ngươi đều đến đây đi. Lạc Phàm ôm nạ tạ lì ạ đứng lên, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nhìn thấy Lạc Phàm vẻ mặt, nạ tạ lì ạ không cần hỏi cũng biết, Lạc Phàm rốt cuộc tại thấm gờ gì khu mỏ quặng, tìm tới màu trắng kim cương vua rồi. Camazon bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm, không thể chờ đợi được nữa hướng về Lạc Phàm nơi đó đi tới. Nhưng bọn họ vừa cất bước tử, tất cả đều là một mảnh lảo đảo, nguyên lai bọn hắn đứng yên thừa hài gian quá dài, hai chân đều đứng chết lặng. Thật vất vả đi tới Lạc Phàm trước người, mỗi người bọn họ trên mặt đều lộ ra vẻ quái dị. Lạc Phàm chỗ đứng, đồng dạng là ánh mặt trời khốc tay, nhưng không biết tại sao, một gần đến Lạc Phàm trước mặt mấy mét bên trong, vừa nãy loại kia hầu như cho người hít thở không thông cực nóng cảm giác liền biến mất rồi, thay vào đó nếu như nhân thần thanh khí thoải mái mát mẻ. Bọn hắn xưa nay cũng không biết, thấm gở gì trên núi, lại còn có như thế một cái kỳ dị xứ sở, đồng thời bọn hắn cũng âm thầm phiền muộn, hai người này tại đây mát mẻ chi địa nghỉ ngơi. Bọn hắn lại dưới ánh mặt trời đứng hơn 2 giờ, đặc biệt đều nhanh đem người nướng chín. Lạc Phàm khuôn mặt vui sướng, cũng không đi ở ý Camazon bọn họ là nghĩ như thế nào, tay trái hướng về thấm gở gì trong núi hạ bộ chỉ tay, trải qua của ta cẩn thận tìm kiếm, từ nơi nào đi xuống ước chừng 50 mét, có một viên trí ít tại 500 dê kéo trở lên kim cương vua, màu trắng, mặt khác phía trên này vẫn là có 2 viên kim cương vua, là màu xanh da trời, ta cũng không tham lam, chỉ cần viên kia màu trắng. Lạc tiên sinh, ngươi vừa vặn không phải đang ngủ, mà là tại tìm kiếm kim cương. Camazon sững sờ. Đương nhiên là đang tìm kim cương, nếu như muốn ngủ, ta sẽ không cùng ngói tiểu thư đi người nơi đó ngủ à? Lạc Phàm khinh thường nhìn xem Camazon, nếu không phải tâm tình cao hứng, hắn khẳng định lại tăng thêm một câu, ngươi nha đầu chẳng lẽ được lửa đá. Bất quá, bọn hắn tuy rằng không có nói ra, Camazon cũng nhìn ra được hắn trong ánh mắt ý tứ. Lạc Phàm nói xong, lại là một mặt cười xấu xa mà nhìn nạ tạ lì ạ. Người cô nàng này lúc trước nói ca với ngươi đại chiến một buổi tối, mệt ngã cần nghỉ ngơi đúng không? Đừng tưởng rằng ca nhắm mắt lại nên cái gì đều không nghe được. Camazon cũng ý vị thâm trường nhìn nạ tạ lì ạ một mắt, trong lòng thầm nói, nữ nhân lời nói, quả nhiên là không tin được, người cô nàng này liền biết khoác lác. Lạc tiên sinh là hạ người gì, có hay không với ngươi đại chiến một buổi tối không biết được, nhưng ngươi đều không mệt ngã, vừa muốn đem Lạc tiên sinh mệt ngã rồi, ngươi nhà nghị hay lắm. Rồi lại nói, Lạc tiên sinh lúc trước đi lên thời điểm, ôm ngươi dễ dàng liền bay lên rồi, đó là mệt ngã đâu tình huống sao. Bất quá, coi như là đầm xuyên nạ tạ lì ạ lời nói dối, Camazon cũng không dám nói ra. Lạc tiên sinh vừa vặn nói cái gì tới. Buồn ngủ sẽ không đi ngói tiểu thư nơi đó ngủ. Từ những lời này để xem, nạ tạ lì ạ thật cũng không tất cả đều là khoác lác, người thật sự cùng Lạc tiên sinh có một chân, thậm chí là vài chân. Bất kể là một chân vẫn là mấy chân, chỉ cần nàng là Lạc tiên sinh nữ nhân. Chính là không thể đắc tội nhân vật, đặc biệt là tại đang tại Lạc tiên sinh trước mặt dưới tình huống. Lạc tiên sinh, nơi đó, thật sự có màu trắng kim cương vua. Camazon bên người một cái râu quai nón nghi hoặc mà hỏi. Ta với ngươi rất thuộc sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói đùa với ngươi. Lạc Phàm tức giận trận nhìn râu quai nón một mắt. Râu quai nón chẹn họng một cái, phẫn nộ ngậm miệng lại. Lạc tiên sinh, ngươi là làm sao biết nơi đó có kim cương vua? Một cái khác mang lấy kính mắt. Nhìn qua khá là nhã nhặn nam tử trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lạc Phàm lại lý cũng không phản ứng đến hắn, nhìn hướng Camazon, viên kia màu trắng kim cương vua, ta muốn lấy đi, ngươi có ý kiến gì hay không? Camazon sửng sốt một chút, nhanh chóng đáp, chỉ cần Lạc tiên sinh để ý, chúng ta tự nhiên là không có ý kiến. Bất quá Lạc tiên sinh, cho dù ta để các công nhân toàn lực ứng phó hướng về bên kia khai thác, e sợ nhanh nhất cũng phải thời gian nửa năm, mới có thể mở hái được nơi đó. Camazon lời này ngược lại cũng là sự thật, thấm gỡ gì khu mỏ quảng diện tích quá lớn, chỉ khai thác một phần nhỏ, cho dù nhắm ngay Lạc Phàm chỉ nơi đó khai thác, trong thời gian ngắn cũng không cách nào khai thác tới đó. Về phần Lạc Phàm nói muốn lấy đi màu trắng kim cương vua, hắn là tuyệt đối không dám ngăn trở, huống chi, Lạc Phàm trước đó cũng nói, sẽ không lấy không, chỉ là đánh giảm 8% mà thôi, việc này chính là sau lưng những kia đại nhân vật biết rồi, cũng chỉ biết ngợi khen hắn làm đúng. Nửa năm. Đùa gì thế? Viên kia màu trắng kim cương vua, ta hôm nay, lập tức liền muốn dẫn đi. Lạc Phàm thập phần kiên quyết nói ra. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 743, không phải cưa bom số 1. Lạc Phàm lời này vừa ra, Camazon bọn hắn tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao, hôm nay, lập tức liền muốn lấy đi viên kia kim cương vua, chính là thần tiên cũng không làm được a. Nạ tạ lì á lại là gương mặt cười trên sự đau khổ của người khác, dưới cái nhìn của nàng, Lạc Phàm trước đó vẫn ở không ngừng mà đập phá, đều bị Camazon cho qua loa lấy lệ tới. Hiện tại rốt cuộc tìm được một cái nguyên cớ, để Camazon không cách nào lảng tránh rồi. Bất quá, Nạ Tạ Ly Á lại là đã đoán sai. Rốt cuộc tìm được Đại Bạch Xuyên, Lạc Phàm cao hứng còn không kịp, nơi nào có tâm tư đi khó xử Camazon, cười nhạt, hời hợt nói ra, ta không cần ngươi công nhân đến khai thác, chính ta thanh kim cương lấy ra. Lạc Phàm câu nói này nói tới hết sức bình tĩnh, nhưng bao quát Nạ Tạ Ly Á ở bên trong tất cả mọi người, đều là giật mình nhìn xem Lạc Phàm, khuôn mặt khó mà tin nổi. Lạc Phàm vừa vặn cũng nói, viên kia kim cương vua, khoảng cách mặt đất chừng 50m, mà từ mặt bên đi qua, gần nhất khoảng cách cũng có hơn 100 thước, hắn làm sao thanh kim cương lấy ra. Không cần ngần người, ngươi đã đồng ý thanh kim cương cho ta, lấy kim cương chuyện liền giao cho ta. Lạc Phàm nói xong, rất thân thiết ôm lên Nạ Tạ Lì ạ, liền hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Camazon bọn họ đều là đứng chết chân tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn lại quên đuổi tới Lạc Phàm cùng Nạ Tạ Lì ạ. Đợi bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc, đột nhiên phát hiện một cái để cho bọn họ khó có thể tin chuyện. Bọn hắn lập thân chỗ, mới vừa rồi còn mát mẻ nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng bây giờ lại đột nhiên trở nên cực nóng không chịu nổi lên. Bọn hắn vốn đang cho rằng, là nơi này có kỳ dị gì chỗ, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải chuyện như vậy. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn đều ở đây trong chốc lát ý thức được, vừa vận hội cảm giác được mát mẻ, cùng Lạc Phàm có quan hệ. Hầu như muốn đem người nướng đến nước mỡ cực nóng, khiến những người này đều không để ý tới chấn động, nhanh chóng hướng về Lạc Phàm chạy vội đi qua. Một mặt là đứng ở chỗ này thực sự nóng đến khó chịu, mặt khác, bọn hắn cũng muốn nghiệm chứng một cái suy đoán của mình, nhìn loại cảm giác mát mẻ, đến cùng phải hay không cùng Lạc Phàm có quan hệ. Lạc Phàm tựa hồ hết sức thả chậm lại bước chân, Camazon bọn hắn rất nhanh sẽ đuổi theo. Camazon bọn hắn, mỗi một người đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy khiếp sợ, bọn hắn rốt cuộc xác nhận suy đoán của mình, loại kia cảm giác mát rượi xác thực cùng Lạc Phàm có quan hệ. Tại Lạc Phàm chu vi 3-4 mét bên trong, xác thực rất mát mẻ, nhưng nhiệt độ cũng không quá thấp, nhưng Camazon trong lòng bọn họ đều dâng lên thấy lạnh cả người. Bọn hắn rốt cuộc biết, tại sao cường đại như tay không đảng, cũng không muốn cùng cái này hoa hạ nam nhân là địch, bởi vì cái này nam nhân thực sự thật là quỷ dị. Lạc Phàm mặc dù không có quay đầu lại, nhưng Camazon biểu hiện của bọn hắn đều ở Lạc Phàm như đã đoán trước, đây là Lạc Phàm hy vọng nhìn đến. Hắn chính là muốn làm kinh sợ Camazon bọn hắn đám người này. Bất quá, điểm ấy chấn động, quả thực liền là đồ con nít, chân chính chấn động còn tại phía sau. Anh muốn cho chú mày nhóm từ xương cốt tử bên trong đối ca cảm thấy sợ hãi, bất luận ca có ở hay không nhét ngang, cũng phải làm cho các ngươi không dám trêu chọc ca nạ nạ. Ân, kỳ thực gọi nạ nạ vẫn là rất thân thiết. Thấm ở gì núi trung đoạn đi phía trái, có một cái đứt gây hẻm núi, núi bên này là một cái sườn dốc đi xuống, mà hẻm núi bên kia là thẳng đứng bất ngờ nham thạch, khoảng cách Lạc Phàm chỉ có đại bạch chui vị trí kia, sắp tới 100 mét. Đi tới đáy vực, Lạc Phàm ngừng lại, hướng về trên vách đá liếc một cái, nói ra, từ nơi này đánh tới, hẳn là sẽ không hư hại kim cương khác. Camazon bọn hắn bao quát Nạ Tạ Lì ạ ở bên trong, đều nghe được không hiểu ra sao, không biết Lạc Phàm nói là có ý gì. Đương nhiên, mặt chữ ý tứ bọn họ là hiểu được, từ vách đá nơi này đánh một con đường đi qua nhà, nhưng là, cái kia làm sao có khả năng. Kim cương nguyên thạch, chính là kim cương thạch, mọi người đều biết kim cương thạch là địa cầu thượng cứng rắn nhất vật chất, những này vách đá tuy rằng không hoàn toàn là kim cương thạch, nhưng độ cứng rắn cũng không phải những nơi khác nham thạch chỗ có thể so sánh hay sao, dùng người công đục đánh tới, không có thời gian nửa năm, căn bản không khả năng đánh cho thông. Nếu muốn nhanh chóng mở ra đi qua, cũng không phải là không có biện pháp, hiện đại hóa một ít khai sơn toái thạch đào móc tọa đạo kỹ thuật, 10 thời gian vài ngày là có thể mở ra, nhưng này chút kỹ thuật, ở nơi này là không thể nào phái mà được công dụng. Dùng loại kia thô bạo dã man kỹ thuật đi mở mang một con đường cũng không khó, vấn đề là bởi như vậy, vùng mỏ rằm kim cương cũng sẽ bị phá hủy, kim cương đều bị phá hủy, mở ra như thế một con đường đến, lại có ý nghĩa gì? Lạc Phàm chậm rãi đưa tay phải ra, năm ngón tay nắm chặt, quay đầu lại nhìn về phía Camazon bọn hắn, cười nhạt nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết, ta muốn dùng quả đấm của ta, từ nơi này đánh một con đường đi qua, các ngươi có tin hay không? Không có người trả lời Lạc Phàm, tay không từ nơi này cứng rắn vô cùng trên vách đá đánh ra một con đường đến, loại này hoang đường lời nói, ai tin ai là ngốc 13. Đương nhiên, cho dù bọn hắn không tin, cũng không ai dám nói phủ định Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm một quyền khẳng định không thể tại trên vách đá đánh ra một con đường đến, nhưng tuyệt đối có thể đem đầu của bọn họ đánh ra một cái lỗ thủng to. Không tin đúng không? Cho rằng ca là ở khoác lác 13 đúng không? Ca hiện tại liền để các ngươi mở mang, như 13 là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ. Lạc Phàm ánh mắt, từ ca Amazon bọn hắn từng cái trên mặt đảo qua, những người này đều không tự chủ được tránh được Lạc Phàm ánh mắt, nhưng vẻ mặt bọn họ, rõ ràng vẫn là cho rằng Lạc Phàm là ở khoác lác 13. Lạc Phàm quay đầu lại, không tiếp tục để ý Camazon bọn hắn. Là thật như 13 vẫn là khoác lác 13, không phải miệng nói ra được, muốn dùng nắm đấm năng lực chứng thực. Nạ tạ lì ạ trong mắt lóe ra một vệt lo lắng, người biết Lạc Phàm là cái thần kỳ đến bất khả tư nghị người, nhưng muốn nói Lạc Phàm có thể đủ nắm đấm tại đây trên vách đá đánh một con đường đi qua, Lạc Phàm chính là đánh chết người người cũng không tin. Ân, vẫn là không muốn đánh chết, dùng phương pháp khác cũng có thể làm cho nàng chết, tối ngày hôm qua tại hãn mã xa bên trong, người quả thực thoải mái chết được. Ngói ngói, đứng sau lưng ta đến. Lạc Phàm khẽ kéo nạ tạ lì ạ một cái, đem nàng kéo đến sau lưng mình. Đều theo người ta nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu rồi, lại xưng người ta vì ngói tiểu thư, cũng có chút không lương tâm, bất quá, gọi nàng nạ nạ, dễ dàng cùng người chủ trì kia hôn hảo, gọi ngói ngói cũng không tệ, ngói ngói. Em bé, không phải thổi phồng, ha ha. Nạ tạ lì ạ ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn, người còn không thích hướng Lạc Phàm đối với nàng xưng hô. Nhưng nàng rất nhanh sẽ bắt đầu vui vẻ. Tuy rằng Lạc Phàm xưng chính mình vì ngói ngói, nghe tới là lạ, nhưng bất kể nói thế nào, cũng so với gọi ngói tiểu thư thân mật hơn nhiều. Lạc Phàm lúc này đã nhắm mắt lại, lần nữa chuẩn xác cảm giác đại bạch chui vị trí chính xác. Từ bên này đánh một con đường đi qua, đối với nắm giữ đệ bắt trọng tiên Trần Quyết cùng Vân Quỷ ba quyển tiên gia võ công hắn đến nói, không có chút khó khăn gì, mấu chốt là phải nắm chắc tốt sức mạnh cùng góc độ, bảo đảm không thể hư hại đại bạch xuyên. Camazon bọn hắn đều ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, xem cái này ý nghĩ kỳ lạ nam nhân yếu làm sao tới tròn hắn khoa trương dưới hải khẩu, nhưng trong trước mắt, bọn hắn đã bị một cổ cường đại được không có gì sánh kịp khí thế cho bao phủ lại rồi. Luồng khí thế này tuy rằng vô hình vô tích, nhưng bọn họ đều cảm giác được, cái này cho người muốn quỳ xuống đất bùa hoành thật khí thế, là tới từ ở Lạc Phàm trên người. Lùi, lui về phía sau ba trượng. Liên ở tất cả mọi người trong lòng lo sợ thời điểm, Lạc Phàm mở mắt ra. Ôm nạ tạ lì ạ lui về phía sau, mà Camazon bọn hắn, cũng không tự chủ được lui ra ba trượng. Lạc Phàm dương mắt nhìn về phía vách đá, đông dương hướng về vách đá đấm ra một quyền. Trong chớp mắt, một trận cho người tê cả da đầu hãi hùng khiếp vía nham thạch tiếng vỡ nát vang lên, trong hạp cốc bụi mù một mảnh, đã cách trở Camazon tầm mắt của bọn họ, đinh thai nhức góc dọa người tiếng vang trong, đỉnh núi cùng đại địa đều tại rung động, phảng phất thế giới tận thế không có dấu hiệu nào đột nhiên giáng lâm. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, loại này dọa người uy thế lệnh Camazon bọn hắn trong lòng run rẩy, sâu trong nội tâm sanh ra thấu xương sợ hãi, tràn ngập tại bọn hắn trái tim của mỗi người. Mà nạ tạ lì ạ cũng sợ đến hầu như sủi lơ, may nhờ Lạc Phàm đỡ người, mới không đến nỗi té ngã. Mười mấy giây sau đó trong hạp cốc đã bị đá vụn bụi bặm chất đầy, không có ai biết, những này đá vụn bụi bặm là từ đâu tới. Lạc Phàm nắm chặt nạ tạ lì ạ thủ, năng lượng chậm rãi tiến vào, trợ người ổn định tâm thần, đi theo tay trái một trường vung ra. Chặt ở trong hạp cốc cái kia một đống lớn đá vụn bụi bặm, khoảnh khắc đã bị trưởng lực thổi sang hẻm núi phía dưới mấy trượng ở ngoài. Không có đống kia đá vụn chặt ở trong hạp cốc, mọi người đều thấy rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Đối diện trên nham thạch, xuất hiện một cái đường kính gần như 2 mét hình tròn hang lớn, trong động còn có rất nhiều đá vụn kèm theo phi dương bụi bặm đổ xuống mà ra, rất nhanh lại chồng chất đã đến cửa động. Lại qua chừng 10 giây, cái kia tiếng vang điếc tai mới tiêu tan đi, trong hạp cốc đá vụn lại đã chồng chất như núi. Lạc Phàm lại là một trường vung ra, đem cái kia một đống lớn đá vụn đẩy ra, tiếp lấy liền phách hai trường, đẩy trời cho bụi biến mất không còn tăm hơi. Trong mắt tất cả mọi người, đều lộ ra ngơ ngác gần chết biểu hiện, phía trước trên vách đá, thình lình xuất hiện một cái so với người cao hơn nữa hình tròn hang lớn, hắc ám sâu thẳm, từ trong miệng hang chảy ra đá vụn để phán đoán, e sợ thật có 100 mét sâu. Camazon bọn hắn, đều sợ đến mặt tái mét, ngã ngồi trên mặt đất. Cái này hoa hạ nam nhân, dĩ nhiên thật sự lấy một quyền chi lực, tại đây cứng rắn như sắt trên vách đá, miễn cưỡng ngoanh ra một con đường đi ra. Cái này đặc biệt căn bản cũng không phải là người. Chẳng trách tay không đảng thậm chí cái kia thần bí khủng bố đến khiến người ta phát run do sở gia tộc đều sợ cái này không phải là người người. Cái này hồng hoang quái vật một quyền oai, trên đời này có đồ vật gì có thể chống đối. Như thế nào, ca có hay không khoác lác 13? Tại vắng lặng một cách chết chóc bên trong, Lạc Phàm thanh âm đột ngột vang lên. Camazon bọn hắn liền khí đều không xuyên thấu qua được rồi, nơi nào còn có thể trả lời Lạc Phàm lời nói. Ồ, các ngươi làm sao đều tọa địa lên. Lạc Phàm đối mọi người kinh sợ tới cực điểm ánh mắt làm như không thấy, hồn cùng người không liên quan như thế, nhưng hắn nghi ngờ trên mặt không rõ, ai nấy đều thấy được, cái quái vật này là giả bộ. Các ngươi trước ngồi chờ ta, ngói ngói, chúng ta đi vào thanh kim cương lấy ra. Lạc Phàm nói xong, ôm nạ tạ lỷ ạ, lắc mình lướt vào hắn mở ra tới lối đi hình tròn bên trong. Camazon bọn hắn ngơ ngác nhìn xem trên vách đá cái hang lớn kia, trong lòng dâng lên một trận thâm thúy sợ hãi, khủng bố như vậy quái vật, hẳn là chỉ tồn tại ở khoa học viễn tưởng mảng lớn bên trong. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 744, đánh giá cái giá đi. Camazon bọn hắn, cứ như vậy ngồi dưới đất, lại quên lên. Là không có khí lực lên, hai chân của bọn họ đến bây giờ đều còn tại như nhũn ra. Đối diện trên vách đá cái kia động, ở trong mắt bọn họ lại cùng vũ trụ hố đen gần như, để cho bọn họ từ trong lòng run rẩy, từ xương cốt tủy bên trong từ trong máu sợ hãi. Lạc Phàm cùng nạ tạ lì ạ tiến vào trên vách đá cái lối đi kia, loại kia cảm giác mát rời không có, ánh mặt trời lại bắt đầu nóng rực lên, nhưng bây giờ Camazon bọn hắn lại không cảm giác được nóng, sợ hãi cực độ, để cho bọn họ sâu trong linh hồn hiện ra lạnh. Các ngươi, ai tới dịu ta một cái, chúng ta được mau dậy. Camazon rốt cuộc lên tiếng, nhưng nói như thế câu nói, hầu như đã tiêu hao hết hắn còn sót lại khí lực. Tại Camazon mở miệng sau đó mọi người bắt đầu dãy rủa bỏ lên. Nhưng bọn họ đều bị Lạc Phàm thực lực khủng bố sợ đến đôi chân như nhũn ra, vùng vây mấy lần, tại sắp đứng lên lúc, lại một dao ngã nhào. Nhưng bọn họ lại tiếp tục thử đứng lên, như thế thử 3, 4 lần, cuối cùng cũng coi như có mấy cái chiến nguy nguy bỏ lên. Tại đây mấy người dưới sự giúp đỡ, mọi người đều lần lượt đứng lên. Bọn hắn nỗ lực hướng về đối diện vách đá tới gần, muốn chứng thực vừa vặn nhìn đến tột cùng là chân thực phát sinh, vẫn là xuất hiện ảo giác, hay là đang nằm mơ. Nhưng bọn họ còn chưa kịp di chuyển bước chân, trước mắt hoa lên, nhất xám nhất hắc hai bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, sợ đến bọn hắn suýt nữa lại ngồi sập xuống đất, đợi đến thấy rõ là Lạc Phàm cùng nạ tạ lì ạ, bọn hắn mới yên lòng. Lạc Phàm tuy rằng khủng bố đến vượt ra khỏi nhân loại nhận thức, nhưng đối với bọn hắn vẫn tính không có gì ác ý. Các ngươi đều tự mình đứng lên đến rồi à, ta còn nghĩ đến nhanh lên một chút đi ra dịu các ngươi, sớm biết ta liền không cần nhanh như vậy vội vã đi ra. Lạc Phàm từ Camazon trên mặt bọn họ xem qua. Trong mắt khó nén hưng phấn vui sướng, lại giả trang ra một bộ tiếc nuối dáng vẻ. Sự hưng phấn của hắn vui sướng là thật sự, bởi vì viên kia màu trắng siêu cấp lớn kim cương đã bị hắn nắm bắt tới tay rồi. Tuy rằng vẫn luôn đối tìm tới Đại Bạch Xuyên tự tin tràn đầy, nhưng chân chính đem Đại Bạch Xuyên nắm trong tay, Lạc Phàm vẫn là so với trong tưởng tượng yếu kích động. Hiện tại, nhẫn không gian 8 loại tài liệu đã tập hợp đủ 7 loại, tại những ngày sau đó, chỉ cần toàn lực đi tìm đồ cổ đỉnh, chỉ cần một tìm tới đồ cổ đỉnh, đem nhẫn không gian chế tạo ra cây ghép đến của mình trong kinh mạch, vậy không chỉ là đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng đơn giản như vậy, này tướng là như thế nào khủng bố, Lạc Phàm chính mình cũng không dám tưởng tượng. Mà hắn có một chút như vậy tiếc nuối, cũng không tất cả đều là giả vờ, vừa vặn tại cái lối đi kia bên trong, không có một chút xíu tia sáng, cũng không biết là bởi vì sợ, vẫn là loại kia cực độ hắc ám thứ kích đáo nạ tạ lì ạ, cô nàng này xà bình thường địa quấn ở trên người hắn, quấn lấy thật chặt, thân thể của nàng nóng bỏng. Kèm theo một loại kỳ dị run rẩy, để Lạc Phàm thú huyết bộc phát. Cũng là bởi vì nghĩ Camazon bọn hắn còn chờ ở bên ngoài, Lạc Phàm mới mạnh mẽ nhẫn nhịn lại để tiểu Lạc Phàm tại bên trong cái hang lớn xuyên lỗ nhỏ kích động, nhanh chóng bẻ đi ra. Camazon bọn hắn muốn cố giả bộ chấn định, nhưng trong mắt kinh hãi, làm sao cũng không che giấu nổi, cũng không có ai dám tùy ý đáp Lạc Phàm lời nói. Được rồi, ca cũng không cùng các ngươi nói nhảm nhiều rồi, nói chính sự đi, kim cương vua ta đã cầm được tay, đánh giá cái giá đi. Lạc Phàm nói xong, mở ra bàn tay trái, một viên hình trái xoan kích cỡ tương đương, được không, gần như trong suốt khổng lồ kim cương xuất hiện ở trong tay của hắn. Ánh mắt của mọi người đều tập trung đã đến Lạc Phàm lòng bàn tay trái, con mắt trong nháy mắt cũng không nháy, ngừng hô hấp, trái tim tựa hồ ngừng nhảy lên, huyết dịch tựa hồ đình chỉ chảy xuôi. Lạc Phàm trong tay viên kia kim cương, ít nói cũng có 800 cạ dạ, lớn như vậy thể tích kim cương, cho dù màu sắc sạch độ lại kém, cũng đã chú định có giá trị không nhỏ. Nạ Tạ Lì Ả Ca Ma Giòn bọn hắn, đều là gặp kim cương vua, nhưng lớn như vậy kim cương, đều là bọn hắn bình sinh nhìn thấy số 1. Hơn nữa, vậy hay là một viên kim cương trắng. Tại các loại có sắc kim cương trong, viên kim cương màu hồng nhất là quý báu, kim cương trắng cũng không phải quá hi hữu, nhưng trước mắt viên này kim cương, cũng không phải phổ thông kim cương trắng, nhìn qua là màu trắng, rồi lại được không gần như vô sắc, ngươi có thể phán định nó vì có sắc kim cương, nhưng ngươi đem quy về vô sắc kim cương, cũng không phải không thể. Chỉ bằng vào viên này kim cương màu sắc cùng trọng lượng, chính là một cái khiến người bình thường khó có thể tưởng tượng giá tiền. Hiện tại duy nhất không thể xác định, chính là viên này kim cương sạch độ. Nếu như nó sạch độ có thể đạt đến FL hoàn mỹ không một tì vết cấp, cái kia giá tiền của nó vô giá. Như thế nào, ta đối kim cương cũng không có cái gì nghiên cứu, vật này có thể đáng bao nhiêu tiền ta cũng không biết, các ngươi đều là chuyên gia, nói một chút giá tiền đi. Lạc Phàm đem kim cương tung tung, nhìn đến mọi người sợ mất mật, chỉ lo Lạc Phàm không cẩn thận đem kim cương rơi xuống rất bể. Camazon hai mắt đăm đăm, con ngươi đều không động một cái, trong thời gian ngắn hai lần kinh hãi, đã đến trái tim của hắn cực hạn chịu đựng. Thẳng đến Lạc Phàm lên tiếng hỏi dò, hắn mới nuốt xuống nước bọt, run giọng nói ra, Lạc tiên sinh, cái này kim cương màu sắc thể tích, đều là ta cuộc đời ít thấy, về phần giá trị của nó, yếu kiểm tra qua nó sạch độ mới có thể biết rõ. Camazon hai tay run run, móc ra một cái kính phóng đại, mà thấm gờ gì khu mỏ quạng mặt khác người, cũng đều đem kính phóng đại lấy ra, thậm chí ngay cả Nạ Tạ Lỷ ạ, cũng thay đổi ma thuật giống như địa lấy ra một cái kính phóng đại. Kỳ thực điều này cũng không kỳ quái. Bọn họ đều là làm kim cương khai thác người, thường thường đều cần kiểm tra kim cương sạch độ, mà kiểm tra kim cương sạch độ công cụ, chính là một cái gấp 10 lần kính phóng đại, bọn hắn bình thường đều là tùy thân mang theo. Cũng không cần nắm kính phóng đại tới kiểm tra rồi, viên này kim cương, bất luận trong ngoài đều không có tí vết, con mắt của ta, so với kính phóng đại còn có thể dựa vào. Lạc Phàm vừa thấy tất cả mọi người lấy ra kính phóng đại, đoán được dụng ý của bọn hắn. Camazon bọn hắn nhắc tới chân, lại rụt trở về. Vừa vặn bọn hắn thấy Lạc Phàm trong tay viên này cực phẩm hiếm thấy kim cương, trong khoảng thời gian ngắn càng quên mất Lạc Phàm đáng sợ, rõ ràng đã nghĩ cầm kính phóng đại đi kiểm tra Lạc Phàm trong tay kim cương, thẳng đến Lạc Phàm mở miệng lên tiếng, bọn hắn mới sợ hãi giật mình, Lạc Phàm trong tay kim cương, tại không có trải qua hắn đồng ý dưới tình huống, liền tới gần đều tốt nhất không nên tới gần. Camazon bọn hắn không dám tới kiểm tra, Nạ Tạ Lì Á lại liền ở Lạc Phàm bên người, cầm trong tay kính phóng đại nhắm ngay Lạc Phàm trong tay đại bạch xuyên. Rất nhanh, Nạ Tạ Lì Ả liền la thất thanh lên, ừ nha, ông trời của ta á, đúng là hoàn mỹ không một tì vết cấp. Lạc Phàm xem cô nàng này kinh ngạc đến há to miệng, không khỏi ta ác nghĩ, ngói ngói miệng cũng không quá nhỏ à, tại sao tiểu Lạc Phàm tại trong miệng nàng, lại bị bao vây được chặt như vậy gây nên, rất sớm địa liền thua trận. Đương nhiên, có Camazon bọn hắn ở đây dưới tình huống, Lạc Phàm là không thể nào tra cứu nguyên nhân trong đó, năm ngón tay thu nạp, cười nói, cái gì cấp ta cũng không hiểu, cứ nói thẳng đi. Viên này kim cương giá trị bao nhiêu tiền? Camazon mặt hiện ngượng nghịu, do dự một chút, nhìn về phía Nạ Tạ Lỷ Ả, nói liền kinh tiểu thư, đối với kim cương giá cả, ngươi cũng là chuyên gia, ngươi đến nói, Lạc tiên sinh trong tay viên này kim cương, giá trị bao nhiêu? Trước đó Camazon còn từng khoe khoang khoác lác, nói chỉ cần là Lạc Phàm để mắt kim cương, cứ lấy đi, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Phàm tìm được càng sẽ là như thế một viên giá trên trời kim cương, như vậy kim cương, nếu là phê lộ đưa tin ra ngoài, tuyệt đối sẽ tại Kim Cương Châu bảo giới gây nên náo động. Đương nhiên, nếu là Lạc Phàm miễn cưỡng muốn đem cái này Kim Cương không trả giá lấy đi, hắn cũng là tuyệt đối không dám có chút dị nghị, tin tưởng hắn sau lưng những kia đại nhân vật cho dù biết rồi, cũng sẽ không trách hắn. Bất quá, xem Lạc Phàm ý tứ, cũng không có không công lấy đi cái này giá trên trời Kim Cương ý nghĩ, Camazon tự nhiên cũng là mừng rỡ biết thời biết thế rồi. Lạc tiên sinh đó là người nào, đường đường nhã khiết tập đoàn đại lao cấp nhân vật, cái này kim cương giá cả lại thái quá, hắn cũng không bỏ ra nổi số tiền này. Ngươi muốn thanh kim cương tặng không cho Lạc tiên sinh, đây không phải là xem thường người sao. Bất quá, Camazon cũng không dám tự chủ trương cho Đại Bạch Xuyên định giá, định được cao, đây không phải là vung hố Lạc tiên sinh sao, mượn hắn 10.000 cái lá gan hắn cũng không dám. Định được thấp, lại có xem thường Lạc tiên sinh hiểm nghi, hơn nữa, vung hố chính mình không nói, còn có thể khiến người ta cho xem là ngốc 13. Cũng may, có Nạ Tạ Lỷ Ả tại, người cũng là kim cương giới đại hành gia, lại là Lạc tiên sinh nữ nhân, cho Đại Bạch Xuyên định giá như thế nhức đầu tế bào chuyện, giao cho nàng là lại thích hợp cực kỳ rồi. Nạ Tạ Lì ạ cũng khá là vì khó, từ người cá nhân góc độ tới nói, người quả thực muốn nói cái này kim cương không đáng giá một đồng, tặng không cho Lạc Phàm cũng còn muốn cấp lại tiền cho hắn, nhưng Lạc Phàm rõ ràng không có uổng phí nắm kim cương ý tứ, yếu định giá bao nhiêu mới thích hợp đâu này. Ngói ngói, ta không phải thiếu tiền người, ngươi liền nói cái công đạo giá, đừng thiệt thòi ta, cũng đừng thiệt thòi bọn hắn. Hơn nữa, thẻ tiên sinh trả đáp ứng cho ta đánh giảm 8%, ngươi thích hợp cất cao điểm nói cũng không quan hệ. Lạc Phàm thấy Nạ Tạ Lì ạ do dự không quyết định, mỉm cười khích lệ nói. Nhìn thấy Lạc Phàm cái kia ôn hòa, ánh mắt ôn nhu, Nạ Tạ Lì ạ trong lòng nổi lên nhất cổ ấm áp, cũng không lại giống như vừa nãy trễ như vậy nghi bất quyết rồi. Lạc Phàm sở hữu Nhã Khiết tập đoàn các loại ba nhà công ty, có của cải, cùng toàn bộ chiến phủ giúp so ra cũng không thua kém, cái này kim cương vua giá cả tuy rằng cao đến kinh người, nhưng đối với Lạc Phàm tới nói, vẫn tính không được cái gì. Quyết định chủ ý, Nạ Tạ Lì ạ chân thành đã mở miệng, cái này kim cương sạch độ, đủ để so sánh đại anh nữ vương hoàng quan thượng viên kia cả thế gian nghe tên bảo thạch, mà nặng số lượng lại viễn siêu nữ vương viên kia kim cương, giá cả hẳn là vượt qua 900 triệu, tiếp cận 1 tỷ bộ dáng. Vậy thì 1 tỷ được rồi. Lạc Phàm nhận lấy Nạ Tạ Lì ạ lời nói, nhìn hướng Camazon, thẻ tiên sinh, ngòi ngòi nói cái giá này, ngươi cảm thấy trả công đạo chứ? Camazon đầy mặt tươi cười, gật đầu nói, ngói liền kinh tiểu thư tại Kim Cương Châu bảo giới đại danh đỉnh đỉnh, nàng nói bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Bằng lương tâm nói, cái này Kim Cương nếu như không phải Lạc Phàm coi trọng, chính là 1 tỷ Camazon cũng sẽ không bán, nhưng đối mặt cái này một quyền liền đem thấm gỡ gì núi đánh ra cái 100 mét sâu hang lớn quái vật kinh khủng, Camazon căn bản không có không nói can đảm. Cũng may, Nạ Tạ Lì ạ định giá vẫn tính công đạo, 1 tỷ bất 8% chính là 800 triệu. Hơn nữa Nạ Tạ Lì ạ dùng anh nữ vương hoàng quan thượng kim cương đến tiến hành so sánh, nói 1 tỷ hẳn là chỉ bằng anh, 800 triệu bằng anh, đó cũng là mười mấy ước em mở nguyên. Nếu thẻ tiên sinh không ý kiến, chúng ta liền tính tiền đi. Lạc Phàm nhìn sang Camazon, tiếp cho biết, 1 tỷ giảm 8% chính là 800 triệu, 1 tỷ giảm đi 800 triệu, chính là 200 triệu, vẫn không tính quá đắt, thẻ tiên sinh. Ngươi số thẻ bao nhiêu, ta đây liền cho người chuyển khoản. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 745, ký hoa giảm 8%. Lạc Phàm vừa nói, Camazon bọn hắn mười mấy người đều ngơ ngác biến sắc, hai mặt nhìn nhau. 1 tỷ bất 8%, chính là giảm đi 800 triệu, chỉ còn lại có 200 triệu. Đây là cái nào tinh cầu đánh gãy phương pháp? Ta ít đọc sách, số học cũng không tiện, ngươi không cần gạt ta. Nhưng là, Lạc Phàm lời nói cũng đã nói ra miệng. Bọn hắn luận làm sao cũng không lá gan phản bác. Mà Nạ Tạ Lì ạ thì kinh dị nhìn xem Lạc Phàm, người không tin, Lạc Phàm lại không biết bất 8% đến tột cùng là cái có ý gì, nhưng rất nhanh, khóe môi của nàng liền vẽ ra một vệt cười yếu ớt, người rõ ràng Lạc Phàm là có ý gì rồi. Từ nhìn thấy Camazon bắt đầu, Lạc Phàm sẽ không ngừng tìm cái này vương bắt đảng cha, chỉ tiếc cái này vương bắt đảng cơ cảnh cực kỳ, nhẫn người không thể nhẫn, một mực không cho Lạc Phàm có làm khó dễ cơ hội. Bất quá, Lạc Phàm chưa bao giờ từ bỏ gây sự với hắn, tỉ như hiện tại, nếu như Camazon dám nghi vấn Lạc Phàm giảm 8%, Lạc Phàm liền có lý do giáo hơn hắn. Người đàn ông này à, có vượt ra khỏi tinh cầu này thực lực cường đại, bá đạo khiến người tâm phục, ôn nhu khiến người tâm động, chính là đùa nghịch khởi lại đến, cũng là như thế đáng yêu. Như nào đây không đem số thẻ cho ta? Lạc Phàm khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không vui, lẽ nào ngươi cảm thấy ta tính sai rồi? Camazon cả kinh, nhanh chóng đáp, không sai. Lạc tiên sinh thiên tài tuyệt thế, làm sao có khả năng tính sai? Tính được là rất đúng rồi. Nạ Tạ Lì ạ có phần thất vọng, Camazon cái này vương bắt đạn xem ra đúng là yếu một nhận đến cùng, muốn cho hắn cùng Lạc Phàm phát sinh xung đột, đó là không có khả năng rồi. Tại nhìn thấy Lạc Phàm một quyền xuyên thủng thấm gờ gì núi trước đó, Nạ Tạ Lì ạ trong lòng vẫn là không có gì phấn khích, Lạc Phàm xác thực một người liền bắt bác niết ra khu mỏ quặng mười mấy vũ trang hộ vệ, nhưng Camazon đứng sau lưng chính là tay không đảng. Mà tay không đảng sau lưng, càng có một cái thần bí khó lường rụt sở gia tộc. Nhưng kiến thức Lạc Phàm một quyền vai sau, Nạ Tạ Lì ạ không còn chút nào nữa kiên kỵ, cái này như thần nam nhân, tay không đảng có thể làm gì hắn? Dâu sở gia tộc có thể làm gì hắn? Cho dù hắn đem sự tình huyên náo to lớn hơn nữa, thanh Camazon bọn hắn dâm đến lại tàn nhẫn, tay không đảng thậm chí rụt sở gia tộc đều chỉ có nhẫn nhịn. Chỉ tiếc, người nghĩ có được, Camazon cũng đồng dạng nghĩ tới, kẻ này cũng cơ linh cực kỳ. Chỉ hiệu bảo ngựa điên đảo thị phi công phu, rõ ràng luyện được lô hỏa thuần thanh. Nạ Tạ Lì ạ trong bóng tối thất vọng tiếc nuối, Lạc Phàm lại là vẻ mặt tươi cười, vui cười hớn hở nói, ha ha, không nghĩ tới, rốt cuộc có người tán thành quan điểm của ta rồi. Tê Liệt, trước đây ta tại Hoa Hạ thời điểm, đã nói bớt 8% chính là xóa sạch 80%, một mực tất cả mọi người nói ta là sai, thẻ tiên sinh, ngươi thực sự là của ta chi âm à. Ngươi không biết, rõ ràng ngươi nói là chính xác, lại bị mọi người phủ định, loại cảm giác đó có bao nhiêu thống khổ. Nạ Tạ Lì ạ hé miệng cười trộm, mềm mại đáng yêu trong ánh mắt mang theo vô hạn sùng bái, nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt kia rõ ràng chính là, nguyên lai ngươi cũng biết bớt 8% là có ý gì, nhưng ngươi đừng nói ra có được hay không, có ngươi như thế bấy người sao. Amazon sắc mặt cũng rất khó coi, không nhịn được hỏi, Lạc tiên sinh, không biết. Hoa Hạ bớt 8%, chỉ là cái gì? Lạc Phàm nhìn Amazon một mắt, thật giống rất có hứng thú bộ dáng, nói ra, xem ở ngươi là ta chi âm phân thượng, ta liền cẩn thận nói cho ngươi nói đi. Đó là tại ta niệm trung học thời điểm, có một lần cuộc thi, liền thi đã đến bớt 8% vấn đề, ta vừa nghĩ, bớt 8% đương nhiên chính là xóa sạch tám thành, kết quả bài thi một phát xuống, ngươi đoán thế nào? Cơ mờ nở. Lạc Phàm đột nhiên lên giọng, sợ đến Amazon run run một cái, Tê Liệt lao sư rõ ràng cho ta đánh cái thật to xiên, nói cái gì bớt 8% chính là còn lại giảm 8%, dựa vào, còn sót lại giảm 8%, vậy thì không cứ gọi bớt 8%, mà phải gọi lưu giảm 8% rồi. Thẻ tiên sinh, ngươi nói có đúng hay không? Là, Amazon gương mặt đó, lại như vừa vặn nuốt vào 3 cân mướp đắng. Thực sự là chi ấm a. Lạc Phàm lần nữa cảm thán, tiếp cho biết. Vốn là đem ta câu trả lời chính xác cho ta đổi sai vậy thì thôi, đặc biệt rõ ràng đang tại cả lớp đồng học, mắng ta là kẻ đần, ngươi nói ta giận hay không? Amazon khỏe mắt một trận nhảy lên, cẩn thận mà hỏi, Lạc tiên sinh, chỗ ngươi lão sư, sau đó thế nào rồi? Lạc Phàm ngắm Amazon một mắt, lắc đầu nói, cũng không như thế nào, chính là đã cắt đứt hai tay hai chân hắn, làm bể miệng của hắn, nhổ xong đầu lưỡi của hắn mà thôi. Bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng cũng coi như là sư phụ của ta. Không thể đem hắn khiến cho quá thảm đúng hay không? Là Amazon khỏe miệng co quắp một trận, trong mắt sợ hãi, không hề che giấu chút nào. Đánh gây hai tay hai chân, đập nát miệng, nhổ đầu lưỡi, cái này còn không thảm, vậy muốn làm sao mới coi như thảm? À vậy, may là mới vừa rồi không có phản bác cái này ngoan nhân giảm 8% lý luận, nếu không, chẳng phải là cũng phải bị đánh gây hai tay hai chân, đập nát miệng nhổ đầu lưỡi. Không đúng, chính mình cũng không phải cái này ngoan nhân lão sư. Khẳng định không chỉ là gãy tay gãy chân miệng thối cắt lưỡi, tuyệt đối so với cái này yếu thảm nhiều lắm. Nguy hiểm thật. Thẻ tiên sinh, ngươi đã cũng cảm thấy ta nói đúng, vậy ngươi đem số thẻ cho ta đem tiền chuyển tới ngươi chương mục. Mặc dù mọi người nói chuyện đến mức rất hợp ý, nhưng vấn đề kinh tế, mọi người vẫn là không muốn có quan hệ gì tốt. Lạc Phàm mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa. Tại tiếp nhận Amazon thẻ ngân hàng sau, Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, chiếu vào số thẻ. Xoay chuyển 200 triệu đến Amazon thẻ thượng, đem thẻ trả lại cho Amazon. Rất nhanh, Amazon hãy thu đã đến tới sổ nhắc nhở, hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, không khỏi ngây người như phỗng, đến nửa ngày mới ngập ngừng lấy nói, Lạc tiên sinh, ngươi chuyển cho của ta. Là hoa hạ tệ. Nạ Tạ Lì Á nguyên bản là lớn con mắt trợn lên như là trung đồng, trong mắt tràn đầy kinh hãi khó có thể tin. Kỳ hoa giảm 8% lý luận, cũng đã thanh Amazon vũng hố được gần chết. Mà Lạc Phàm chỉ phí 200 triệu liền được như thế một viên hiếm thấy kim cương, đưa cho Amazon lại là 200 triệu hoa hạ tệ, Nạ Tạ Lì ạ cũng là say rồi. Ta là hoa hạ người, dùng đương nhiên là hoa hạ tệ, có những gì không đúng sao? Lạc Phàm một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Amazon nghẹn lời, chính là đánh chết hắn, hắn cũng không dám để Lạc Phàm một lần nữa hướng về hắn thẻ thượng chuyển bảng Anh Euro em mở nguyên. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn Amazon, thập phần và nơi tốt lành cười nói, ngươi cũng không cần ấy nấy. Ta là giảng thành tín người, sẽ không dùng vịn tang tệ hoặc vịnh tệ đến bấy ngươi. Phúc! Nạ Tạ Lì ạ cũng nhìn không được nữa, cười lớn ôm bụng, không lưng đi xuống. Ngói ngói! Ngươi làm sao vậy? Lạc Phàm rõ ràng thập phần dáng dấp sốt sắng, thân thiết hỏi, phải hay không thái dương quá lớn, ngươi trúng gió rồi đau bụng. Nạ Tạ Lì ạ càng là cười đến không đứng lên nổi đến, người này thực sự rất có thể trêu chọc rồi, ai bị cảm nắng là đau bụng. Lại nói, người một mực ở bên cạnh hắn, mắt mẹ thư thích. Nơi nào sẽ bên trong cái gì nóng? Nguy rồi, ngói ngói ngươi nhất định là trúng gió rồi. Lạc Phàm càng là khẩn trương đến tay chân thất thố, đối Amazon bọn họ nói, thẻ tiên sinh, ngói ngói thân thể không thoải mái, ta muốn lập tức chữa trị cho nàng, bất quá, yếu cởi quần áo quần đến trị, không tiện để cho các ngươi nhìn thấy, chúng ta món nợ đã thanh toán xong, các ngươi vẫn là đi xuống trước đi. Amazon giống như là ăn hoàng liên, đầy bụng khổ sở, cũng không biết nên hướng về ai kể ra, chỉ có thể nói ra, tốt Lạc tiên sinh. vậy chúng ta liền trước đi xuống, gặp lại. Trong miệng hắn nói xong gặp lại, trong lòng lại ước gì, mãi mãi cũng không nên gặp lại được cái này vũng hố hàng. Hắn vừa mới chuyển qua thân, lại nghe Lạc Phàm nói ra, thẻ tiên sinh, hợp tác với ngươi thập phần vui vẻ, sau này còn gặp lại. Camazon hai mắt tối sầm lại, suýt nữa một cái lao huyết phun ra ngoài. Chờ Camazon thân ảnh của bọn họ không gặp sau đó nạ tạ lì a đột nhiên nhún người nhảy lên, hai tay đã cuốn lấy Lạc Phàm cổ, cả người đọng ở Lạc Phàm trên người. Người nhà, thực sự là rất xấu rồi. Camazon sau khi trở về, không tức chết đi được mới là lạ, e sợ nửa tháng đều không xuống giường được. Nạ tạ lì a tập hợp qua môi đỏ, tại Lạc Phàm trên mặt mạnh mẽ toát một cái. Ta xấu ở chỗ nào? Kim cương bất 8%, không là chính hắn đáp ứng sao? Lạc Phàm gương mặt vô tội. Nạ tạ lì ạ càng là cười đến nhánh hoa run rẩy, rồi ngón tại Lạc Phàm gật đầu, ngươi cuộc thi thời điểm, đúng là thanh bất 8% làm thành giảm đi giảm 8. Đúng vậy a, có những gì không đúng? Nạ tạ lì ạ lại không trả lời, tiếp tục hỏi, lão sư của ngươi thật sự đang tại cả lớp mắng ngươi là kẻ đần. Ê! Đều đã qua rất nhiều năm, ta nhớ không rất rõ. Vậy ngươi đem lão sư của ngươi đánh gãy tay chân đập nát miệng, nhổ đầu lưỡi, có phải không thật sự? Lạc Phàm tại nạ tạ lì ạ tròn vo trên cặp mông vỗ một cái, lấy được cô nàng này thân thể run rẩy, hừ nói, chúng ta Hoa Hạ, coi trọng nhất tôn sư trọng đạo, ta làm sao có thể sẽ đối với ta như vậy lão sư? Ta là hù dọa Camazon cháu trai kia, ngươi không thấy sao, cháu trai kia lúc đó mặt đều dọa tái rồi. Ha ha, nạ tạ lì ạ hai tay căng thẳng, môi tiến tới Lạc Phàm bên thai, nhẹ giọng nói ra, ngươi thật là xấu. Rất xấu rồi. Ngươi không xấu sao? Rõ ràng cái bụng không đau, lại ôm bụng ngồi xổm xuống thân đi, làm hại ta lo lắng sợ hãi. Lạc Phàm tay phải, lại tại nạ tạ lì ạ trên cặp mông mạnh mẽ bóp một cái, cô nàng này ra thịt không kịp tông ngưng đinh vi lục mạn đỉnh các nàng nhắn nhủi, nhưng thân thể co giãn lại vượt qua các nàng, đặc biệt là bộ ngực lớn của nàng bờ mông, chụp vào trong tay cảm giác, sao một cái sảng khoái chữ được. Nạ tạ lì ạ lại run lên một cái, đồng nhiên ôm sát Lạc Phàm. Tuy rằng biết rõ Lạc Phàm nói lo lắng sợ hãi là giả, nhưng lời này từ Lạc Phàm trong miệng nói ra đến, người lại nghe được lợi cực kỳ, lời ngon tiếng ngọt thêm vào Lạc Phàm con kia phảng phất mang lên ma pháp thủ, thân thể nàng một cái nào đó vị trí, trong nháy mắt lại lan tràn. Nạ tạ lì ạ hai cái chân dài to gác ở Lạc Phàm hông của giữa, trước ngực hai tòa cao phong vừa vặn nhắm ngay Lạc Phàm mặt, người một cái ôm chặt Lạc Phàm mặt liền lâm vào mãnh liệt sóng lớn bên trong. Ngói ngói, buông tay, ta thở không được. Lạc Phàm mơ hồ không rõ thanh âm, khó khăn từ hai cái khổng lồ đầy đặn trong lúc đó thấu đi ra. Nạ tạ lì ạ biết Lạc Phàm là cố ý, nhưng nàng vẫn là buông lỏng tay ra, để Lạc Phàm có thể trì hoãn một hơi, túi đầu, trong mắt tràn ngập trần trụi tình muốn khí tức. Lạc Phàm, ngươi nói ngươi muốn cho ta trị đau bụng, muốn đem quần áo của ta quần toàn bộ thoát đến trị. Nếu không, ngươi cho ta trị đi. Như thế trực tiếp mời, Lạc Phàm quả thực không cách nào từ chối, nhưng hắn vẫn là biểu hiện một người đàn ông không nên có rủi rẻ. Bụng của ngươi lại không đau, vẫn là không chỉ chứ. A, ừ, đau quá, đau chết mất. Nạ tạ lì ạ khoa trương kêu lên, làm ra một bộ vẻ mặt thống khổ. Nạ tạ lì ạ là ở tạm thời biểu diễn đau bụng, nghe vào Lạc Phàm trong thai, lại như là đang gọi cái kia giường, nghe được Lạc Phàm huyết mạch căng phồng, cuối cùng điểm này lập dị rụt rè trong nháy mắt tan vỡ. Dựa vào, chị liền chị đi. Lạc Phàm một cái ôm lấy nạ tạ lì ạ, hướng về thấm gờ gì đỉnh núi bay lượn đi tới. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 746, ngươi muốn đi rồi. Lạc Phàm tại thấm gờ dị đỉnh núi tìm một khối so sánh bằng phẳng bãi cỏ, đem nạ tạ lì ạ đặt ngang ở mặt trên, đang chuẩn bị đem y phục của nàng quần đều cho cởi sạch, để tiểu Lạc Phàm đến giúp đỡ trị liệu bụng của nàng đau, lại đột nhiên vang lên một tiếng sét. Ầm ầm. Dường như ông trời bỏ lại một viên siêu cấp lớn bom, tại hai người đỉnh đầu nổ tung, cả kinh nạ tạ lì ạ một cái ngồi dậy. Hả? Ca không có triệu hoán chớp giật a, làm sao loạn hướng về ca trên đầu phách. Lạc Phàm ngửa đầu nhìn tới, chỉ thấy mới vừa rồi còn bầu trời trong trẻo, lúc này nhưng từ chân trời bay tới một đại đám mây đen, ánh mặt trời cũng bị che khuất, nhìn răng rớp, một hồi mưa xối xả chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Sắt, không phải là ông trời tỉnh ngủ, vừa mở mắt phát hiện ca liền muốn làm ra có lỗi với tông ngưng mạn đỉnh tỷ chuyện của các nàng, hàng lôi mưa xuống đến cảnh cáo ca chứ. Lạc Phàm, xem bộ dáng là sắp mưa rồi. Nếu không chúng ta hay là đi trong xe chứ? Nạ tạ lì ạ hướng bốn phía nhìn một chút, không có chỗ tránh mưa. Không được, ta không chờ được nữa rồi. Lạc Phàm ánh mắt, trong nháy mắt lại trở về nạ tạ lì ạ trên mặt, hai tay giương lên, đẩy ra nạ tạ lì ạ màu đen viền ren cháo cháo. Nạ tạ lì ạ từ lâu ở vào tràn lan trạng thái, Lạc Phàm một cái kiên trì, người lập tức liền mềm mại nằm vật xuống, một tay ôm lấy Lạc Phàm cổ, một tay đánh út về phía tiểu Lạc Phàm. Nhét ngang đã có nhiều ngày chưa từng trời mưa, cái trận mưa này lại làm đến đột nhiên mà mãnh liệt, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng sấm ầm ầm, đem nạ tạ lì ạ khi thì cao vút mãnh liệt khi thì trầm thấp huyền chuyển tiếng kêu nhân chìm. Trận mưa này không chỉ mãnh liệt, kéo dài thời gian rất dài, mưa to dừng lại thời điểm, Lạc Phàm cũng đình chỉ đối nạ tạ lì ạ tiến công. Mưa to đem đỉnh núi cỏ đột kích được ngã trái ngã phải, mà nạ tạ lì ạ cũng mềm mại ngồi phịch ở trên đồng cỏ, thân thể bày ra một cái cực độ dụ người hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Từ đầu đến cuối, đều là Lạc Phàm chiếm cứ tấn công chủ động, nhưng hắn cái kia cuồng bạo mãnh liệt công kích, tại đem nạ tạ lì ạ lần lượt đưa đến cực hạn đỉnh phong đồng thời, cũng đã tiêu hao hết người khí lực toàn thân. Nạ tạ lì ạ hai mắt nhắm nghiền, trên mặt trên người bởi vì cực độ hạ tỷ dần dần mất đi, hiện ra một loại rất có thị giác kích thích đỏ bừng, rồi giao lồng ngực, kèm theo hô hấp của nàng mà vi vi phập phồng. Lạc Phàm trong lòng sinh ra nhất cổ yêu thương tâm ý, cực kỳ êm ái nằm ở nạ tạ lì ạ trên người, nhẹ nhàng tại người sau thai giữa cổ hôn môi. Nạ tạ lì ạ vốn éo nhúc nhích một chút, cánh tay ôm lấy Lạc Phàm cổ cũng đã mềm yếu vô lực. Lạc Phàm đem cánh tay của nàng kéo xuống, nắm chặt rồi cổ tay của nàng, năng lượng đưa vào, trợ người khôi phục thể lực. Mấy phút sau đó nạ tạ lì ạ mở mắt ra, lúc trước vẻ mỏi mệt quét một cái sạch sành xanh, bắt được Lạc Phàm thủ, cầm thật chặt, ngưng mắt nhìn Lạc Phàm gương mặt, trong mắt lại có tình ý dạt dào. Làm sao, ngươi không nhận thức ta? Lạc Phàm được nàng xem đến mức rất không dễ chịu, nhếch miệng cười cười. Nạ tạ lì ạ không nói, vẫn là si ngốc ngóng nhìn Lạc Phàm. Ngươi biết, Lạc Phàm lấy được kim cương vua, chẳng mấy chốc sẽ rời đi A Mã thêm sân mạch, rời đi nhét ngang, có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa, mà người cũng đem lại cũng không nhìn thấy hắn. Người yếu tại đây cuối cùng thời gian trong, nhìn thêm xem người đàn ông này, không lãng phí mỗi một phút mỗi một giây. Lạc Phàm đoán được nạ tạ lì ạ tâm tư, liền không lại nói, tùy ý nạ tạ lì ạ ánh mắt dừng lại ở trên mặt chính mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, nạ tạ lì ạ đột nhiên đẩy ra Lạc Phàm, vươn mình ngồi dậy, trong thanh âm mang theo chút dị dạng, không là muốn trời mưa đấy sao, làm sao không rơi xuống. Lạc Phàm không khỏi bật cười, cô nàng này cũng qua đầu nhập đi, lớn như vậy tiếng sấm tiếng mưa rơi, nàng đều không nhận ra được. Bất quá, nhưng trong lòng thì vui sướng tự hào, không có bất kỳ người đàn ông nào hội không hy vọng tại chính mình cùng nữ nhân tu luyện hợp thể thần công thời điểm, đối phương toàn bộ cả người địa tập trung vào. Nhưng nạ tạ lì ạ rất nhanh sẽ choáng váng, cách đó không xa trên đồng cỏ, còn có nước mưa đang chảy xuôi, rất nhiều rễ cỏ, đều bị cọ rửa được lộ ở bên ngoài, hiển nhiên vừa nãy không chỉ trời mưa, hơn nữa còn hạ được rất lớn. Thế nhưng, nàng và Lạc Phàm vị trí, phạm vi mấy mét bên trong, đều là khô ráo, không có chút giọt nước mưa tập kích đi vào. Nạ tạ lì ạ biết, điều này là bởi vì có Lạc Phàm ở nơi này nguyên nhân, người đàn ông này, thực sự là quá thần kỳ, tựa hồ không có chuyện gì, là hắn không làm được. Lạc Phàm, người rốt cuộc là làm sao làm được? Liên một giọt nước mưa đều không có dò đi vào. Nạ tạ lì ạ lại một hạ tướng chính mình dán tiến vào Lạc Phàm trong lồng ngực. Ha, ta để nước mưa chạy đến chỗ khác đi, nó dĩ nhiên là sẽ không tới quấy rầy chúng ta. Lạc Phàm hời hợt nói ra. Kỳ thực, vừa nãy mưa xối xả bừa bãi tàn phá thời điểm, hắn cũng chính là đem một phần năng lượng thả ra ngoài, đưa hắn cùng nạ tạ lì ạ chô ở chu vi bao vây lại, nhiệm bao bên ngoài mưa rông gió giật, năng lượng bao vây lấy phạm vi này, trước sau an ninh bình tĩnh. Không phải, bên trong cũng là mưa rông gió giật. Nạ tạ lì ạ không tin nước mưa cũng sẽ nghe Lạc Phàm lời nói, tự động chạy tới đi sang một bên, nhưng nàng cũng không có hỏi lại, người chỉ cần biết rằng ôm ấp của nàng người đàn ông này, có thần kỳ được bất khả tư nghị bản lĩnh, cái này liền vậy là đủ rồi. Mưa đã tạnh lôi tiêu tan. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Lạc Phàm cùng nạ tạ lì ạ cũng đều không nói gì, tĩnh tĩnh ôm nhau mà ngồi, cuối cùng, vẫn là nạ tạ lì ạ phá vỡ trầm tĩnh. Kim cương vua đã tìm tới, ngươi, phải hay không? Muốn đi? Nạ tạ lì ạ đã tận lực để cho mình bình tĩnh, nhưng trong thanh âm của nàng, nhưng vẫn là lộ ra nồng nặc không muốn xa rời cũng không bỏ. Nạ tạ lì ạ đấy lòng vẹn kia ưu hoán, được Lạc Phàm đã nhận ra, trong lòng hắn cũng có một chút như vậy rung động, lại cũng chỉ được điểm đầu thừa nhận, là ta phải mau chóng chạy về Hoa Hạ, còn có chuyện rất trọng yếu, chờ ta đi làm. Nạ tạ lì ạ lặng lẽ, Lạc Phàm trả lời, tại dự liệu của nàng bên trong, kỳ thực người cũng là như vậy vừa hỏi mà thôi, người chưa từng có hy vọng xa vời, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, Lạc Phàm nam nhân như vậy, hội bởi vì nàng mà ở lại nhét ngang. Sau một hồi lâu, nạ tạ lì ạ cúi đầu, thanh âm thật thấp truyền vào Lạc Phàm lỗ thai, ngươi nói, ta sẽ không mang thai. Lạc Phàm buột miệng đáp, ngươi yên tâm. Tuyệt đối sẽ không, ngươi chứng, chí ít vẫn là yếu 2 ngày năng lực hoàn toàn chín muồi, không thể nào biết xảy ra bất trắc. Lạc Phàm cho rằng, Nạ Tạ Lì ạ là lo lắng cùng chính mình cảm xúc mãnh liệt chiến miên, không cẩn thận trúng chiêu. Nghĩ đến cũng là, Nạ Tạ Lì ạ là bác Niết A khu mỏ quạng người phụ trách, ở nơi như thế này, chính là nửa đêm ngủ rồi thời điểm, đều có khả năng sẽ phát sinh xung đột. Mang thai nữ nhân, phải không thích hợp ngốc ở cái địa phương này, cũng có thể lý giải vì, ở cái địa phương này nữ nhân, không thích hợp mang thai. Nạ Tạ Lì ạ lo lắng, Lạc Phàm sớm liền nghĩ đến, tại tối ngày hôm qua, hắn liền trong bóng tối kiểm tra rồi Nạ Tạ Lì ạ dụng chứng tình huống, là ở vào trạng thái an toàn, cho nên hắn mới tùy ý Nạ Tạ Lì ạ đem hắn cưỡng hiếp. Tuy rằng gái Tây đối chuyện như vậy cũng không để ý, vốn lấy Nạ Tạ Lì ạ tình cảnh, nếu là không cẩn thận mang bầu mang thai, nàng kia làm sao tới chủ trì toàn bộ Bắc Niết A khu mỏ quạng. Mặc dù mọi người đều là người trưởng thành, nhưng Lạc Phàm cũng không nguyện bởi vì mọi người trùng động nhất thời, hại Nạ Tạ Lì ạ. Được rồi, kỳ thực ca không có cao như thế lớn hơn, ca cũng chính là muốn thử một chút nhập khẩu cô nàng cảm giác, nhưng ca sớm muộn là muốn rời khỏi địa cầu, đi đến tiên trần đại lục, hơn nữa ngày hôm nay rất nhanh sẽ sắp đến, nếu như tại đây gái Tây trong bụng để lại ca loại, vậy coi như là chuyện gì xảy ra. Ca cùng này gái Tây mọi người gặp dịp thì chơi, ai cũng không cần đối với người nào phụ trách, nhưng nếu như gieo một cái thụ tinh trứng, tình huống kia liền không giống nhau. Loại chuyện này, liền muốn làm được đêm khuya ôm mỹ người, cảm xúc mãnh liệt không lưu lại ngấn, sự liêu phất ý khứ, thâm tàng thân giữ danh. Lạc Phàm cảm thấy, Nạ Tạ Lì ạ cũng giống như nhau tâm tư, lo lắng tại người từ bên trong để lại không tiện. Vậy mà, Nạ Tạ Lì ạ run lên một cái, đống nhiên ngẩng đầu đến, gương mặt thất vọng, trong mắt lại tràn đầy khẩn cầu, còn muốn hai ngày. Lạc Phàm, ngươi có thể không thể tại nhét ngang đa lưu hai ngày. Ta cầu ngươi. Lạc Phàm vốn là một mặt ung dung, mặt mỉm cười, nhưng hắn mỉm cười tại đây nháy mắt đọc lại. Chỉ cảm thấy trong lòng được đổ vật gì cho buồn được hoảng, nâng lên Nạ Tạ Lì ạ mặt, có phần không thể tin được mà hỏi, ngói ngói, ý của ngươi là. Nạ Tạ Lì ạ ngưng mắt nhìn Lạc Phàm, ánh mắt nghiêm túc mà thánh khiết, ta xưa nay không nghĩ tới yếu hài tử, cũng xưa nay không nghĩ tới yếu cùng bất kỳ nam nhân nào sinh con, nhưng là, hiện tại ta cũng rất khát vọng có một đứa bé, ngươi cùng hài tử của ta. Đống cúi đầu, tiếp cho biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hài tử trở thành ngươi ràng buộc. Tương lai ta sẽ không nói cho hài tử ba của hắn là ai, ta sẽ một người đem con nuôi lớn. Tại Lạc Phàm ý thức bên trong, gái Tây đều là chỉ cầu hưởng lạc không nói tình cảm sinh vật, cho nên hắn mới thả tung chính mình, cùng Nạ Tạ Lì ạ thỏa thích triền miên mà không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ý thức của mình cũng không đúng, chí ít Nạ Tạ Lì ạ cũng không phải là người như vậy, cái này gái Tây cùng Tông Ngưng Mạn đỉnh tỷ nhã khiết lao bà các nàng như thế, cũng là hội có cảm tình. Nhưng là Lạc Phàm là không thể đáp ứng người lưu lại. Lần này tới đến nhét ngang, bất kể là giúp Chu Ngọc Hâm đoạt lại khu mỏ quặng, vẫn là tìm kiếm kim cương vua, cũng còn tính được là thuận lợi, nhưng là trước trước sau sau cũng làm trễ mãi chừng mấy ngày, trở về Hoa Hạ sau đó còn phải đi Lộ Yên Ba Thôn, Thanh Đại Bạch Xuyên giao cho Vân Bích, sau liền muốn chuẩn bị cùng Chu Ngọc Hâm lên đường đi cảng cảng tham gia đồ cổ buổi đấu giá, thời gian cũng không dư giả. Cho dù có thể còn lại 2-3 ngày, nhưng là không thể toàn bộ tốn tại Nạ Tạ Lì ạ trên người. Trong nhà còn có một đám lao bà chờ hắn cùng đây. Hoa dại là hương, nhưng ra hoa càng không thể không để ý đến, tuy nói Lạc Phàm đối với mình quá trớn hành vi cũng không hề quá mức hổ thẹn, dù sao là bị Nạ Tạ Lì ạ cưỡng hiếp, nhưng nếu là chỉ lo cái này gái Tây mà không để ý đến trong nhà đám kia mỹ nữ, vậy thì quá không thể nào nói nổi. Huống chi, Lạc Phàm làm sao có khả năng đem mình hạt giống ở lại nữ nhân khác trong bụng, mà không quản không hỏi. Dù như thế nào, chuyện như vậy đều là hắn không có thể tiếp nhận. Ngói ngói, ta thật không có biện pháp ở chỗ này ở thêm, ta còn có chuyện rất trọng yếu, xin lỗi. Lạc Phàm tàn nhẫn lên tâm địa, nhưng âm thanh cũng rất ôn nhu. Nạ Tạ Lì ạ trầm mặc, không lại nói tiếp. Lạc Phàm giọng điệu làm ôn hòa, nhưng ý nghĩa lời nói kiên quyết, người không có cách nào miễn cưỡng hắn, coi đời này không có thể miễn cưỡng được rồi hắn. Theo lý thuyết, có thể cùng nam nhân như vậy mới bận triền miên, thỏa thích vui mừng, người hẳn là rất thỏa mãn mới là, cũng không biết tại sao, vừa nghĩ tới Lạc Phàm liền muốn rời đi. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không lại đến nhét ngang, trong lòng nàng liền có một loại sợ hãi hư không. Mặc kệ, nắm chắc bây giờ mỗi một giây đi, Nạ Tạ Lì ạ dùng hết lực khí toàn thân, ôm chặt lấy Lạc Phàm, đầu chôn thật sâu tiến vào Lạc Phàm lồng ngực. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 747, làm bạn gái của ta. Lạc Phàm cũng đưa tay ôm Nạ Tạ Lì ạ, cấp không nổi người 2 ngày, nhờ ôm người 2 phút lại là không có vấn đề. Thế nhưng rất nhanh, Lạc Phàm liền phát hiện không được bình thường. Lồng ngực của mình ướt nhẹp, Nạ Tạ Lì ạ rõ ràng rơi lệ. Lạc Phàm một cái bối rối, tại trong ấn tượng của hắn, Nạ Tạ Lì ạ là cái phóng khoáng buông thả nữ tử, tình cờ cũng có nhu tình như nước thời điểm, thậm chí tại vừa nãy khẩn cầu hắn lưu lại lúc, rất có vài phần chọc người đau lòng điềm đạm đáng yêu, nhưng Lạc Phàm căn bản không nghĩ tới, cô nàng này càng sẽ khóc, hơn nữa là tại trong ngực của hắn gào khóc. Xoa một chút, lẽ nào cô nàng này đối ca động chân tình, đang vì ca rời đi mà bị thương. Không phải nói lâu ngày sinh tình sao, điều này cũng một ngày lâu à, bất quá mới hai lần, thêm vào người nói chuyện lần kia, miễn cưỡng tính ba lần được rồi. Lạc Phàm trên người chịu tiếu ngạo thiên hạ tuyệt đỉnh võ công, mỹ nữ yêu thương nhung nhớ mạnh hơn ít hắn gì gì đó, hắn không phải xác thực giải không được, chỉ là hắn không nguyện đi phòng ngự mà thôi, chân chính có thể làm cho hắn bó tay toàn tập một cái chiêu số, cũng chỉ có nước mắt của nữ nhân, nói chính xác, là hắn ưa thích nước mắt của nữ nhân. Với bắt đầu nhìn thấy nạ tạ lì ạ thời điểm, Lạc Phàm chỉ là được người tràn đầy dị quốc phong tình dung mạo cùng làm tức giận mê người vóc người hấp dẫn, nhưng từ tối hôm qua được cái này gái Tây cho cưỡng hiếp sau, thật là có chút thích hắn rồi. Này, bị người cho mạnh, không dùng lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh, xấu hổ a. Đặc biệt là vừa nãy, nạ tạ lì ạ dĩ nhiên sẽ nói ra, muốn mang thai hải tử của hắn lời nói đến, Lạc Phàm yêu thích sâu hơn. Cho nên, một nhận ra được nạ tạ lì ạ rõ ràng phục ở trên lồng ngực của hắn nức nở, Lạc Phàm không khỏi đau lòng. Nạ tạ lì ạ không có khóc lên tiếng đến, nhưng loại này không tiếng động nước mắt, lại càng có thể đả động Lạc Phàm trái tim. Nhẹ nhàng nâng lên nạ tạ lì ạ mặt, khuôn mặt này mị hoặc mười phần, rồi lại mang theo vài phần thống khổ lệnh Lạc Phàm càng thêm đau lòng. Ôn nhu lau đi mặt nàng khỏe mắt nước mắt, ôn nhu hỏi, ngói ngói, ngươi rơi lệ, ngươi có phải hay không không nỡ bỏ ta đi? Nạ tạ lì ạ không có phủ nhận, gật đầu nói, ta là không nỡ bỏ ngươi đi, bất quá, không có chuyện gì á, ta cũng chính là thường cảm một cái mà thôi. Ngươi chớ để ở trong lòng. Để chứng minh chính mình thật sự không sao rồi, nạ tạ lì ạ nói xong, dựa vào Lạc Phàm quyến rũ cười cười, cười đến cực kỳ động lòng người. Chỉ là, Lạc Phàm lại nhìn ra rồi, nạ tạ lì ạ tuy rằng nụ cười sán lạ, nhưng nàng trong đôi mắt, lại ẩn giấu đi một vẻ thâm thúy bi thương, người đang cực lực che giấu, không muốn để cho chính mình phát hiện. Nạ tạ lì ạ cười cùng bi thương của nàng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, giống như dưới ánh mặt trời tuyết sơn, lại như sáng sủa bên trong bóng mờ. Nếu như nói nước mắt của nàng đánh động Lạc Phàm, của nàng cười lại đau nhói Lạc Phàm. Người không nỡ bỏ Lạc Phàm rời đi, rồi lại không muốn chính mình thành Lạc Phàm ràng buộc, vì không cho Lạc Phàm khó xử, người tình nguyện chính mình một người đem hết thể bi thương gánh tại trong lòng. Từ góc độ này tới nói, cái này gái Tây cũng sẽ động thật cảm tình, người cùng Lục Mạn Đỉnh các nàng vậy thiện lương. Lạc Phàm trong lòng mềm mại được chạm vào, tại đây trong nháy mắt, hắn đem chính mình không lại tăng cường bạn gái lời hứa ném đến tận lên 9 tầng mây. Chỉ cần nạ tạ lì a nguyện ý bỏ xuống tất cả với hắn đi tiên trần đại lục, hắn không tiếc tự hủy lời hứa, tăng thêm nữa một người bạn gái. Lạc Phàm cảm xúc dâng trào, trên mặt lại là không có chút rung động nào, chỉ là làm ôn hòa nói, ngói ngói, chúng ta trước tiên mặc quần áo vào. Nạ tạ lì a vào đúng lúc này biểu hiện ra khó được nhu thuận ngoan ngoãn, hướng Lạc Phàm thiện thiện cười cười, liền bắt đầu thành trước đó rút xuống quần áo trở về chỗ cũ. Có lẽ là nữ nhân thay quần áo số lần cao hơn nhiều nam nhân. Nạ tạ lì ạ rõ ràng tại Lạc Phàm trước đó thu thập sẵn sàng, chờ Lạc Phàm buộc lại dây lưng, người kéo Lạc Phàm thủ, vẻ mặt đã cực kỳ tự nhiên, liền trong mắt ẩn sâu sợi kêu bi thương cũng biến mất không còn tăm hơi, hướng Lạc Phàm kiều mị cười cười, đi thôi, chúng ta trở lại. Lạc Phàm lại đứng không nhúc nhích, trên tay vi vi dùng sức, nạ tạ lì ạ liền ngã vào trong ngực của hắn, nạ tạ lì ạ ngẩn ra, Lạc Phàm lôi kéo người ngồi xuống. Lạc Phàm tay phải nhốt lại nạ tạ lì ạ bên hông, thoáng vừa thu lại. Nạ tạ lì ạ khéo léo tựa vào bả vai của hắn, ánh mắt lộ ra từ đáy lòng phóng ra vui mừng. Nạ tạ lì ạ vẻ mặt biến hóa, Lạc Phàm bén nhạy đã nhận ra, tay trái tại trên mặt nàng mơn trớn, đem nàng trên mặt sợi tóc lũng đã đến sau thai, rất chăm chú hỏi, ngói ngói, ngươi có phải không thật sự làm yêu thích ta? Nạ tạ lì ạ không hề chần chờ gật đầu, trong đôi mắt thật to chứa đầy ái mộ, ừm, toàn thế giới hết thảy nam nhân gộp lại, cũng so không hơn ngươi ngàn phần chi một phần vạn. A, có hay không khuyết đại như vậy à? Bất quá, này làm cho Lạc Phàm lòng hư vinh đã nhận được thỏa mãn cực lớn, hai tay đỡ lấy nạ tạ lì ạ êm dịu vai, làm cho nàng chính diện chính mình, hỏi, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, làm ta chân chính bạn gái? Nạ tạ lì ạ run lên một cái, giật mình nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi nguyện ý vì ngực ta hài tử, vậy ngươi tại sao không làm bạn gái của ta? Lạc Phàm mỉm cười nói, nạ tạ lì ạ lại run lên một cái, bình tĩnh ngắm nhìn Lạc Phàm, viền mắt dần dần đỏ lên. Đi theo lại có một tia ảm đạm xuất hiện ở trong mắt nàng, qua một lúc lâu, người mới sâu kín nói, ngươi cũng biết, ta đã không phải là. Thời điểm trước kia, ta chưa từng có nghĩ tới, có một ngày ta sẽ yêu một người đàn ông, tại chúng ta ngẫm là, cái này không phải là cái gì việc, nhưng ngươi là hoa hạ người, ta biết, các các ngươi Hoa Hạ nam nhân đối cái này làm xem trọng, đặc biệt là giống như ngươi vậy độc nhất vô nhị nam nhân. Lạc Phàm không khỏi ngây người, xác thực, bất kỳ người đàn ông nào đều hy vọng nữ nhân của mình là băng thanh ngọc khiết, Lạc Phàm cũng không ngoại lệ. Bất quá, đây cũng không phải là tuyệt đối, tỉ như Diệp Tâm Tư, không những không phải xử nữ, chả đã kết hôn, có một cái con gái, nhưng Lạc Phàm đối với nàng, cùng Tâu Ngưng các nàng không cũng không khác biệt gì. So với mà nói, Nạ Tạ Lì Ả cũng từng có một người đàn ông, nhưng này chí ít đã là nửa năm chuyện lúc trước rồi, đối với tại một loại khác văn hóa bối cảnh dưới trưởng thành người tới nói, người đã phi thường tự hạn chế, thậm chí tại của nàng trong quốc gia, người tuyệt đối xem như là một cái khác loại rồi. Như người nam nhân như vậy, có thể nhận thức người, ta đã làm may mắn rồi, huống chi chúng ta chả Nạ Tạ Lì Ả nói tới chỗ này, lại có như vậy một tia xấu hổ hách, cùng với nàng toàn tình đầu nhập lúc điên cuồng hào phóng như hai người khác nhau. Ngươi không có từ chối ta, ta liền làm chi túc, nơi nào còn dám hy vọng xa vời làm bạn gái của ngươi. Ta biết, ngươi lợi hại như vậy nam nhân, tại Hoa Hạ cũng nhất định sẽ không thiếu nữ nhân, ta chỉ yếu. Chỉ cần ngươi tình cờ có thể nhớ tới ta, nếu như ngươi về sau, rơi xuống tới xem một chút ta liền không tiếp tục sở cầu rồi. Nạ Tạ Lì Ả tựa hồ cũng không đủ dũng khí, thanh nguyện vọng của nàng nói ra, người sau khi nói xong, không có dũng khí lại nhìn Lạc Phàm. Trong mắt lại tràn trề cùng hạnh phúc ước mơ. Vậy cũng không được, nếu như làm bạn gái của ta, liền nhất định phải theo ta tại lên, ta sẽ không để nữ nhân của ta theo ta tách ra. Lạc Phàm lắc đầu cười nói. Nạ Tạ Lì Ả bỗng nhiên ngửa đầu nhìn xem Lạc Phàm, ngươi đến cùng phải hay không tại nói thật chứ? Ngươi không cần hống ta, nếu như chỉ là hống ta hài lòng, cái kia hài lòng sau đó ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần thương tâm. Lạc Phàm thu hồi nụ cười, nghiêm nghị nói ra, ngói ngói, ta là chăm chú, bất quá. Chỉ sợ ngươi chưa chắc sẽ nguyện ý làm bạn gái của ta. Ta nguyện ý. Nạ Tạ Lì Ả một cái đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, có vẻ rất là kích động, đừng nói là làm bạn gái của ngươi, cho dù là làm ngươi tình nhân bí mật, ta cũng vạn phần nguyện ý. Chỉ cần ngươi một năm, coi như là ba năm qua xem ta một lần, ta cũng thỏa mãn. Lạc Phàm tinh tinh nghe Nạ Tạ Lì Ả nói xong, mới rất nghiêm túc nói, ngói ngói, muốn làm bạn gái của ta, là có điều kiện. Nạ Tạ Lì Ả rất là hưng phấn. Lần thứ hai đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Bất luận ngươi là muốn ta dùng miệng cho ngươi, vẫn là ngươi yếu chơi trò gian gì, ta đều nhất định phối hợp. Lạc Phàm bạo mồ hôi, không trách mạnh hơn ít ca, ngươi cô nàng này so với ca còn muốn lưu manh à. Ân, không đúng, ca không có chút nào lưu manh, ca chưa từng có cưỡng hiếp hơn người. Lạc Phàm rất mau đem tâm tư thu lại rồi, nói, ngói ngói, ta tại Hoa Hạ đích thật là có bạn gái, hơn nữa, vẫn là 12 cái. Nạ Tạ Lì Ả lại là một điểm đều không để ý, cười nói, ngươi lợi hại như vậy nam nhân, tìm 12 cái bạn gái, không có chút nào nhiều, nếu như bạn gái bổ củ hỏa tổ một chỉa ga sủ củ này rồi, ai chịu nổi ngươi? Cái kia a. Lạc Phàm lần nữa mồ hôi một cái, nhưng ngay lúc đó sắc mặt ngưng lại, nói ra, ngói ngói, muốn làm bạn gái của ta, phải tiếp thu của ta 12 cái bạn gái, đương nhiên, cũng phải bọn hắn tiếp thu ngươi. Bất quá, cái này cũng không là trọng yếu nhất. Thấy Lạc Phàm nói tới trịnh trọng, Nạ Tạ Lì Ả cũng nghiêm túc, hỏi, trọng yếu nhất, phải hay không yếu cùng ngươi đi Hoa Hạ? Lạc Phàm lắc đầu nói, không phải đi Hoa Hạ, mà là muốn rời khỏi địa cầu. Rời đi địa cầu? Đi nơi nào? Nạ Tạ Lì Ả giật mình nói. Ngói ngói, đây là của ta bí mật, tại ngươi trở thành bạn gái của ta trước đó, ta là không thể nói cho ngươi. Về sau có một ngày, ta sẽ mang bạn gái của ta nhóm, rời đi địa cầu, rất có thể mãi mãi cũng sẽ không trở về. Trên địa cầu phụ mẫu thân nhân bằng hữu, đều vĩnh viễn sẽ không lại thấy. Lạc Phàm ngưng trọng nói. Nạ Tạ Lì Ả đã trầm mặc, người sắc thực đối Lạc Phàm có rất sâu cảm tình. Nếu nói là làm cho nàng từ bỏ Bắc Niết A khu mỏ quặng, cùng Lạc Phàm cùng đi Hoa Hạ, người có lẽ sẽ có dễ rủa do dự, nhưng chắc chắn sẽ vì Lạc Phàm mà lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng Lạc Phàm nói chính là vĩnh viễn rời đi địa cầu, người liền không thể không thận trọng suy tính. Nạ Tạ Lì Ả do dự, tại Lạc Phàm trong dự liệu, lúc trước Tâu Ngưng các nàng cũng là suy tính một quãng thời gian rất dài, mà Nạ Tạ Lì Ả đối tình cảm của hắn, với hắn cùng Tâu Ngưng tình cảm của các nàng, làm hiển nhiên là không thể tương để tịnh luận. Ngói ngói, chúng ta đi về trước đi. Lạc Phàm ôm Nạ Tạ Lì Ả, đứng lên. Đang trầm tư bên trong Nạ Tạ Lì Ả, một cái phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nói, ngươi tức giận rồi. Nhưng là, ta thật sự được suy nghĩ thật kỹ, ta sợ hiện tại không hiểu rõ sở, tương lai sẽ hối hận, lúc ấy, ta không vui. Ngươi cũng sẽ không hài lòng. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, không có, ta làm sao sẽ sinh khí. Ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian suy nghĩ kỹ càng. Bất quá, ta thật sự không thể ở chỗ này nhiều chậm trễ. Nạ tạ lì ạ trong mắt lại lộ ra vẻ sợ hãi, run giọng nói, ngươi đây là muốn về Hoa Hạ. Nếu như ta nghĩ thông suốt, ta làm sao nói cho ngươi biết. Tạm thời, ta sẽ không rời đi địa cầu, ngươi có đầy đủ thời gian đến suy nghĩ tỉ mỉ. Ta đáp ứng ngươi, tại ta rời đi địa cầu trước đó, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, bất luận ngươi có đáp ứng hay không theo ta cùng đi, ta đều nhất định sẽ đến. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 748, tạm thời sư phụ. Lạc Phàm vừa nói như thế, nạ tạ lì ạ trong mắt sợ hãi mới tàn đi, lại lâm vào trầm tư, suy tính tới Lạc Phàm nói vĩnh viễn rời đi địa cầu chuyện đến. Nhưng ngay lúc đó đã bị Lạc Phàm cắt đứt dòng suy nghĩ, ngói ngói, về sau ngươi sẽ chậm rãi nghĩ đi, hiện tại ta có chuyện nói cho ngươi. Nạ tạ lì ạ nhìn về phía Lạc Phàm, gật gật đầu, lại vẫn là một bộ tâm thần bất định dáng dấp. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, kéo vào hông của nàng, hướng về bên dưới ngọn núi lao đi, nói, vừa đi vừa nói. Ngói ngói, có hứng thú hay không luyện võ? Luyện võ? Công phu sao? Ta mỗi ngày đều yếu rút một quãng thời gian luyện tập. Nạ tạ lì ạ đáp, vẫn là mất tập trung. Lạc Phàm đột nhiên đưa tay tại người vểnh cao trên cái mông tròn trịa khinh vỗ một cái, giả vờ tức giận nói, ngươi chuyên tâm một điểm. Ta bình thường không dạy người luyện võ. Nạ tạ lì ạ run lên một cái, lập tức phục hồi tinh thần lại, đầy mặt kinh hỉ, ngươi nói là, ngươi muốn dạy ta luyện võ. Lạc Phàm thần kỳ, nàng là tận mắt nhìn thấy, nếu như có thể học được Lạc Phàm một phần ngàn vạn, đều là người không dám tưởng tượng. Nạ tạ lì ạ từ nhỏ liền yêu thích cách đấu thuật, chiến phủ trong bang có một cái thái quyền sư phó, người với hắn luyện qua mấy năm, người qua thân thể của con người tố chất thêm vào của nàng chăm chỉ khổ luyện, thực lực tăng nhanh như gió, tại chiến đua trong bang, người cũng coi như là tài năng xuất chúng cao thủ. Đương nhiên, cũng chính là sức mạnh tốc độ tính dẻo dai tính cân đối cao hơn người bình thường, cũng học không ít thực dụng bắc kích chiêu số, đối phó người bình thường thừa sức, nhưng đối đầu với thật cao thủ, không cần nói Lạc Phàm như vậy, chính là cùng những kia lợi hại chút lính đánh thuê so với, nàng đều không chiếm được lợi lộc gì. Cho nên, vừa nghe Lạc Phàm có dạy nàng võ công tâm ý, nạ tạ lì ạ không khỏi mừng rỡ như điên. Chủ yếu hơn chính là, Lạc Phàm đáp ứng dạy nàng võ công, nàng kia liền có càng nhiều cơ hội cùng với Lạc Phàm rồi. Luyện võ không phải là chuyện một ngày hai ngày, lúc trước người cùng thái quyền sư phó đều luyện mấy năm, mà Lạc Phàm võ công dĩ nhiên không phải thái quyền có thể so sánh, sở muốn thời gian, cũng chỉ biết càng nhiều. Cho dù Lạc Phàm hiện tại vội vã chạy về Hoa Hạ, nhưng sau đó thế nào cũng phải lấy sạch lại đây chỉ điểm võ công nàng đúng không? Bất quá, Lạc Phàm lời nói lại làm cho người có một chút như vậy thất vọng, cũng không phải ta dạy cho ngươi luyện võ, võ công của ta, tại ngươi chính thức trở thành bạn gái của ta trước đó, là không thể dạy ngươi. Lúc này, đã đến bên dưới ngọn núi, đã đến hãn mã xa bên, nạ tạ lì ả muốn lái xe, lại bị Lạc Phàm cho đỡ đã đến chỗ ngồi kế tài xế thượng. Lạc Phàm nổ máy xe sau đó nói ra, ta cho ngươi tìm một tạm thời sư phụ, ngươi trước đi theo hắn học một ít, võ công của hắn, theo ta đương nhiên là không so được, nhưng tâm pháp tu luyện cũng tính cả thừa, hơn nữa, có sự trợ giúp của ta, ngươi ít nhất cũng so với hiện tại lợi hại gấp mấy chục lần. Nạ tạ lì ả nghe được ngây người, một lát mới hỏi, ngươi nói cái này tạm thời sư phụ, hắn ở đâu? Liên ở nhét ngang, ố mù khu mỏ quặng bên kia. Lạc Phàm cũng không ẩn giấu, tiếp cho biết, ta lần này đi tới nhét ngang, ngoại trừ tìm kiếm kim cương vua, còn có một cái mục đích, chính là muốn giúp Chu Thị đoạt lại ố mù khu mỏ quặng. Khả năng ngươi cũng biết, ố mù khu mỏ quặng, an cổ mỏ khu cùng ghi đổ kéo khu mỏ quặng, hiện tại cũng đã đến Chu Thị danh nghĩa. Nạ tạ lì ạ gật gật đầu, tinh tinh nghe. Chu Thị Chu Ngọc Hầm, là bằng hữu của ta. Người là không thể nào ở lại nhét ngang bên này quản lý khu mỏ quặng, cho nên, ta cho nàng tìm một người, người này gọi Ma Lam, Chu Thị ba cái khu mỏ quặng, đều do Ma Lam tới quản lý, ta quyết định, trước hết để cho Ma Lam dạy võ công cho ngươi. Lạc Phàm lại nói, cái này Ma Lam, hắn rất lợi hại. Nạ tạ lì ạ vụt sáng hai mắt thật to, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lạc Phàm cười nói, cũng không phải rất lợi hại, bất quá, hắn bây giờ đang ở ám địch bên trong, ngoại trừ ám địch huấn luyện viên cùng thống lĩnh. Sẽ không có người là đối thủ của hắn. Nạ tạ lì ạ lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh trong mắt liền lộ ra hưng phấn tâm ý, ngươi tìm cho ta sư phụ, dĩ nhiên là ám địch sát thủ. Ha ha, sư phụ ta là ám địch cao thủ, vậy ta phải hay không cũng coi như cùng ám địch kéo lên quan hệ. Lạc Phàm khá là không nói gì, cùng ám địch kéo lên quan hệ liền cao hứng đến như vậy. Ám địch đều là xem ca sắc mặt làm việc. Chân chính đại thô chân ngươi không biết ôm, cầm lấy quặng lông chân liền đem ngươi cô nàng này cho vui cười. Nạ tạ lì ạ trong mắt đột nhiên tránh qua một vẻ quái dị, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm hỏi, ta cái này Ma Lam sư phụ, hắn là ám địch sát thủ, phải hay không cái nam? Đúng vậy a, làm sao vậy? Nạ tạ lì ả mang trên mặt cười khẩy, nói ra, ngươi tìm cho ta một cái nam sư phụ, ngươi sẽ không sợ ta với hắn. Nạ tạ lì ả không nói hết lời, nhưng ý của nàng lại là lại rõ ràng bất quá. Lạc Phàm nhưng chỉ là cười nhạt, ngươi hội sao? Nạ tạ lì ả suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, sẽ không. Trước kia là ta không thấy ngươi, hiện tại ta là người của ngươi rồi, chứ ngươi ra, nam nhân khác đừng hỏng chạm ta một cái. Lạc Phàm nghe được trong lòng thoải mái, tại nạ tạ lì ả tròn trịa chặt chẽ đại bạch trên đùi chồng chất bóp một cái, cười nói, đó không phải là. Về phần Ma Lam, chỉ cần hắn biết rồi ta cùng quan hệ của ngươi, đừng nói hắn không can đảm đó, liền ý nghĩ như vậy hắn đều không dám có. Đã đến nạ tạ lì ả nơi ở, hai người đều không nhiều trì hoãn, ngồi trên bích nhãn lôi điều, rất nhanh liền trở về ô mạc vui cười khu mỏ cạo. Chu Ngọc Hâm Thanh nên giao phó, đều cùng Ma Lam giao phó xong rồi, tiểu đợi đến Lạc Phàm trở về. Khi nàng nhìn thấy Lạc Phàm cùng một cái tóc vàng mắt xanh cảm giác nữ lang đến, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngọc Hâm tỷ, giới thiệu cho ngươi một chút, ngói liền kinh. Nạ tạ lì ả, bác miết á khu mỏ quảng quán chủ. Lạc Phàm làm bộ không thấy Chu Ngọc Hâm trong mắt vô cùng kinh ngạc, cười ha hả nói. Chu Ngọc Hâm thầm kinh hãi, bác miết á khu mỏ quảng, đây chính là nhét ngang cảnh nội lớn nhất cũng cực kỳ có thế lực khu mỏ quảng một trong. Trước kia Chu Thị, chính là muốn đi lấy lòng người ta cũng nhìn không thuận mắt. Bất quá, Chu Ngọc Hâm hiện tại có ám địch như thế một cái núi rửa cường đại, cũng không hề biểu hiện quá khiêm tốn cung kính. Tại Lạc Phàm đem nàng giới thiệu cho nạ tạ lì ạ sau đó hai nữ thập phần lễ phép nắm quá rồi tay. Ngói ngói, ngươi cùng Ngọc Hâm tỷ đều là bằng hữu của ta, về sau hai nhà các ngươi khu mỏ quặng, cần phải lẫn nhau trông nom. Ngay trước mặt Chu Ngọc Hâm, Lạc Phàm cùng nạ tạ lì ạ cũng không có biểu hiện quá mức thân thiết. Bất quá, Chu Ngọc Hâm vẫn là bén nhạy nhận ra được. Lạc Phàm cùng cái này khuôn mặt đẹp khêu gợi ngỗng la nữ lang, quan hệ cũng không bình thường nhưng nàng cũng không có hỏi dò, chỉ là dùng một loại rất có thâm ý ánh mắt nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, nói, Kim Cương Vua đã đến sao? Lạc Phàm khẽ mỉm cười, móc ra cái viên này đại bạch xuyên, tại Chu Ngọc Hâm trước mắt giơ giơ lên, gương mặt đắc ý. Chu Ngọc Hâm trợn to mắt, cả kinh không ngậm mồm vào được, lớn như vậy. Còn trắng được tiếp cận với vô sắc. Đây là tại Bắc Niết A khu mỏ quặng tìm được sao? Lạc Phàm còn chưa nói chuyện, nạ tạ lì ạ liền cấp thanh đạt được cái này kim cương vừa trải qua nói rồi, làm Chu Ngọc Hâm nghe nói Lạc Phàm thành ca ma giòn cho mạnh mẽ hãm hại một cái lúc, không khỏi mỉm cười, mà nàng và nạ tạ lì ạ ở giữa khoảng cách, cũng kéo gần lại rất nhiều. Ngọc Hâm tỷ, người chờ ta một chút, ta mang ngói ngói đi theo Ma Lam làm quen, có chút việc giao cho bọn hắn, xong chúng ta trở về hoa hạ. Lạc Phàm nói xong, nhìn nạ tạ lì ạ một mắt, nạ tạ lì ạ cũng rất an ý đi theo Lạc Phàm bên người. Chu Ngọc Hâm nhìn xem bóng lưng của hai người, như có điều suy nghĩ, lập tức khỏe miệng ẩn chứa một nụ cười khổ. Tiến vào Ma Lam căn phòng, Ma Lam cung cung kính kính cùng Lạc Phàm chào hỏi, đối Lạc Phàm bên người gợi cảm làm tức giận nạ tạ lì ạ, lại là không dám nhìn một chút. Nạ tạ lì ạ lại là không được đánh giá Ma Lam, chỉ cảm thấy Ma Lam bất luận khí chất tướng mạo đều cùng Lạc Phàm kém xa lắm rồi, nhưng Ma Lam trên người loại kia phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo lạnh lùng nghiêm nghị khí, cũng làm nàng không dám khinh thường truyền thuyết này bên trong ám địch sát thủ. Lạc Phàm hướng Ma Lam gật gật đầu, nói ra, ngói liền kinh. Nạ tạ lì ạ, bác nghiết ra khu mỏ quảng quán chủ, cũng là ta tại nhét ngang bên này bằng hữu. Ân, bạn gái. Mặc dù đối với Ma Lam là so sánh yên tâm, nhưng vì để người vặn nhất, Lạc Phàm vẫn cảm thấy, hẳn là đem mình cùng nạ tạ lì ạ quan hệ, cùng Ma Lam nói rõ tốt. Dù sao Ma Lam là cái ba cái chân sinh vật, hơn nữa thân thể khắp mọi mặt cơ năng đều so sánh bình thường, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đầu nhỏ trưởng khống đầu to tình huống. Ma Lam lúc này mới nhìn hướng nạ tạ lì ạ, nhưng ánh mắt của hắn làm quy củ, chỉ ở nạ tạ lì ạ gãy trở lên vị trí, hướng nạ tạ lì ạ cung cung kính kính không người một cái, ngói liền kinh tiểu thư, ta gọi Ma Lam, Lạc tiên sinh để cho ta phụ trách Chu Thị tại nhét ngang khu mỏ quặng, về sau kính xin ngói liền kinh tiểu thư chỉ giáo nhiều hơn. Nạ tạ lì ạ không khỏi ngây người lệnh người nghe tiếng đã sợ mất mật ám địch sát thủ, lại có thể biết đối với nàng cung kính như thế. Đương nhiên là bởi vì Lạc Phàm nguyên nhân, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, Ma Lam sẽ khách khí tới mức như thế. Hơn nữa, Ma Lam là của nàng tạm thời sư phụ, hẳn là hắn chỉ giáo nhiều hơn người mới đúng, người có cái gì tốt chỉ giáo hắn. Phúc! Ma Lam khách khí câu nệ thần thái, quan ngoại giao vậy lời nói lệnh Lạc Phàm không nhịn được bật cười, khoát tay nói, Ma Lam ngươi cũng đừng căng thẳng, về sau ngươi cùng ngói ngói, phải nhiều trao đổi tiếp xúc mới là. Sắt, được ngươi làm thành như vậy, chính sự đều suýt chút nữa quên mất. Lạc Phàm nghiêm mặt, tiếp cho biết, ta mang ngói ngói lại đây, là muốn ngươi đem ngươi nội công tâm pháp dạy cho ngói ngói, mặt khác, ngươi sẽ võ công chiêu thức, cũng đều toàn bộ dạy cho người. Ma Lam sửng sốt một chút, đi theo mặt lộ vẻ khó xử. Hắn nội công tu luyện tâm pháp, cũng không phải đan dịch khâm chỗ thủ, mà là chuyện từ ở câu hồn, tại không có được câu hồn đồng ý dưới tình huống, hắn là tuyệt đối không dám một mình đem tu luyện tâm pháp truyền ra ngoài. Thế nhưng, Nạ Tạ Lì ạ là hắn kính như thần minh Lạc tiên sinh bạn gái, hơn nữa Lạc tiên sinh cũng đã mở miệng, hắn như thế nào từ chối được rồi. Lạc Phàm không nghe mà làm trả lời, hơi run dưới, nhưng vừa nhìn thần sắc của hắn, lập tức đã minh bạch hắn lo lắng, cười nói, ngươi yên tâm, câu hồn nơi đó, ta sẽ cho hắn chào hỏi, bạn gái của ta nguyện ý học tu luyện của hắn tâm pháp, hắn cao hứng còn không kịp, sẽ không trách ngươi. Là, Lạc tiên sinh. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, mà làm an tâm. Chỉ là, hắn có chút không hiểu là, của mình nội công tâm pháp mặc dù là làm thượng thừa, nhưng cùng Lạc Phàm tu luyện tâm pháp so ra, đây chính là kém xa lắm rồi, vị này ngói liền kình tiểu thư là Lạc tiên sinh bạn gái, Lạc tiên sinh làm sao không thân tự dạy nàng đâu này. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là tại trong lòng nghi ngờ một cái mà thôi, Lạc tiên sinh sắp xếp như thế nào, không cần dùng hắn đến hỏi đến, hắn chỉ cần làm theo là được rồi. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 749, trở về Quảng Châu. Vậy được, giao ngói ngói luyện võ chuyện, liền giao cho ngươi. Lạc Phàm gật đầu, lại nói, ngươi có thời gian thời điểm, có thể đi Bắc Niết A bên kia tìm ngói ngói, ngói ngói có thời gian thời điểm, cũng có thể đến tìm ngươi. Lạc Phàm nói xong, móc ra chừng 10 viên ngăm đen tỏa sáng viên thuốc, đưa cho Nạ Tạ Lỷ ạ, ngói ngói, nếu như ta ở bên này lời nói, đúng là có thể giúp đỡ ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng ta thực sự không có cách nào tại nhét ngang ở lâu, những thuốc này hoàn bên trong đều có cô đọng chân khí, có thể bảo đảm ngươi trong khoảng thời gian ngắn trở thành cao thủ, ngươi hảo hảo thu về. Nạ Tạ Lỷ ạ cũng không biết Lạc Phàm nói cô đọng chân khí là cái gì, nhưng vừa là Lạc Phàm lưu cho nàng, tự nhiên có tác dụng, liền tiếp trong tay. Ma Lam lại là nhìn đến hai mắt đăm đăm, trong mắt tỏa ra tham lam ánh sáng, nhìn chằm chằm Nạ Tạ Lỷ ạ hoàn thuốc trong tay. Hắn đương nhiên nhận được, Lạc Phàm cho Nạ Tạ Lỷ ạ viên thuốc, chính là Lạc Phàm cho hắn, khiến hắn giao cho ba cái ám địch đồng bạn cái loại này viên thuốc. Theo cái kia ba đồng bạn nói, loại viên thuốc này quả thực liền là bảo vật vô giá, ba người bọn hắn ăn sau đó thực lực tu vi trực tiếp liền tăng lên một cấp bậc. Coi như là Đan Thụy thống lĩnh cùng Đức Khâm huấn luyện viên, trên sự dẫn dắt trăm tên ám địch sát thủ đi tới nhét ngang, làm vỡ rồi tư loại xâm chính quyền, cũng chỉ được đã đến một người một viên viên thuốc khen thưởng. Hơn nữa, hai người bọn họ trả mừng rỡ như điên, một bộ kiếm bụn rồi bộ dáng. Nhưng là, cái này Nạ Tạ Lỷ ạ, cũng bởi vì người bảng thượng Lạc tiên sinh tùy tiện liền ném như vậy 10 viên viên thuốc cho nàng. Ai, người và người thật đúng là không so được a. Loại viên thuốc này, hiện tại cho ngươi, ngươi cũng không dùng được. Lạc Phàm liếc một nhãn Ma Lam, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi tốt nhất giáo ngói ngói võ công, về sau ta trở lại nhét ngang thời điểm, bao ngươi đột phá đến đan sức lực. Ma Lam vui mừng khôn xiết, liên tục xưng là. Giao phó xong rồi, Lạc Phàm đang tại Ma Lam trước mặt, cùng Nạ Tạ Lì ạ đến cái dài đến 2 phút lâu dài ôm ấp, sau khi tách ra, quyết đoán xoay người ra Ma Lam căn phòng, kêu lên Chu Ngọc Hâm, thu thập xong kim cương, ngồi trên bích nhãn lôi điêu, trong nháy mắt xông lên vân tiêu. Tới thời điểm, vẫn luôn là ở trong bóng tối, mà cái này quay trở lại, vẫn luôn nằm ở ban ngày trạng thái, đến Hoa Hạ Quảng Châu thời điểm, vừa qua giữa trưa. Bích nhãn lôi điêu đáp xuống điều khiển cảnh vườn Chu Ngọc Hâm trước biệt thự mặt đại viện, đã thấy cửa biệt thự ngừng một chiếc màu đen hồng kỳ xe con, trong xe bài chính là Quảng Châu bản địa. Liên ở Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm đều hơi kinh ngạc thời điểm, biệt thự cửa lớn mở ra, Khôn Ca cùng Lưu Viện một mặt vui sướng ra đón, mà bọn hắn bên cạnh, còn có giả, trung niên, trẻ ba người, hai nam một nữ. Cô gái trẻ kia, chính là Phan Tiểu Đình, nàng hôm nay, không có mặc cảnh phục, một thân khá là vừa vặn quần áo thể dục, ít đi mấy phần bức người anh khí, lại bằng thêm rất nhiều nữ nhân quyến rũ. Cái kia giữa lông mày lộ ra mấy phần uy nghiêm đàn ông trung niên, là Phan Tiểu Đình phụ thân Phan Học Văn. Phan Học Văn thân là Quảng Châu thành phố cục trưởng, tự có một khí thế làm người sợ hãi. Nhưng cùng bọn hắn phụ nữ bên trong ở giữa tóc trắng lao đầu so sánh, trên người hắn loại kia cấp trên khí thế cũng sẽ bị người tự động quên. Cái này lao đầu nhìn qua hơn 70 tuổi bộ dáng, mái đầu bạc trắng lại ngắn lại thẳng, trên trán nếp nhăn như là đao khắc đi ra ngoài, nhưng ánh mắt của hắn lại sắc bén có thần. Lao đầu lưng hơi cỏng, nhưng cả người hắn thật khí thế lại như sắc bén cây lao, thiết huyết bên trong thấu vừa thấy loại cứng rắn lạnh lùng nghiêm nghị khí chất. Khôn Ca cùng Lưu Viện đều còn chưa mở miệng, Phan gia phụ nữ liền cướp gọi lên: Lạc tiên sinh, Chu tiểu thư. Lạc Phàm cơ bản đoán được Phan gia phụ nữ ý đồ đến, cũng đoán được Phan Học Văn cùng Phan Tiểu Đình chính giữa cái kia lao đầu cùng quan hệ của bọn họ, mỉm cười nói, ta không phải nói sao, trong vòng 2 tháng thanh đầu lâu mang tới Quảng Châu đến, vậy thì đã đợi không kịp. Phan Tiểu Đình trong mắt lóe ra một tia ngượng ngùng, nhưng ngay lúc đó liền thoải mái hào phong nói, Lạc tiên sinh, là ta ra ra hắn lão nhân ra, nghe nói ngươi có thể sẽ tại hai ngày qua này Chu tiểu thư nơi này, cần phải đến với ngươi gặp mặt một lần không thể. Lạc Phàm cũng không cảm thấy bất ngờ, đang nhìn đến Phan Học Văn phụ thân lần đầu tiên, hắn liền biết, cái này lao đầu là cái đi lên chiến trường giết qua địch lao quân nhân, tại những quân nhân này trong lòng, đặc chiến tổ chính là bọn họ xa không thể chạm giấc mơ, hắn biết mình thân phận, muốn cùng chính mình gặp mặt tâm tình cũng có thể lý giải. Từ khi vừa nhìn thấy Lạc Phàm, Phan ánh mắt của lão đầu sẽ không từ Lạc Phàm trên mặt rời khỏi, vượt trước hai bước, đi tới Lạc Phàm trước mặt, duỗi ra run rẩy tay phải, Lạc tiên sinh. Lạc Phàm đưa tay cùng Phan lão đầu cầm, cười nói, làm phiền tiền bối tự mình lại đây, thực sự là băn khoăn. Chúng ta hay là trước đi vào nhà đi. Phan lão đầu gật đầu liên tục, lại nắm chặt Lạc Phàm thủ không nỡ bỏ thả, Phan Học Văn muốn nói nhắc nhở, rồi lại không dám, vẫn là Phan Tiểu Đình lại đây, kéo lên lão gia tử tay. Tiến vào lầu hai phòng khách, Phan lão gia tử còn tại kích động không thôi, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ vì Lạc Phàm thân phận đặc thù, rất nhiều chuyện đều liên lụy tới quốc gia cơ mật. Lạc tiên sinh, yếu lúc nào mới đi Yến Kinh? Phan lão gia tử vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Lúc này Lưu Viện cho Lạc Phàm pha một chén trà, Lạc Phàm uống một hớp, còn chưa nuốt xuống, nghe được Phan lão đầu câu hỏi, suýt nữa một cái phun ra ngoài, tiền bối thúc được vội vã như vậy. Yên tâm, ta đáp ứng Phan cảnh quan chuyện, nhất định sẽ làm được. Chỉ là, gần nhất khoảng thời gian này, ta còn không thể phân thân, các loại chuyện của ta hơi trì hoãn, ta đi đến Yến Kinh, liền sẽ thanh đầu lâu tìm ra. Phan lão gia tử bởi vì quá mức tôn kính Lạc Phàm, trong sự kích động hơi có chút câu nệ, nhưng thấy Lạc Phàm ăn nói hiền hòa, căn bản không giống hắn tưởng tượng như thế cao ngạo, cũng là tự nhiên rất nhiều, cười văn nói, Lạc tiên sinh đã hiểu lầm, ta lão đầu tử tuyệt không có dục Lạc tiên sinh ý tứ. Lạc Phàm ngẩn ra, chỉ nghe Phan lão gia tử nói ra, lão đầu tử làm ớn, nếu như Lạc tiên sinh không vội đi Yến Kinh, có thể hay không đi ta Phan gia ngồi một chút. Lúc còn trẻ, tấn công vương bá trên núi thổ phỉ, thu được một vỏ chánh tông trúc diệp thanh, lão đầu tử ta tư tàng ba bình, ngoại trừ mấy năm trước của ta lão lãnh đạo, một vị lao tướng quân đến xem của ta thời điểm mở ra một bình, những năm gần đây đều không cam lòng động, nếu như Lạc tiên sinh không chê, đi qua phẩm phẩm làm sao? Lạc Phàm không ghen rượu, nhưng nghe Phan lão gia tử đưa hắn trúc diệp thanh trở thành hạn thê bà bối, lại yêu chính mình đi thưởng thức, cũng không nhịn cảm động. Cái này lão đầu tuyệt không là bởi vì chính mình thay hắn tôn nữ làm mai mối mà yếu cảm tạ chính mình, mà là từ đối với lang tổ huấn luyện viên vô hạn tôn kính. Lão gia tử theo đối Phan lão đầu hảo cảm tăng cường, Lạc Phàm cũng cải biến xưng hô, nghe ngươi đem ngươi trúc diệp thanh nói tới như vậy quý giá, ta cũng không nhịn được muốn qua nếm thượng hai cái. Bất quá, thực sự thật không tiện, ta hôm nay còn muốn chạy về Thiên Hải đi, chỉ sợ là không có thời gian. Phan lão gia tử vốn là đầy mặt chờ mong, nhưng vừa nghe Lạc Phàm lời nói, không khỏi có phần thất vọng. Bất quá, hắn cũng không dám miễn cưỡng Lạc Phàm, thân là lang tổ huấn luyện viên, có lẽ có nhiệm vụ tại người cũng khó nói. Lạc Phàm một mắt liền nhìn ra Phan lão đầu thất vọng, cười nói, lão gia tử, ngươi đừng lo lắng ta không uống được rượu ngon của ngươi, chờ ta thanh đầu lâu mang tới thời điểm, ta nhất định cùng ngươi lão nhân ra uống thật sảng khoái, đến lúc đó ngươi cũng đừng đau lòng rượu của ngươi. Phan lão gia tử trong mắt thất vọng quét đi sạch sành sanh, mừng lớn nói, chỉ cần Lạc tiên sinh yêu thích, chính là cho ta toàn bộ uống cạn sạch, ta cũng sẽ không đau lòng, còn tiết kiệm cho ta thường xuyên nhớ lại không bỏ uống được. Sau đó Phan gia tam đại người cũng là không lại ở lâu, thức thời cáo tử, sắp chia tay thời khắc, Lạc Phàm muốn Phan Tiểu Đình số điện thoại, để đến lúc đó tìm tới đầu lâu, thuận tiện liên hệ. Ngọc Hâm biểu tỷ, nhét ngang chuyện bên kia giải quyết xong. Phan Tiểu Đình bọn hắn vừa rời đi, Lưu Viện liền không kịp chờ đợi hỏi. Chu Ngọc Hâm đầy mặt sắc mặt vui mừng, gật đầu nói, giải quyết xong, giải quyết tốt đẹp rồi, hoàn mỹ được vượt quá tưởng tượng. Không chỉ ô mủ khu mỏ quặng quay về Chu Thị, an cổ mỏ khu cùng ghi đổ kéo khu mỏ quặng, hiện tại cũng là Chu Thị được rồi. Lưu Viện cùng Khôn Ca đều rất là hưng phấn. Lưu Viện bắt được Chu Ngọc Hâm cánh tay, lắc khẩn cầu, Ngọc Hâm biểu tỷ, kết quả hoàn mỹ, quá trình cũng rất đặc sắc chứ. Ngươi nhanh nói cho ta một chút, Tư Mại Sâm tên cẩu tặc kia đã chết chưa? Những kia vịn tang cẩu tặc đã chết chưa? Chu Ngọc Hâm gương mặt bất đắc dĩ, đang chuẩn bị tỉ mỉ cùng Lưu Viện nói chuyến này đi nhét ngang trải qua, Lạc Phàm lại giành nói trước, Ngọc Hâm tỷ, nhét ngang chuyện, ngươi lui về phía sau sẽ chậm rãi cùng Lưu Viện nói đi, ta muốn trước về Thiên Hải đi rồi. Vội vã như vậy? Bác Đức phòng đấu giá đồ cổ buổi đấu giá, vẫn là muốn qua mấy ngày mới bắt đầu a. Chu Ngọc Hâm ngớ ngẩn. Lần này đi đến nhét ngang, đoạt lại ô mủ khu mỏ quặng, tiêu diệt Tư Mại Sâm, giết chết vịn tăng chó, thay cha cùng trượng phu báo thù rửa hận, toàn dựa vào Lạc Phàm. Chu Ngọc Hâm trả chuẩn bị trở về Quảng Châu sau đó hảo hảo mời tiệc Lạc Phàm một bữa. Đồ cổ buổi đấu giá là còn có mấy ngày, bất quá, ta còn có chút sự tình trước phải xử lý, cho nên ta không thể ở thêm rồi. Lạc Phàm nói ra, khoảng cách đồ cổ buổi đấu giá xác thực còn có 5-6 ngày, nhưng Lạc Phàm còn phải đem Đại Bạch Xuyên đuổi về Yên Ba Thôn, mặt khác, đi một chuyến nhét ngang trở về, làm sao cũng phải nhiều buổi tiếp bạn gái của mình nhóm, Lạc Phàm bây giờ không có tâm tư sẽ ở Quảng Châu lưu lại. Lạc Phàm đã quyết định đi, Chu Ngọc Hâm cũng là không lại giữ lại, Lạc Phàm đối với nàng đại ân, không phải mời Lạc Phàm ăn một bữa cơm là có thể báo đáp được. Ngọc Hâm tỷ, đem sự tình xử lý xong sau đó ta liền tới ngay tìm ngươi, cùng đi tham gia đồ cổ buổi đấu giá. Lạc Phàm nói xong, đứng lên. Chu Ngọc Hâm cùng Khôn Ca Lưu Viện đều sẽ Lạc Phàm đưa đến bên ngoài biệt thự, Lạc Phàm nhảy lên bích nhãn lôi điêu, lại không mã thượng phi đi, mà là liếc về phía Khôn Ca cùng Lưu Viện, cười nói, hai người các ngươi. Cái kia. Lạc Phàm đột nhiên xuất hiện hỏi một câu như vậy, Khôn Ca cùng Lưu Viện đều là ngẩn ra, mà Chu Ngọc Hâm ánh mắt cũng nhìn hướng hai người. Khôn Ca cúi đầu, tránh khỏi Chu Ngọc Hâm ánh mắt, ngược lại là Lưu Viện tại sửng sốt 2 giây sau đó không e dè nói, ta cùng Khôn Ca đều là người trưởng thành rồi, lại lẫn nhau thưởng thức yêu thích, cái kia chẳng lẽ không phải bình thường sao? Lạc Phàm gật đầu cười nói, là rất bình thường, tiếp tục nỗ lực lên, không ngừng cố gắng. Lạc Phàm vừa nhìn về phía Khôn Ca, tiến triển là thật mau, bất quá, nếu như ta không đoán sai, không phải ngươi bắt lại Lưu Viện, mà là Lưu Viện bắt lại ngươi. Cho nên, ta cũng không bội phục ngươi, ha ha. Lạc Phàm nói xong, vỗ nhẹ bích nhãn lôi điêu đôi cánh dưới, bích nhãn lôi điêu 2 cánh dựng ra, bay lên. Chu Ngọc Hâm bọn hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Phàm cùng bích nhãn lôi điêu đều biến thành một cái điểm nhỏ, đã ở mấy trăm mét trên bầu trời rồi, nhưng Lạc Phàm thanh âm, cũng tại bọn hắn vang lên bên tai, Khôn Ca, 2 ngày nữa ta sẽ trở lại. Nếu như ngươi có thể tại ta trước khi đến Thanh Ngọc Hâm tỷ bắt lại, ta mới bội phục ngươi. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 750, công khai xử lý tội lôi đại hội. Lạc Phàm đến Thúy Vi Sơn biệt thự thời điểm, Cao Nhã Khiết các nàng tất cả đều nghỉ lắm rồi. Lạc Phàm 12 cái bạn gái, cũng chỉ có Triệu Tâm Ngữ còn tại Yến Kinh. Lạc Phàm âm thầm quyết định, đợi được tham gia đồ cổ buổi đấu giá trở về, liền đi Yến Kinh, để Triệu Tâm Ngữ lui ra giới diễn viên. Nhẫn không gian 8 loại tài liệu. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém đồ cổ đỉnh rồi, tuy rằng đến bây giờ cũng còn không có manh mối, nhưng Lạc Phàm kế tiếp đem tập trung tinh lực tìm kiếm đồ cổ đỉnh, tin tưởng không tốn thời gian dài, nhận không gian tài liệu là có thể tập hợp đủ. Lúc ấy, rời đi địa cầu đi đến tiên trần đại lục chuyện, cũng sẽ bị tăng lên nhật trình, để Triệu Tâm Ngữ sớm chuẩn bị sẵn sàng mới là. Lạc Phàm muốn mang chúng nữ đi Huy Hoàng quán rượu lớn ăn cơm tối, lại bị chúng nữ bắt bỏ, Cao Nhã Khiết tặng mộng toa các nàng chúng nữ đồng thời động thủ. Rất nhanh sẽ thu xếp được rồi bữa tối. Ăn cơm tối, Lục Mạn Đình các nàng hỏi tới Đại Bạch chui việc, Lạc Phàm đem kim cương vua móc ra, đặt ở lòng bàn tay, cười hắc hắc nói, ca tự thân xuất mã, còn không phải mã đáo công thành. Chúng nữ ánh mắt, đều như ngừng lại Lạc Phàm trong tay kim cương thượng, cũng không biết tại sao, kim cương đối với nữ nhân, trời sinh liền có một loại trí mạng sức hấp dẫn, liền tông ngưng loại này siêu cấp đại gia tộc bên trong đi ra công chúa, cũng không thể ngoại lệ. Tại nhu hòa ấm áp dưới ánh đèn, Đại Bạch Xuyên chiết xạ ra vô số đạo mỹ lệ hào quang chói mắt, rõ ràng rõ rệt nó cao quý cùng mỹ lệ. Thật là đẹp. Dai Dai sợ hãi than một tiếng, chúng nữ mặc dù không có lên tiếng, nhưng trong ánh mắt của các nàng, phát ra cùng Dai Dai vậy than thở. Thậm chí, tại trong lòng các nàng, đều tại ảo tưởng, đem viên này kim cương cắt chém đi ra, khảm nạm tại so với anh nữ vương hoàng quan còn cao quý hơn trang nhã trên mũ. Chỉ là, các nàng đều biết, đó là không có khả năng, cái này kim cương đối với Lạc Phàm tới nói. Giá trị so với 10 đỉnh hoàng quan đều phải lớn hơn nhiều. Thúc thúc, cái dương này bên trong đựng gì thế? Có phải hay không là ngươi cho chúng ta mang về kim cương? Chúng nữ ánh mắt cũng còn tập trung tại Đại Bạch Xuyên thượng, Dai Dai lại ôm lấy cái kia màu trắng gốm sứ cái dương. Cái dương ít nói cũng đang 50 cân trở lên, Thẩm Dai Dai tuy rằng thần có võ công, ôm như thế một cái dương cũng không vất vả, nhưng Lạc Phàm vẫn là lại càng hoảng sợ, vội vàng từ Dai Dai trong tay đem cái dương tiếp nhận, cẩn thận. Cái này bên trong đựng không phải kim cương. Xem Lạc Phàm dáng dấp sốt sắng, chúng nữ đều là nghi hoặc, Tàng Mộng Toa hỏi, ngươi cái dương này bên trong, đựng gì thế? Ta cũng không biết. Lạc Phàm nói xong, mở cái dương ra, đem bên trong màu xám đen hạt tròn để chúng nữ nhìn rồi sau đó mới khép lại cái dương. Nói ra, đây là từ vịn tang chó trong tay đi gấp qua, vịn tang chó chạy đến nhét ngang đi cấp chiếm chu thị khu mỏ quặng, mục đích chủ yếu không ở kim cương, mà là trong dương vật này. Vật này đến tột cùng có ích lợi gì? Vị tang chó hao tổn tâm cơ chạy đến nhét ngang đi thu thập cái này, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Tiểu Hồ Tiên dù sao cũng là đặc chiến tổ người, trong khoảnh khắc liền hướng sâu hơn muốn. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, ta đã thanh vật này bức ảnh cho tiểu anh, bất quá, bởi không có vật thật, không thể nghiên cứu ra vật này công dụng. Hiện tại ta đem đồ vật mang về, đo lường xét nghiệm một cái, không khó lắm phân tích ra nó có ích lợi gì. Chúng nữ cũng không tại đây vấn đề thượng nhiều xoắn xuýt, Tăng Ngộng Toa nhìn xem Lạc Phàm nói, ngươi đi một chuyến nhét ngang, cũng chỉ dẫn theo như thế một cái dương trở về. Lạc Phàm cũng không suy nghĩ nhiều, không chút nghĩ ngợi nói, đúng đấy. Nhưng hắn lập tức liền im miệng, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy chúng nữ đều lấy ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Xoa một chút, làm sao thanh chuyện quan trọng như vậy cho không để ý đến. Từ nhét ngang trở về, đều không có cho mỗi người bạn gái mang lên một viên kim cương. Ai, tại nhét ngang mấy ngày trước, đều bận rộn Ngọc Hâm tỉ chuyện, mà sau đó cùng ngói ngói cùng nhau, ngói ngói lành cả người tập trung vào, ca cũng toàn tâm đầu nhập vào. Các lão bà, ta cũng không biết các ngươi yêu thích kim cương, thêm vào tại nhét ngang cũng khá bận, liền đã quên cho các ngươi mang lễ vật. Ân, ta lần sau đi nhét ngang thời điểm, mỗi người cho các ngươi mang một viên xinh đẹp nhất kim cương trở về. Lạc Phàm nhanh chóng giải thích bổ cứu, chỉ lo một cái xử lý bất đương, đêm nay sẽ bị cái gối đầu một mình khó ngủ chàng. Lục Mạn Đình nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, trong ánh mắt rất có thâm ý, hỏi lên lời nói cũng làm cho Lạc Phàm sợ mất mật, ngươi tại nhét ngang khá bận. Ngươi còn muốn đi nhét ngang? Lạc Phàm trong lòng nhảy vụt, nhưng lòng hắn lý tố chất đến cùng không phải là dùng để trưng cho đẹp, lập tức đáp, ừm, tại nhét ngang mấy ngày nay, đầu tiên là vội vàng giúp Ngọc Hâm tỷ đoạt lại khu mỏ quặng, sau lại không phân ngày đêm tìm kiếm kim cương vua, cho nên liền đã quên mang nhiều điểm kim cương trở về, bất quá không liên quan, có bích nhãn lôi điêu tại, muốn đi nhét ngang cũng không phải là cái gì việc khó, đến lúc đó ta nhất định mỗi người cho các ngươi mang về một cái to lớn kim cương. Nha, ngươi nói ngươi còn muốn đi nhét ngang, là muốn cho chúng ta mang kim cương. Tăng Ngộng Toa nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt không có mới vừa sắc bén, ôn nhu đến như là mùa thu nước hồ. Lạc Phàm tim đập thình thịch, không nghĩ tới tùy tiện vùng một cái dối, liền đem sự tình cho che giấu đi qua, hơn nữa hiệu quả chả tốt đến kỳ lạ. Xem Tăng Ngộng Toa bộ dáng, nếu là Lạc Phàm đem một viên khảm đại nhẫn kim cương, đeo lên trên ngón tay của nàng, đoán chừng Lạc Phàm muốn đột phá người phòng tuyến cuối cùng, cái kia chính là nước chảy thành sông việc. Xoa một chút, thất sách ra. Nếu như không có được ngói ngói cho mê được đầu vóc choáng váng, cho các nàng mang theo kim cương trở về, có lẽ tối hôm nay là có thể ngủ tiến Ngộng Toa tỷ gian phòng. Lạc Phàm trong lòng lại là may mắn lại là tiếc nuối, trên mặt lại là bình thản ung dung, ừm, dù sao hiện tại nhét ngang người bên kia đều sợ ta, ta nếu là muốn đi lấy điểm kim cương, không người nào dám phản đối. Tăng Ngộng Toa ánh mắt càng nhu hòa, nhưng không biết tại sao, Lạc Phàm lại cảm thấy, của nàng ôn nhu sóng mắt dưới, giấu dếm một đạo sát khí. Cũng may, Lạc Phàm bây giờ tiên trần quyết đã là đệ bắt trọng, da thịt lại trải qua phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, Tằng Ngộng Toa trong mắt ẩn giấu sát khí, chả không làm gì được hắn, chỉ là cười ha hả nhìn xem Tằng Ngộng Toa, cười đến cực kỳ thành khẩn. Tằng Ngộng Toa trong mắt ôn nhu dần dần biến mất, vết kia ẩn sâu ác liệt rốt cuộc hiện lộ ra, nhưng Lạc Phàm ôn nhu cười, thậm chí còn hướng Tằng Ngộng Toa trừng mắt nhìn, ánh mắt khá là ái muội. Tằng Ngộng Toa trên mặt rốt cuộc lộ ra bất đắc dĩ biểu hiện, trừng Lạc Phàm một mắt. Nhìn hướng Lục Mạn Đình cùng Tâu Ngưng, Mạn Đình tỷ, Tâu Ngưng, các ngươi thấy thế nào? Tâu Ngưng khẽ mỉm cười, nhìn xem Lạc Phàm, ngươi không cảm thấy, ngươi bây giờ đường ra duy nhất, chính là thật thà sẽ khoan hồng sao? Lạc Phàm khỏe mắt giật một cái, cố gắng chấn định, cái gì thật thà sẽ khoan hồng? Ngược lại nhìn về phía Ngả Đồng Nghiên, trong mắt cái loại này vẻ nghi hoặc, quả thực giống như là thật sự, Nghiên Nghiên lão bà, các ngươi trước đó phải hay không tại thảo luận vụ án gì, coi ta là một cái nào đó phạm nhân? Ngả Đồng Nghiên xỉ mà cười cười, nhưng ngay lúc đó lại rất nghiêm túc nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi có thể duy trì im tiếng, nhưng ngươi chỗ nói mỗi một câu nói, đều sẽ trở thành hiện lên đường chứng nhận cung. Lạc Phàm ngẩn ra, cảm giác câu nói này rất quen, lập tức liền nhớ tới, đây là cảnh phỉ trong phim thường thường xuất hiện một câu lời kịch, không khỏi do dự rồi, không biết Ngả Đồng Nghiên rốt cuộc là nói đùa hắn, vẫn là ở nói thật. Lạc Phàm ca, ngươi vẫn là thành thật chiêu đi, ngươi cảm thấy bằng một mình ngươi. Địch nổi chúng ta nhiều người như vậy trí tuệ sao? Tiểu hồ tiên con ngươi xoay vòng vòng mà chuyển, thật giống Lạc Phàm từ quá nước cho nàng nắm bắt trở về con kia bạch hồ ly ánh mắt. Lạc Phàm rốt cuộc ý thức được, chính mình trước đó cho rằng đem chúng nữ lừa gạt, thật sự là quá mức mù quáng lạc quan rồi. Ánh mắt của hắn từ cao nhã khiết đinh vi diệp tâm tư các nàng trên mặt xem qua, chúng nữ ánh mắt càng làm cho hắn xác định điểm này. Cuối cùng, Lạc Phàm cầu viện tựa như nhìn hướng Lục Mạn Đỉnh, hy vọng Lục Mạn Đỉnh có thể thay hắn lời nói lời hay. Nếu như ngươi không muốn bị mọi người hoành ra biệt thự, ngươi vẫn là chiếu Tâu Ngưng nói làm đi. Dù sao, Lục Mạn Đình cảm xúc là tối ổn định, cũng có lẽ là bởi vì người cái bụng nhô lên nguyên nhân. Lạc Phàm trong lòng vừa kéo, lại muốn thanh ca đuổi ra biệt thự đi. Không nên chơi được tuyệt tình như vậy chứ. Bất quá, hắn vẫn là lựa chọn chúng nữ cho hắn duy nhất lựa chọn. Các lão bà, là ta sai rồi, ta làm ra có lỗi với các ngươi chuyện. Tại nhét ngang thời điểm, tại Chu thị mấy cái khu mỏ quặng bên trong, đều không có tìm được kim cương vua. Ta liền đi rồi trung bộ A Mã thêm khu vực, ở nơi đó, ta biết Bắc Miết A khu mỏ quặng quán chủ, người gọi nạ tạ lì ạ. Lạc Phàm túi đầu, như một chờ đợi xử lý phạm nhân, khiếp vía thốt, bất quá, ta cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng. Lạc Phàm cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, liếc mắt nhìn chúng nữ, chỉ thấy các nàng đều nghiêm mặt, chỉ được tiếp tục nói, đó là một cái nguyệt hắc phong cao, đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm, ta ngồi ngói ngói trước xe đi A Mã thêm sơn mạch khu mỏ quặng. Ngói ngói là ai? Nhiễm Thu đột nhiên đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói. Nha, chính là nạ tạ lì ạ, người gọi ngói liền kinh. Nạ tạ lì ạ. Lạc Phàm thoáng thở phào nhẹ nhõm, có người với hắn tiếp lời, dù sao cũng hơn một mình hắn lẩm bẩm lầu bầu tốt hơn nhiều. Người nói tiếp. Tiêu Hàm rõ ràng cũng không có buông tha Lạc Phàm ý tứ. Lạc Phàm trong lòng một tiếng ai thán, tiểu Hàm Hàm à, ca đối với ngươi nhưng là từng có ân cứu mạng, như ngươi vậy đối ca, trong lòng ngươi qua ý phải đến sao? Dương mắt nhìn về phía Tiêu Hàm, Tiêu Hàm lại tránh ánh mắt của hắn. Lạc Phàm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, đã đến một cái hẻo lánh vùng hoang dã bên trong, chu vi đều không có người, ngói ngói đột nhiên đem xe ngừng lại, đóng lại đèn xe, đi theo liền hướng ta đánh tới. Các ngươi không biết, người ngay lúc đó động tác nhanh bao nhiêu, ta căn bản đến không kịp trốn tránh, đã bị người cho đánh gục rồi. Ô, đi theo ta liền thất trinh rồi. Ngói ngói à, hiện tại Mạn Đình tỷ các nàng đang tại đối ca tiến hành công khai xử lý tội lỗi đại hội, không thể làm gì khác hơn là đem ngươi lôi ra đến bối hát qua, lại nói, ca cũng không oan của ngươi, ca nói, căn bản là sự thực. Lạc Phàm trên mặt đau khổ ai hoán, so với người bị hại càng giống người bị hại, chỉ hy vọng thông qua chính mình ra sức diễn xuất, có thể tranh thủ đến một điểm đồng tình phân. Nói như vậy, là cái kia nạ tạ lì ạ ép của ngươi. Tiêu Hàm hỏi. Lạc Phàm liều mạng gật đầu, trong lòng nổi lên nhất cổ ấm áp. Tiểu Hàm Hàm, không uổng ca lúc trước cứu ngươi, lúc mấu chốt, còn phải nhìn ngươi đến cho ca giải vây à. Lạc Phàm ca, nói dối cũng không hay nha, bằng võ công của ngươi, ngươi hội không tránh thoát cái kia nạ tạ lì ạ. Tiểu Hồ Tiên nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, trong mắt giảo hoạt không hề che giấu chút nào. Lạc Phàm trong miệng phát khổ, vẫn còn đang nói xạo, lúc đó ta là ở trong xe, chả đeo dây nị tan toàn, ngói ngói động tác đột nhiên, ta tránh không thoát, cũng là có thể thông cảm được, có đúng hay không? Tán dóc. Ngả Đồng Nghiên đột nhiên trừng mắt quát lên, ngươi vốn là muốn cùng cái kia ngoại quốc nữ nhân tới một chân, còn muốn chống chế. Nếu như trong lòng ngươi không nghĩ, chỉ là một cái đai an toàn, ngươi chả mở không ngừng. Được, cho dù cái kia đai an toàn là đặc chế, ngươi được cái kia ngoại quốc nữ nhân nào tới, nhưng ngươi. Ngươi cái kia nếu là không cứng rắn, ngươi lại làm sao có khả năng mạnh đến nỗi ngươi. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 751, ngươi muốn đi cảng cảng. Ừ. C. Lạc Phàm trợn to mắt, một mặt khó có thể tin nhìn xem Ngả Đồng Nghiên. Lúc đầu thời điểm, Ngả Đồng Nghiên xác thực làm dũng mãnh, nhưng từ khi làm bạn gái của hắn sau, cô nàng này thu liễm rất nhiều, Lạc Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, càng hội từ người trong miệng nói ra như vậy mạnh mẽ lời nói đến, cường hàn đến làm cho Lạc Phàm mở rộng tầm mắt. Ngả Đồng Nghiên nói cũng đúng lời nói thật, một người đàn ông nếu như nơi đó không cứng rắn lời nói, nữ nhân là không có cách nào mạnh đến nỗi đâu. Nhưng đối mặt với ngói ngoã na sao gợi cảm nóng nảy càng vật. Ca lại không họ Dương tên Vĩ, làm sao có khả năng không cứng rắn. Không chỉ Lạc Phàm khiếp sợ, Lục Mạn Đình Tông Ngưng mấy người cũng là giật mình nhìn xem Ngả Đồng Nghiên. Ngả Đồng Nghiên nói, các nàng không những không dám nói, liền không hề nghĩ ngợi đến. Ngả Đồng Nghiên cũng là tức không chịu được Lạc Phàm ngụy biện, trong miệng cũng không trải qua suy nghĩ loại bỏ, nhưng vừa nói ra sau đó bản thân nàng đều sững sờ rồi. Nghiên Nghiên lão bà, ngươi nói cái kia có cứng hay không chuyện, cũng không khỏi ta đến quyết định a. Lạc Phàm gương mặt vô tội, đi theo con mắt nhất chuyển, cười bị ổi nói, không tin, Nghiên Nghiên lão bà ngươi tự mình cường ta một cái thử xem. Ngả Đồng Nghiên vốn đã không đất dung thân, lại bị Lạc Phàm như thế một trêu ghẹo, một tấm khuôn mặt xinh đẹp càng là đỏ đến mức như muốn nhỏ máu, ngoài mạnh trong yếu địa trận lên giận dữ nhìn Lạc Phàm một mắt, quay đầu lại không để ý hắn. Liên ở Lạc Phàm cho rằng, trận này công khai xử lý tội lỗi đại hội liền muốn lấy Ngả Đồng Nghiên nói ra một câu bạo mạnh mà kết thúc lúc, Tăng Ngộng Toa lại mở miệng, ta cảm thấy Nghiên Nghiên nói không sai. Cái kia ngoại quốc nữ nhân không phải vật gì tốt, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Ê! Cái kia Ngộng Toa tỷ, nếu như ngươi nghĩ cường lời của ta, ta tối đa cũng chính là tính chất tượng trưng phản kháng một cái. Mắt thấy không cách nào lảng tránh cái đề tài này rồi, Lạc Phàm chỉ được sử dụng người trí tiện thì vô địch tuyệt chiêu. Nếu là ngươi lo lắng một người cường không được ta, có thể kêu lên Nghiên Nghiên Nhiệm Thu Tiểu Hồ Tiên đồng thời. Lạc Phàm ánh mắt từ ngả đồng nghiên nhiệm thu tiểu hồ tiên trên mặt lần lượt đảo qua, cuối cùng nhìn hướng Vân Hy, nhưng cuối cùng là nhịn được không đem Vân Hy thêm vào. Vô sỉ. Được Lạc Phàm có một chút tên bốn nữ đều xấu hổ không mà khi, căm tức nhìn Lạc Phàm, cùng kêu lên mắng. Mắt thấy đối Lạc Phàm công khai xử lý tội lỗi đại hội, đã sai lệch nội dung chính, Lục Mạn Đình cùng Tâu Ngưng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là Lục Mạn Đình đã mở miệng, được rồi, đừng kéo xa, Lạc Phàm ngươi nói một chút đi, đối cái kia nạ tạ lì ạ, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Lạc Phàm vừa nghe Lục Mạn Đình khẩu khí, tựa hồ không có tiếp tục truy cứu tiếp ý tứ, tâm trạng vô cùng quyết tâm, thu hồi cười bị hồi, chăm chú nói ra, Nghiên Nghiên nói kỳ thực cũng có đạo lý, tuy nói là ngói ngói ép buộc ta, nhưng là trách ta ý chí không đủ kiên định, cùng ngói ngói làm ra chuyện như vậy đến, ta cũng không thể làm cái ăn xong lau sạch người. Bất quá, ta đem ta về sau muốn rời khỏi địa cầu chuyện cùng với nàng nói chuyện. Người nói thế nào? Chúng nữ chăm miệng một lời hỏi. Người không có cho ta một cái xác định đáp án, chỉ nói yếu suy nghĩ một chút. Theo ta thấy, người quá nửa là sẽ không vì ta, vĩnh viễn rời đi cha mẹ nàng người. Lạc Phàm lúc nói chuyện, trong mắt thoáng mang theo chút vẻ thất vọng, để tăng cường tự mình nói lời nói chân thực tính, kỳ thực trong lòng hắn nhưng có tám thành nắm chắc, nạ tạ lì ạ cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng với hắn cùng đi tiên trần đại lục. Chúng nữ đều là yên lặng một hồi, cũng không biết các nàng có hay không tin tưởng Lạc Phàm lời nói, quá rồi một trận, Tâu Ngưng mới mở miệng nói, thời gian không còn sớm, mọi người đều ngủ đi. Đây là tình huống gì? Sống chết mặc bay. Vậy ta đâu này? Lạc Phàm có chút sốt ruột. Ngươi ngủ phòng ngươi bên trong à, đều không đem ngươi đuổi ra biệt thự đi rồi, ngươi chả muốn thế nào? Tâu Ngưng bình tĩnh nói. Lạc Phàm trong lòng run lên một cái, mặt dày cười hỏi, vậy các ngươi quan không quan môn? Mọi người thấy Lạc Phàm một mắt, không hề trả lời hắn, đi theo xoay người, liền muốn tiến từng người căn phòng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Lạc Phàm từ Tâu Ngưng sắc mặt của các nàng thượng, nhìn thấy chính mình không muốn đáp án. Mắt thấy chúng nữ liền muốn vào nhà, Lạc Phàm không thể làm gì khác hơn là đánh ra bi tình bài, hít một tiếng, thất vọng nói ra, sáng sớm ngày mai, ta liền muốn đem kim cương vừa đưa đi Yên Ba Thôn, giao cho Vân Bích cô cô, đoán chừng yếu ở nơi đó theo ta mẹ cùng Vân Bích cô cô hai ngày, sau khi trở về, lại muốn đi cảng cảng, e sợ được làm lỡ trước thanh cuối tuần, lại về sau, lại muốn đi Yến Kinh. Ai, phải tới lúc nào, năng lực cùng của ta các lao bà hảo hảo họp gặp A. Nghe được Lạc Phàm lời nói, chúng nữ đều dừng lại chân, xoay người lại. Lạc Phàm muốn đi Yên Ba Thôn, các nàng cũng không cảm thấy được kỳ quái, nhưng Lạc Phàm đi rồi Yên Ba Thôn sau đó lại muốn tiếp lấy đi cảng cảng, lại là ra ngoài các nàng bất ngờ. Mỗi người đều muốn hỏi Lạc Phàm đi cảng cảng làm gì, nhưng bởi vì vừa nãy đều không cho Lạc Phàm sắc mặt tốt, không chịu được mất mặt mở miệng. Vẫn là Lục Mạn Đình biểu hiện ra đại tỷ phong độ, hỏi, người muốn đi cảng cảng. Lạc Phàm gật gật đầu, cười nói, vốn là còn một tin tức tốt muốn cùng các ngươi nói. Vừa nãy trong lòng ta căng thẳng, quên mất, các ngươi mau tới đây ngồi, ta cho các ngươi nói một chút. Chúng nữ đều không nhịn được cười, gia hỏa này trong lòng căng thẳng sao, làm sao các nàng đều không nhìn ra. Bất quá, các nàng vừa nãy cũng không có thật sự cùng Lạc Phàm sinh khí, sở dĩ cho Lạc Phàm sắc mặt xem, là các nàng thực sự không cam lòng Lạc Phàm trong nhà đã có một đoàn như hoa mỹ quyến, đi một chuyến nhét ngang cũng còn yếu trêu hoa gẹo nguyệt. Ta đi cảng cảng, phải đi tìm kiếm đồ cổ đỉnh. Chúng nữ sau khi ngồi xuống, Lạc Phàm không đợi các nàng muốn hỏi, liền chủ động nói ra. Chúng nữ ngẩn ngơ, lập tức đều kích động lên, hoàn toàn quên mất mới vừa không vui. Các nàng đều biết, đồ cổ đỉnh đối với Lạc Phàm tới nói, ý vị như thế nào. Đặc biệt là Vân Hy, càng là kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy. Ngươi, có đồ cổ đỉnh tin tức. Chúng nữ đều một mặt mong đợi nhìn xem Lạc Phàm, vậy mà Lạc Phàm lại lắc lắc đầu, không có, chỉ là có một tia hy vọng mà thôi, bất quá, chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng không thể bỏ qua. Tiếp lấy, Lạc Phàm liền đem Bắc Đức phòng đấu giá có đồ cổ bán đấu giá việc nói một lần. Chúng nữ đều hơi hơi thất vọng, bất quá, các nàng đều biết, đối với tìm tới đồ cổ đỉnh, Lạc Phàm so với các nàng bất cứ người nào đều phải lo lắng bức thiết, chỉ là, Lạc Phàm xưa nay cũng không ở trước mặt các nàng biểu lộ ra mà thôi, cho nên, các nàng mỗi một người đều nói cổ vũ Lạc Phàm. Trước đó vậy không quá hòa hợp bầu không khí, lại trở nên vui vẻ lên, Lạc Phàm cười nói, các lão bà, các ngươi yên tâm, bất luận đồ cổ đỉnh là ở nơi nào, ta đều nhất định sẽ đem nó tìm cho ra. Dừng một chút, Lạc Phàm lại cười hát hát nói, rõ ràng trời sáng sớm, ta liền muốn đi Yên Ba Thôn, nghỉ sớm một chút đi nha. Ta trước tiên đi tắm, đổi bộ quần áo. Lạc Phàm cuối cùng câu nói này ý vị như thế nào, chúng nữ đều rõ ràng trong lòng, nhưng các nàng đều không nói cái gì nữa. Lạc Phàm đại hỉ, thật nhanh lắc mình tiến vào gian phòng của mình. Sau 10 phút, Lạc Phàm thay đổi thân quần áo sạch, từ trong phòng đi ra lúc, trong phòng khách đèn đã đóng, toàn bộ biệt thự cũng quy về trong yên tĩnh. Lạc Phàm rón ra rón rén đi tới Lục Mạn Đình cửa gian phòng, nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng quả nhiên không khóa, nghĩ đến, Tâu Ngưng Đinh Vi cao nhã khiết cửa phòng của các nàng, cũng là vì hắn rộng mở. Sáng ngày thứ hai, Lạc Phàm cùng chúng nữ ăn xong điểm tâm sau đó liền ngồi trên Bích Nhãn Lôi Điêu, thẳng đến Yên Ba thôn mà đi. Bích Nhãn Lôi Điêu tốc độ vừa nhanh, bay lại là thẳng tắp khoảng cách, chỉ dùng 2 giờ không tới, liền đạt tới Yên Ba thôn. Trước tiên nên tiếp Lạc Phàm, vẫn là thần trồn hiệp nữ, nhưng cái này tiểu gia hỏa hiện tại hiển nhiên càng vui đập Bích Nhãn Lôi Điêu mông ngựa, Bích Nhãn Lôi Điêu tu tiên tâm pháp, đối với nó sức hấp dẫn yếu càng lớn. Tìm tới Kim Cương. Lạc Phàm mới vừa vào phòng, Nguyễn Tiêu Vân liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, mà Vân Bích cũng là thập phần mong đợi nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm cười gật đầu, đem đại bạch xuyên móc ra, đi theo Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích trong mắt đều lộ ra kinh diễm vẻ, không chỉ là đối Lạc Phàm tìm tới nhận không gian tài liệu mà mừng rỡ, càng có đối đại bạch xuyên cái kia bóng ánh cảm xúc yêu thích. Lạc Phàm lần nữa chứng thực, xa hoa kim cương đối với nữ nhân, quả nhiên là có không giống bình thường sức hấp dẫn, về sau lại đi nhét ngang, cần phải nhớ cho mẫu thân và Vân Bích đều mang lên một viên hảo hạng kim cương đến. Vân Bích đem đại bạch xuyên thu sau khi thức dậy, nhìn hướng Lạc Phàm bên người cái kia màu trắng gốm sứ cái dương. Ngươi cái dương này bên trong đựng gì thế, sẽ không giả bộ một cái dương kim cương trở về chứ? Lạc Phàm lắc đầu một cái, không phải, đây là ta đi nhét ngang thời điểm, từ vịn tăng trong tay người lấy được, là vật gì, ta cũng không biết. Trước tiên để ở chỗ này, chờ thêm mấy ngày ta đi yến kinh thời điểm, lại mang đến yến kinh khiến người ta kiểm nghiệm. Vân Bích cũng không quá mức lưu ý, hiện tại người quan tâm, cũng chỉ có không gian giới chỉ tài liệu, vậy chẳng những quan hệ vân môn người sự sống còn. Cũng quan hệ người có thể hay không thanh có thể lập từ mộng hiểm hồ cứu ra. Lạc Phàm lại là trong lòng hơi động, mở ra gôm sứ cái dương, cô, ngươi kiến thức rộng rãi, lại là thiên tài trong thiên tài, ngươi xem một chút có biết hay không vật này, đến cùng có chỗ lợi gì. Vân Bích khá là tùy ý hướng về trong dương nhìn sang, nhưng con mắt lập tức liền ổn định rồi, vài giây sau đó tiến đến cái dương bên cạnh, nhăn lại người kia xinh xắn cái mũi ngửi, vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Đi theo từ trong dương nhặt lên một nhún nhỏ màu xám đen hạt tròn, làm ảo thuật giống như địa lấy ra một cái tương tự với kính phóng đại đồ vật, xem xét tỉ mỉ lên. Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đều tĩnh tĩnh nhìn xem Vân Bích, làm hiển nhiên, Vân Bích là nhận thức trong dương loại này màu xám đen hạt tròn. Chơi ạ! Ma mực! Đúng là ma mực! Trọn vẹn nhìn hơn một phút đồng hồ, Vân Bích kích động kinh hô lên. Ma mực! Là vật gì? Lạc Phàm đầu góc mơ hồ, hắn là lần đầu tiên nghe nói ma mực hai chữ này. Vân Bích thu hồi kính phóng đại, trên mặt chả mang theo vẻ kinh dị, cật lực bình tĩnh một cái tâm tình của chính mình, âm thanh nhưng vẫn là đang run rẩy. Ngươi còn nhớ hay không được, ta dùng trước từng nói với ngươi hạt căn bản bom. Hạt căn bản bom năng lượng mật độ, vượt qua chớp giật có thể, mà nếu là có chủng ma này mực, chế tạo ra siêu cấp hạt căn bản bom, ở chính là phổ thông hạt căn bản bom gấp 10 lần. Lạc Phàm cùng Nguyên Tiêu Vân đều là ngơ ngác, hạt căn bản bom bọn hắn đều chưa từng thấy qua, nhưng căn cứ Vân Bích miêu tả. Đó là một loại nhân vật cực kỳ khủng bố, mà siêu cấp hạt căn bản quả bùm uy lực, lại là hạt căn bản bom gấp 10 lần, vậy có phải hay không so với vũ khí hạt nhân còn kinh khủng hơn? Nếu như sớm một chút đạt được chủng ma này mực, cho dù ma tôn thành công độ kiếp rồi, lại làm sao có khả năng tấn công đến mức phá ta bày xuống phòng ngự? Vân Bích còn tại trong sự kích động, tự lẩm bẩm. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 752, sau khi rời đi dự định, Lạc Phàm trong lòng không khỏi ngơ ngác. Loại này gọi ma mực đồ vật, có thể tăng lên hạt căn bản bom gấp 10 lần ở, không trách vịn tăng người sẽ như vậy tốn công tốn sức đi nhét ngang khai thác góp nhặt. Kim cương tuy rằng quý báu, nhưng cùng ma mực loại này chiến lược tính tài nguyên so ra, kim cương liền vi bất túc đạo. Chỉ là lệnh Lạc Phàm khó hiểu chính là, ma mực có thể tăng lên hạt căn bản quả bùn uy lực, hạ sĩ mổ tổ dụ long bọn họ là làm sao mà biết được. Hạt căn bản bom ở trên thế giới này, chả không ai có thể chế tạo. Chớ đừng nói chi là có gấp 10 lần ở siêu cấp hạt căn bản tạc đạn. Lẽ nào viện tăng người trình độ khoa học kỹ thuật đã đạt đến có thể chế tạo hạt căn bản bom trình độ? Lạc Phàm cảm thấy khó có thể tin, trong lòng mơ hồ có một tia bất an. Nếu như viện tăng người đã nắm giữ hạt căn bản bom chế tạo kỹ thuật, như vậy trình độ khoa học kỹ thuật đối Vu Hoa Hạ thật đúng là một cái uy hiếp không nhỏ. Bất quá, Lạc Phàm cũng không có quá mức để ở trong lòng. Viện tăng người chạy đến nhét ngang đi khai hoang trùng ma này mực, cũng chưa hẳn là biết rồi ma mực có thể dùng để tăng lên hạt căn bản quả bùn uy lực, có lẽ bọn họ là dùng cho những khác công dụng. Lui vạn bước nói, cho dù viện tăng chó khoa học kỹ thuật phát triển đã đạt đến hoặc tiếp cận Vân Bích trình độ, vậy cũng không đáng lo lắng, ma mực đều đã đến Lạc Phàm trong tay, không có ma mực, bọn hắn có thể trở mình xảy ra sóng gió gì đến. Tại nhét ngang thời điểm, Lạc Phàm liền cẩn thận coi quá rồi, ngoại trừ ô mủ khu mỏ quặng, chỗ khác đều không có chủng ma này mực, mà ô mủ khu mỏ quặng hiện tại có ma lam ở nơi nào chủ trì, ma mực không thể lại rơi xuống vịn tang chó trong tay. Xem Vân Bích vừa mừng rỡ lại là tiếc nuối dáng vẻ, Lạc Phàm an ủi, cô, Vân môn người, ta nhất định sẽ cứu ra. Hiện tại, nhẫn không gian 8 loại tài liệu, đã có 7 loại, chỉ cần lại tìm đến đồ cổ đỉnh, trở về Vân Mộng tiên cảnh, chế tạo ra nhẫn không gian, lúc ấy, chính là Mộng Y hiệp môn tại Vân Mộng tiên cảnh biến mất tháng ngày. Vân Bích hoàng hốt, cũng chỉ là trong nháy mắt, Lạc Phàm nói chuyện, suy nghĩ của nàng liền trở về trước mắt, hỏi, cái kia đồ cổ đỉnh, ngươi có hay không manh mối? Vân Bích một cái hỏi, Nguyên Tiêu Vân cũng ngưng thần nhìn hướng Lạc Phàm. Hai nàng đều biết, Lạc Phàm có thần kỳ năng lực nhận biết, huyết phỉ cùng đại bạch xuyên, Lạc Phàm có thể nắm bắt tới tay, không có gì hồi hộp, nhưng cái này đồ cổ đỉnh mới thật sự là thử thách. Lạc Phàm lắc lắc đầu, cụ thể manh mối, bây giờ còn chưa có, bất quá mấy ngày nữa, tại cảng bên kia Bắc Đức phòng đấu giá, có một cái đồ cổ buổi đấu giá, ta nghĩ đi thử vận may, xem có thể hay không tìm được đồ cổ đỉnh. Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích đều gật đầu. Đồ cổ buổi đấu giá cũng chưa chắc sẽ có đồ cổ đỉnh, nhưng là Phàm là có một tia hy vọng, các nàng cũng không nguyện Lạc Phàm buông tha. Tại Yên Ba thôn ở hai ngày, ngày thứ ba sáng sớm, Lạc Phàm tại Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích dục dã, rời khỏi Yên Ba thôn, về tới Thiên Hải. Đi tới Thúy Vi Sơn biệt thự thời điểm, Lục Mạn Đỉnh cùng Vân Hy tiểu hồ tiên đều tại, ngả đồng nghiên đi rồi sở cảnh sát, Diệp Tâm Tư còn tại bệnh viện đi làm, Tiêu Hàm chức thành xưởng chế thuốc, Tâu Ngưng Cao Nhã Khiết các nàng cũng còn ở trong công ty. Lạc Phàm cùng Lục Mạn Đình các nàng hàn huyên một hồi, liền lái xe đi tới Nhã Khiết tập đoàn. Lạc Phàm ẩn vào tìm Đinh Vi Nhiễm Thu, cũng không đi tìm Cao Nhã Khiết Tâu Ngưng, mà là trực tiếp đi rồi tặng mộng toa nơi đó. Theo nhẫn không gian tài liệu từng loại thu thập được, rời đi địa cầu đi tiên trần đại lục tháng ngày cũng ngày càng tới gần. Lạc Phàm trên địa cầu của cải cùng công ty, là không thể nào mang tới tiên trần đại lục đi, mang đến cũng vô dụng, cho nên, được tìm kiếm một cái thích đáng thu xếp biện pháp. Lạc Phàm dự định là đem tiền phân cho tất cả người bạn gái trong nhà, dù sao phải đem nữ nhi của người ta mang đi, hơn nữa còn là vừa đi liền không trở về nữa, Lạc Phàm trong lòng vẫn là làm hổ thẹn, nhưng đây là không có biện pháp việc, Lạc Phàm có thể làm, chính là cho nhà các nàng bên trong đầy đủ kinh tế bồi thường. Đặc biệt là Tâu Ngưng trong nhà, Tô Hướng Đông tương lai muốn đi vào quyền lực tầng hạt nhân, ngoại trừ chính hắn phải cố gắng làm ra chính tích đến, cần có tài lực chống đỡ, đó cũng là to lớn. Bất quá, chuyện này đối với Lạc Phàm tới nói cũng không phải là cái gì về khó, hắn hiện tại có của cải, phỏng đoán cẩn thận nhất cũng đang 100 tỷ trở lên, phân ra một nửa đến giao cho Tô gia, tin tưởng đủ để ứng phó tất cả. Hơn nữa, Lạc Phàm bọn hắn mặc dù rời khỏi, Nhã Khiết tập đoàn Mộng Toa công ty Lưu Sa Hà công ty còn có trước tiên thành xưởng chế thuốc, vẫn còn phải tiếp tục tồn tại, có thể vì Tô gia cung cấp quần quận không đoạn tài lực chống đỡ. Chỉ là, Cao Nhã Khiết tặng Mộng Toa các nàng đều đi theo chính mình đi rồi tiên trần đại lục. Lưu lại công ty do ai tới quản lý vấn đề, Lạc Phàm còn tại cân nhắc bên trong. Lạc Phàm đã từng nghĩ tới, thanh cái này mấy nhà công ty giao cho quốc gia tới quản lý, nhưng không ngừng tuân ra công ty nhà nước sâu mọt tân văn, để Lạc Phàm không yên lòng thành công ty giao ra, cái này dù sao cũng là Cao Nhã Khiết Đinh Vi tâm huyết của các nàng, Lạc Phàm không muốn để sâu mọt đi vào thành công ty cho vét hết rồi. Cho nên, Lạc Phàm vẫn là quyết định, thanh công ty giao cho người tin cẩn tới quản lý. Trước tiên thành xưởng chế thuốc bên kia, Lục Đông Thăng thân thể càng ngày càng cường tráng, chống đỡ thêm thượng mười mấy 20 năm đều không có vấn đề. Đến lúc đó, Thanh Lâm Thanh Lâm cách dễ dàng Tiểu Linh Ngụy Kỳ bọn hắn cũng gọi trở về, hiệp trợ Lục Đông Thăng quản lý xưởng chế thuốc cũng được, những người này đều là Lạc Phàm có thể tín nhiệm. Nhã Khiết tập đoàn, Từ Lệ Gió mùa hạ xỉ bạ đều đáng giá tin tưởng, hơn nữa, Quách Tiểu Nha cùng Trúc Bay Liệng đều đã tiến vào tập đoàn, đến Lạc Phàm bọn hắn lúc rời đi, tin tưởng bọn hắn cũng đều trưởng thành. Lưu Sa Hà công ty có Hoàng Hà cùng dòng nước xa, còn có Lạc Phàm bổn gia Lạc Giao, Lạc Phàm cũng không quá lo lắng. Hơn nữa Nhiệm Thu cha mẹ của đều là tại trên thương trường chinh chiến nhiều năm lão đầu, thực sự không được, mời bọn họ tới quản lý Lưu Sa Hà công ty, cũng là có thể. Mà Mộng Toa công ty, Ninh Ca có năng lực đẩy lên một mảnh trời, nhưng Lạc Phàm vẫn là càng nghiêng về thành công ty giao cho Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng, chính là không biết, mấy cái này nha đầu hiện tại lớn lên như thế nào, có hay không năng lực tới quản lý ở như vậy một cái công ty lớn. Lại nói Lạc Phàm cũng có thời gian rất lâu không cùng Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng gặp mặt, mấy cái này nha đầu đều đối với mình sùng bái rất nhiều, Cao Lan càng là đối chính mình. Ai, cho dù người không có quá khứ cái kia một đoạn không thể tả, Lạc Phàm cũng hạ không được thu người làm bạn gái mình quyết tâm. Lạc Phàm tìm đến Tăng Mộng Toa, chính là muốn cùng với nàng thương lượng một chút, trọng điểm bồi dưỡng Cao Lan Tiểu Ngọc mấy người các nàng, để tại tương lai sau khi rời đi, Cao Lan các nàng có thể tiếp Tằng Ngộng Toa tiểu đội. Lạc Phàm đi tới Tằng Ngộng Toa CEO cửa phòng làm việc, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng làm việc sáng sủa sạch sẽ, điểm bụi không nhiễm, trong không khí chả lưu lại Tằng Ngộng Toa mùi vị, nhưng này Trương Lượng được có thể làm tấm gương dùng đại phía sau bàn làm việc, sang trọng ra thật ghế ngồi lại không có một bóng người. Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, ánh mắt lập tức khóa chặt ở trong phòng làm việc giữa trong phòng, niếp thủ niếp cước đi tới. Là ai? Trong phòng truyền ra Tằng Ngộng Toa lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm. Của nàng Tiên Trần Quyết bây giờ đã đến đệ tam trọng, hai mắt chi linh mẫn, xa không phải người thường có thể so với. Lạc Phàm đẩy cửa lúc tiến vào, không có hết sức cẩn thận, làm ra âm thanh được người đã nhận ra. Mèo cái mèo. Nếu đều bị Tằng Ngộng Toa phát giác, Lạc Phàm cũng sẽ không lại trốn trốn tránh tránh, lóe lên là đến cửa phòng, đưa tay đẩy nhẹ, lại không đẩy ra, môn từ bên trong cài chốt cửa đâu. Lạc Phàm. Người đã đến rồi. Tằng Ngộng Toa trong nháy mắt liền phân biệt ra là Lạc Phàm, trong thanh âm lộ ra kinh hỉ, nhưng ngay lúc đó lại có chút khẩn trương. Ngươi trước chờ chờ, ta tại thay quần áo, lập tức liền tốt rồi. Tại thay quần áo. Lạc Phàm huyết dịch lập tức gia tốc, trong đầu trong nháy mắt tránh qua cùng Tằng Ngộng Toa mấy lần đều chỉ thiếu chút nữa màn ảnh, hiện tại nhưng là ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội a. Lạc Phàm bàn tay phải kề sát ở trên cửa, dễ như ăn cháo liền chấn khai đóng cửa, mèo bình thường địa lắc mình mà vào. Cao hơn một người tủ quần áo trước, Tằng Ngộng Toa đang tại đối với tấm gương thay quần áo. Người vừa nay xác thực không có nói láo, y phục của nàng sắp đổi xong. Một cái áo sơ mi trắng choàng tại trên người nàng, hai cái tay đã tiến vào tay áo, chính là còn chưa kịp hệ khuy áo. Chính là màu trắng cháo cháo da mảng lớn tuyết trắng mềm mại da thịt, ánh vào Lạc Phàm mi mắt, Lạc Phàm ngủ hạt châu trong nháy mắt liền bất động rồi. Tằng Ngộng Toa nhìn thấy Lạc Phàm căn bản cũng không nghe nàng lời nói, xông vào, cũng không quá mức bất ngờ. Đối cái này ra hỏa tính tình, người đã sớm nhược chỉ chừng rồi. Chỉ bất quá, chính mình quần áo xốc xếp bộ dáng được Lạc Phàm nhìn thấy, người có phần ngượng ngùng, kéo lên cúc áo sơ mi tử liền muốn chụp lên. Lạc Phàm một bước tiến lên, bắt được Tằng Ngộng Toa hai tay của, không cho người đem đẩy vườn xuân sắc nuốt lại, con mắt nhìn chằm chằm trước ngực nàng hung mãnh. Tằng Ngộng Toa là ở trong công ty, áo lót của nàng không có chút nào tình thú, thậm chí có thể nói làm bảo thủ, nhưng không biết cô nàng này phải hay không ăn trộm người trong công ty ngực lớn sản phẩm. Người cái kia nguyên bản là to thẳng ngạo nhân vị trí, tựa hồ trướng lớn hơn một vòng, hình thành khe rãnh, cũng càng thâm thúy mê người. Lạc Phàm được cảnh tượng trước mắt làm cho hôn mê đầu não, hoàn toàn quên mất tìm đến Tằng Ngộng Toa ước nguyện ban đầu, hai tay đột nhiên vung lên, đưa về phía Tằng Ngộng Toa trước ngực. Tằng Ngộng Toa phản ứng cũng rất nhanh, hai tay giơ lên, bắt được Lạc Phàm cổ tay, không cho hắn làm ra tiến thêm một bước tập kích. Đương nhiên, người cũng biết, lấy thực lực của mình, đối phó nam nhân khác đó là dễ như ăn bánh. Nhưng muốn ngăn cản Lạc Phàm, cái kia chính là nói mơ giữa ban ngày, nếu như Lạc Phàm thật sự quyết tâm yếu xâm phạm lời của nàng. Bất quá, người này còn là rất tôn trọng của nàng, được người nắm lấy hai tay về sau, cũng không tiếp tục dùng sức. Nhưng một giây sau, Tằng Ngộng Toa liền biết mình sai rồi, cái này ra hỏa hai tay là bị người bắt được, nhưng cái này tử sắc lang còn có một chương muốn đòi mạng miệng. Ra hỏa này một miệng cắn vào nàng cháo cháo, nhẹ nhàng hướng bên ngoài kéo một cái, cháo cháo còn tại trên người nàng. Nhưng cháo cháo cùng nàng cái kia hai luồng to thẳng trong lúc đó, xuất hiện một cái hai ngón tay rộng kẽ hở. Phải chết là, tên lưu manh này đầu lưỡi, càng từ gian kia kẽ hở bên trong rối đi vào. Tằng Ngộng Toa thân thể run lên, cả người như là đường dây được nối điện lưu, vô lực buông lỏng ra Lạc Phàm thủ, ngược lại ôm phía sau lưng của hắn. Lạc Phàm hai tay của giành lấy tự do, xa bình thường địa bơi vào Tằng Ngộng Toa trong áo sơ mi, tại người cái kia trơn bóng như ngọc vai thượng lúc nhẹ lúc nặng địa vớt ve. Tằng Ngộng Toa cặp mắt dần dần mê ly, hô hấp cũng bắt đầu ồ ồ, nhưng nàng trong đầu chả duy trì một đường thanh minh, hai tay ôm lấy Lạc Phàm đầu, dùng sức đẩy ra phía ngoài, thở tức vào trong, đừng, không nên ở chỗ này. Lạc Phàm lại không để ý đến, hai tay đột nhiên trượt, dán vào Tằng Ngộng Toa phần eo da thịt, trượt vào nàng bên trong, bắt được người vỉnh cao mà rất có đàn hồi vị trí, mà đầu lưỡi của hắn cũng đang đồng thời quấn lấy Tằng Ngộng Toa ngực trái đỉnh chót. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 753, Cao Lan thuế biến. Không được. Nơi này không được. Sẽ có người tới. Tằng Ngộng Toa thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, trên tay cũng gia tăng khí lực đẩy Lạc Phàm. Chỉ tiếc, Lạc Phàm đã quyết tâm phải ở chỗ này công phá người phòng tuyến cuối cùng, không những không có bị Tằng Ngộng Toa đẩy ra, trái lại trên tay dùng sức, đem nàng hướng về trong lồng ngực của mình ôm sát, cuốn vào trong miệng quả nho, cũng bị hắn dùng hàm răng khẽ cắn. Cảm nhận được tiểu Lạc Phàm cuồng táo thô bạo, ngược lại chuyển tới một trận khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác kỳ diệu, Tàng Ngộng Toa có loại sắp luân hãm tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn cảm thấy ở nơi này đem mình giao cho Lạc Phàm không quá thỏa đáng, run giọng cầu khẩn nói, không nên ở chỗ này, ngươi thực sự đã đợi không kịp, tìm nơi khác. Ta văn ngươi. Tàng Ngộng Toa thanh âm run rẩy, mềm mại đáng yêu bên trong mang theo loại cho người thương tiếc mảnh mai, Lạc Phàm cũng không tiếp tục nhẫn tâm ép buộc cho nàng, chỉ được Minh Kim thu binh. Ngộng Toa tỷ, nếu không, chờ ngươi nghỉ làm rồi, chúng ta đi khách sạn. Lạc Phàm thanh âm khô khốc, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tăng Ngộng Toa ngực. Tăng Ngộng Toa sắc mặt tường đỏ, vừa nãy Lạc Phàm bá đạo tiến công, làm cho nàng có phần lạc lối. Kỳ thực, người đã sớm đã làm xong đem mình cho Lạc Phàm chuẩn bị, chỉ là Lạc Phàm gần nhất đều rất bận, mấy lần gặp mặt đều là tại Thúy Vi Sơn trong biệt thự, có Tông Ngưng Lục Mạn đỉnh các nàng tại, người đương nhiên là thật không tiện cho Lạc Phàm giữ lại cửa phòng. Vừa vặn Lạc Phàm đã đốt lên người, chỉ là đây là tại phòng làm việc của nàng bên trong, khó bảo toàn sẽ không có người đến tìm người, người mới cầu xin để Lạc Phàm ngừng tay. Lạc Phàm ngôn ngữ cùng ánh mắt, tiết lộ ra một loại mãnh liệt ám chỉ. Không, đây cũng không phải là ám hiệu, quả thực chính là xích quả tới hướng về người cho thấy, người hôm nay là chạy trời không khỏi nắng rồi. Tại Lạc Phàm bạn gái trong, người cùng Lạc Phàm cũng coi như là nhận thức được tương đối sớm, tại người về sau Đinh Vi Triệu Tâm Ngữ các nàng, đều cùng Triệu Tâm Ngữ cái kia, người cũng không muốn mình rơi vào phía sau cùng, chỉ là, loại chuyện này, đối với nhất quán rụt rè ngạo kiều người tới nói, thực sự khó mà mở miệng. Hiện tại Lạc Phàm đề nghị, Tăng Ngộng Toa cũng không lại kiên trì, tiếng như văn nhuế từ trong lỗ mũi ử một tiếng. Lạc Phàm đại hỉ, vừa vặn hắn cũng có chút khó mà tự kiềm chế, chỉ là Tăng Ngộng Toa nói không sai, nơi này là phòng làm việc của nàng, thật sự không quá thích hợp, hơn nữa nơi này cũng thực sự quá đơn sơ một chút, ở nơi này đem nàng cho cái kia rồi, không khỏi quá qua loa. Cái kia, Ngộng Toa tỷ, đến, ta giúp ngươi thanh nút buộc chụp lên. Lạc Phàm bắt đầu hiến lên ân cần. Tăng Ngộng Toa cũng không phản đối, Lạc Phàm thay người hệ áo trong khuy áo lúc, ngón tay tại trước người của nàng trên da thịt chạm đến chạm đi, người biết Lạc Phàm là cố ý, nhưng nàng cũng không phản cảm, trái lại trong lòng sinh ra nhất cổ ngọt ngào, cùng với Lạc Phàm từng hình ảnh, đều không ngừng tại người trong đầu chiếu lại. Cứ việc Lạc Phàm thanh tốc độ thả rất chậm, nhưng vẫn là không dùng một phút, liền đem Tăng Ngộng Toa cúc áo sơ mi tử cái tốt rồi. Ngộng Toa tỷ, chúng ta ra ngoài, ta có chút chuyện tình thương lượng với ngươi. Lạc Phàm nói xong, ôm chặt Tăng Ngộng Toa mềm mại mảnh khảnh vòng eo, khai môn đi ra ngoài. Tăng Ngộng Toa si yêu cái ghế đầy đủ rộng lớn, hai người song song chen ở bên trong, cái mông chăm chú dán vào nhau, lại ai cũng không có cảm thấy lung túng, trái lại có một loại ngọt ngào cảm giác cấm áp. Lạc Phàm chỉ là ôm khẽ Tăng Ngộng Toa, không có lại làm ra khinh bạc động tác, mỉm cười nói, Ngộng Toa tỷ, chỉ cần ta sẽ đem đồ cổ đỉnh tìm ra, Vân Bích cô luyện chế ra nhẫn không gian, chúng ta liền muốn đi tiên trần đại lục. Từ khi chuyển tới Thúy Vi Sơn biệt thự sau đó hai người hầu như liền không có gì một chỗ thời gian, bây giờ bị Lạc Phàm ôm vào trong ngực, Tăng Ngộng Toa trong lòng nhu tình phun trào, khẽ tựa vào Lạc Phàm bả vai, ôn nhu nói, đây không phải là chuyện tốt sao. Lạc Phàm gật gật đầu, đó là ta mẹ 20 năm qua nguyện vọng, chỉ là, đi rồi tiên trần đại lục, công ty của chúng ta làm sao bây giờ. Ngươi nên nghĩ kỹ a, nói nghe một chút. Tăng Ngộng Toa ngữ khí bình tĩnh, hiển nhiên, người cũng là cân nhắc qua việc này. Ngộng Toa tỷ, nếu như chúng ta sau khi rời đi, thanh công ty giao cho Cao Lan tới quản lý, ý của ngươi như thế nào? Tăng Ngộng Toa trầm ngâm không đáp. Ngộng Toa tỷ, có phải hay không cảm giác được Cao Lan không có năng lực này? Không liên quan, chúng ta cũng không phải lập tức sẽ phải rời khỏi, Cao Lan chả có đầy đủ thời gian đến học tập, hơn nữa, còn có Tiểu Ngọc Tiểu Như các nàng có thể giúp người. Tăng Ngộng Toa ngẩng đầu nhìn Lạc Phàm một mắt, nói ra, Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng, từ khi tiến vào công ty sau đó đều làm tiến tới, vừa nỗ lực lại chịu học, trước đó vài ngày, ta làm cho các nàng đi tham gia học tập huấn luyện, các nàng mỗi một người đều học được không sai, hiện tại, các nàng đều trưởng thành là tiêu chuẩn đô thị thành phần tri thức rồi. Thật sao? Lạc Phàm đại hỉ, đem các nàng gọi tới nhìn nhìn. Ta cũng một số thời khắc không thấy các nàng. Tăng Ngộng Toa lại ngồi không nhúc nhích, khẽ thở dài một tiếng. Ngộng Toa tỷ làm sao vậy? Tăng Ngộng Toa không lý do thở dài, để Lạc Phàm căng thẳng trong lòng. Tăng Ngộng Toa nhô lên thân thể, nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt phức tạp, do dự một hồi mới nói, Lạc Phàm, ngươi cứu Cao Lan đại ca, lại nhiều lần trợ giúp người, lẽ nào ngươi không biết? Nha đầu kia trong lòng từ lâu thích ngươi rồi hả? Lạc Phàm giật mình trong lòng, Cao Lan đối với hắn cảm kích hay là cảm tình, hắn là biết rõ, nhưng hắn vẫn luôn không làm sao dụng tâm đi suy nghĩ cái vấn đề này. Hiện tại Tăng Ngộng Toa trực tiếp nói ra, Lạc Phàm sửng sốt một chút, đi theo rơi vào trong suy tư. Tăng Ngộng Toa cũng không đổi tiếp hỏi, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm cũng không cân nhắc thời gian quá dài, liền có quyết định, ta cứu Cao Lan đại ca, thành thật mà nói, cũng không phải là bởi vì Cao Lan, lúc đó ta chỉ là muốn tiếp cận ngươi. Tăng Ngộng Toa khẽ mỉm cười, chờ Lạc Phàm nói tiếp. Có người nói cảm tình là chậm rãi bồi dưỡng, ta lại càng tin tưởng cảm giác đầu tiên. Tại ta ban đầu nhìn thấy Cao Lan thời điểm, ta cũng không hề cảm giác động tâm, về sau tiếp xúc mấy lần, ta cũng không có thích người. Lạc Phàm tiếp cho biết. Không phải là bởi vì Cao Lan đi qua chứ. Lạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, Cao Lan trước đây làm những kia, đích thật là ta không có cách nào tiếp nhận. Bất quá, cho dù người không có như thế một đoạn đi qua, ta cũng sẽ không chân chính thích người. Tăng Ngộng Toa nhìn ra được, Lạc Phàm nói chính là nói thật, trong lòng âm thầm than thở, hỏi, vậy ngươi còn muốn gặp các nàng sao? Lạc Phàm không chút do dự mà gật đầu, thấy à, tuy rằng ta không để cho người làm bạn gái của ta ý nghĩ, nhưng làm cho nàng tại chúng ta sau khi rời đi tới quản lý Ngộng Toa công ty, ta cảm thấy nàng là cái không sai nhân tuyển. Tăng Ngộng Toa cũng không nói thêm nữa, đứng dậy cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, cho quyền Cao Lan, ngươi gọi Thượng Tiểu Ngọc Tiểu Như Yến Tử quên quên các nàng, đến phòng làm việc của ta một cái. Hai phút sau đó ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Tăng Ngộng Toa thấy Lạc Phàm vẫn là ngồi ở cái ghế của nàng thượng, chỉ được hướng ra phía ngoài đi hai bước, đắp, đi vào. Cửa phòng làm việc đẩy ra, vào được sáu cái trên người mặc màu đậm đồ công sở cô gái trẻ, Lạc Phàm nhất thời cảm thấy sáng mắt lên. Tiến vào sáu người, chính là Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng, quả thực như Tăng Ngộng Toa từng nói, mấy cái này nha đầu, đều đã hoàn toàn lột xác thành tiêu chuẩn đô thị thành phần tri thức. Đặc biệt là Cao Lan, vóc người cao gầy, trước sau lồi lõm. Màu đen giày cao gót vớ cao màu đen, thẳng tắp thon dài đùi đẹp khá là mê người, lúc trước loại kia phong mã tảo mị hoặc từ lâu rửa sạch, tập thanh thuần gợi cảm cho một thân, nữ thần khí vật chất hiện lộ hoàn toàn. Nếu như tại lần thứ nhất thấy đến Cao Lan thời điểm, người chính là cái này dáng vẻ, Lạc Phàm vẫn đúng là giữ không chuẩn tâm động. Tăng Tổng, người kêu ta nhóm đến Cao Lan thanh âm, nhiều hơn mấy phần trầm ổn, lộ ra nhất cổ bình tĩnh tự tin. Thế nhưng, người rất nhanh sẽ không bình tĩnh rồi. Ban đầu là ngạc nhiên. Tiếp lấy, một vệt kinh hỉ ở trong mắt nàng tăng ra, cũng tràn ngập đã đến người cái kia tú lệ trắng non trên mặt, rốt cuộc kêu ra tiếng, Lạc Phàm ca. Lạc Phàm ca. Tiểu Ngọc mấy người các nàng đều vui mừng kêu lên, quên mất đây là tại Tăng Ngộng Toa từng CEO phòng làm việc bên trong, mỗi một người đều bước cũng không ưu nhã bước chân chạy về phía Lạc Phàm. Cao Lan vốn là tại phía trước nhất, Tiểu Ngọc các nàng một cái chạy, nàng liền rớt lại phía sau. Người cũng rất tưởng tượng Tiểu Ngọc các nàng như thế, vừa thấy được Lạc Phàm ca đến rồi. Liền quên hết tất cả chạy vội tới trước mặt hắn liễu ra liễu díu làm nũng đi, nhưng nàng vẫn không có như thế dũng khí, bởi vì nàng trở dạ. Người cho rằng, người có thể bãi tránh mình và Lạc Phàm ca vị trí, nhưng thời gian vô tình chứng minh, nàng là tại chính mình lừa gạt mình. Tại trở thành Tăng Ngộng Toa thư ký sau, theo đuổi Cao Lan người, càng ngày càng nhiều, bao quát trong công ty một ít tuổi trẻ tài cao chưa kết hôn cao quản, cũng có thiên hải giới kinh doanh công tử nhà giàu, thậm chí không thiếu một ít quan gia công tử ca. Đều vì khí chất của nàng khuôn mặt đẹp trô khuynh đảo. Nhưng Cao Lan đều không ngoại lệ đều cho khéo léo từ chối. Người tự nói với mình, có thể trở thành Ngộng Toa tỷ thư ký, cái này không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí, vì không phụ lòng Ngộng Toa tỷ ơn chi ngộ, người liều mạng học tập, không ngừng phong phú để cao mình. Bởi vì phải học tập, người căn bản không có thời gian đến cùng những người theo đuổi kia nhóm bên hoa dưới ánh trắng. Nhưng không có ai so với Cao Lan rõ ràng hơn, người cự tuyệt những kia thanh niên tuấn ngạn, nguyên nhân chủ yếu nhất là người xưa nay liền không có quên qua một người, thậm chí người liều mạng học tập đề cao mình, cũng là vì thu nhỏ lại nàng và hắn ở giữa chênh lệch. Cho nên, đột nhiên gặp được Lạc Phàm, người so với ai khác đều phải vui mừng được tâm đều nhanh từ trong cổ họng đụng tới rồi, nhưng nàng lại không biện pháp như Tiểu Ngọc các nàng như thế, không kiêng dè gì mà đem của mình vui sướng biểu hiện ra. Lạc Phàm ánh mắt, tứ vô kỵ đạn mà từ mấy đại mỹ nữ mặt nhìn thấy ngực, lại từ ngực nhìn thấy chân, chà chà khen. Mỗi một người đều trở nên xinh đẹp như vậy rồi, quả nhiên là nữ cách ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Chúng nữ nghe được Lạc Phàm khen ngợi, đều là mừng rỡ không thôi, Tiểu Ngọc thậm chí còn dùng sức giơ lên ngực, để Lạc Phàm nhìn rõ ràng. Có mỹ nữ để cho mình thưởng thức, Lạc Phàm là sẽ không khách khí, không liếc không nhìn. Đương nhiên, xem xong rồi hay là muốn tán thưởng đôi câu, ừm, là cao lớn hơn không ít, đường cong rất đẹp. Tiểu Ngọc đang tự đắc ý, lại nghe Lạc Phàm lại nói, chỉ là không biết, ngươi dùng công ty ngực lớn sản phẩm có hay không trả tiền. Lạc Phàm ca ngươi chán ghét. Tiểu Ngọc rõ ràng cũng học xong vứt bị nhãn. Lạc Phàm cười ha ha, nhìn hướng đứng ở phía sau Cao Lan, kêu người một tiếng. Lạc Phàm ca. Cao Lan đi tới Lạc Phàm trước mặt, tâm nhảy rồn rập, tuy rằng nghĩ hết số lượng để cho mình tự nhiên một ít, nhưng nàng cũng không biết chính mình có thể hay không làm được. Lạc Phàm ánh mắt ở trên người nàng đánh giá một vòng, cười nói, Tiểu Ngọc ngực trở nên lớn, Tiểu Như biến thon thả rồi, Yến Tử cùng Quên Quên biến trứng trạc, Tiểu Lệ biến trắng rồi, Cao Lan ngươi xem đi tới giống như cái gì đều không biến, nhưng trên thực tế, biến hóa của ngươi mới là lớn nhất. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 754, trở lại bất giả thiên. Cao Lan trong lòng nhảy dồn dập, không dám dương mắt xem Lạc Phàm, kỳ thực, bản thân nàng cũng biết mình biến hóa. Người không có giống Tiểu Ngọc Tiểu Như các nàng như thế, đi sử dụng ngực lớn sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da các loại, đương nhiên, vóc người của nàng da thịt đều đã đầy đủ được, không dùng tới những kia. Biến hóa của nàng là một loại bên trong khí chất thay đổi. Thân là Tăng Ngộng Toa thư ký, người bây giờ trở nên trầm ổn, già dặn, tự tin mà nội liễm, đương nhiên, cái này bắt nguồn từ của nàng không ngừng học tập, năng lực có vật chất tăng lên. Trước kia người cũng đẹp đẽ cũng gợi cảm, nhưng thiếu hụt ở bên trong sức lực, phần kia đẹp đẽ bên trong lộ ra nhất cổ diễm tụ, mà bây giờ, của nàng đẹp đẽ gợi cảm trong, nhiều hơn mấy phần thanh thuần, vừa có một loại trí tuệ bình tĩnh, lại như một bức trang hoàng tình xảo mẫu đơn họa, diễm lệ mà lại cao quý. Cao Lan, ngươi không để cho ta thất vọng. Lạc Phàm mỉm cười nói. Cao Lan trong lòng lại là ngọt ngào lại là chua xót, từ khi người lên làm Ngộng Toa công ty CEO thư ký sau, lấy được ca ngợi nhiều vô số kể. Nhưng này chút hết thể lời ca tụng gặp lại, cũng không chống đỡ được Lạc Phàm ca một câu khẳng định lời nói. Chỉ là, Lạc Phàm ca nói chuyện với nàng lúc, vẫn là quá mức nghiêm chỉnh chút, không giống cùng Tiểu Ngọc các nàng như thế, không kiêng dè gì. Lạc Phàm ca, cảm ơn ngươi cổ vũ cùng khích lệ. Cao Lan trong mắt lóe lên ngượng ngùng cảm kích. Kỳ thực người rất muốn khóc, cố gắng của nàng, rốt cuộc đã đến Lạc Phàm ca khẳng định, đây là người nguyện vọng lớn nhất. Đương nhiên, còn có một cái càng lớn nguyện vọng, chỉ là, vậy căn bản không hiện thực. Lạc Phàm ánh mắt tự Cao Lan trên mặt rời đi, nhìn hướng Tiểu Ngọc các nàng, các mỹ nữ, tan tầm về sau có không có ước hẹn. Nếu có thời gian, ta nghĩ mời các ngươi ăn cơm, ăn cái gì ở nơi nào ăn, các ngươi định đoạt. Tiểu Ngọc các nàng sửng sốt 2 giây đồng hồ, đi theo liền hoan hô lên. Rất lâu chưa thấy Lạc Phàm ca xin các nàng ăn cơm cơ hội như thế, tại sao có thể bỏ qua. Kỳ thực Tiểu Lệ cùng Quên Quên thật là có ước hẹn, tại các nàng đông đảo người theo đuổi trong, rốt cuộc có người bộc lộ tài năng. Thắng được các nàng hảo cảm, mấy ngày trước cũng đã hẹn, hôm nay tan tầm sau đó dẫn các nàng đi nấu cơm dã ngoại. Nhưng bây giờ Lạc Phàm ca ước hẹn, bọn hắn. Chính mình chơi đi thôi. Lập tức chúng nữ nói tốt, sau khi tan việc liền đi bất giả thiên, Lạc Phàm lần thứ nhất cùng với các nàng cùng nhau ăn cơm, hay là tại giả thiên. Tại mấy đại mỹ nữ rất vui mừng sau khi đi ra ngoài, Tăng Ngộng Toa nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, có chút ít ghen ghét nói, xem Tiểu Ngọc các nàng, mỗi một người đều rất thích ngươi. Ngươi có như vậy đại mị lực sao? Lạc Phàm chớp mắt cười nói, Ngộng Toa tỷ, trong truyền thuyết vạn người mê, chỉ chính là ta. May mà ta rất ít xuất đầu lộ diện, không phải vậy, lại càng không biết hội mê đảo bao nhiêu đa tình thiếu nữ. Không biết trang điểm ngươi. Tăng Ngộng Toa thối một câu, đối với Lạc Phàm tự yêu mình, người từ lâu nhìn quen không trách. Lạc Phàm cũng không cùng Tăng Ngộng Toa tranh luận, đứng lên, cười nói, Ngộng Toa tỷ, ta vừa về đến, liền trước đến rồi ngươi nơi này. Còn không cùng Nhã Khiết Tông Ngưng Đinh Vi Nhiệm Thu các nàng gặp mặt đây, chờ chút yếu mời Cao Lan các nàng ăn cơm, có thể sẽ trở về được một chút, ta đi trước cùng với các nàng chào hỏi. Đi tới cửa, Lạc Phàm lại quay đầu lại, cười hắc hắc nói, Ngộng Toa tỷ, vừa nãy ngươi đã đáp ứng chuyện của ta, ta xem liền định tại bất giả thiên rồi, ngươi đừng đổi ý nha. Nói xong không đợi Tăng Ngộng Toa đáp lời, lắc mình ra Tăng Ngộng Toa phòng làm việc. Tăng Ngộng Toa hoán hận trừng mắt liếc cửa vào, nhưng Lạc Phàm từ lâu không ở nơi đó. Đi theo hai đóa hồng vân liền bay lên Tăng Ngộng Toa gò má. Lạc Phàm mời Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng ăn cơm, vốn là cái ngụy trang, mục đích chủ yếu chính là muốn mang nàng tới bất giả thiên đi. Tối hôm nay đoán chừng là kiếp số khó chạy thoát, Tăng Ngộng Toa hơi sốt sắng, nhưng cũng có chút chờ mong. Còn chưa tới lúc tan việc, Lạc Phàm liền trở về Tăng Ngộng Toa phòng làm việc, kéo lên Tăng Ngộng Toa liền đi ra ngoài. Ta cùng Nhã Khiết lao bà các nàng tất cả nói, các nàng không có ý kiến, đi, chúng ta đi xuống trước các loại Cao Lan các nàng. Ra tập đoàn Cao Úc, Lạc Phàm cùng Tăng Ngộng Toa đi bãi đậu xe dưới đất lái xe, chỉ thấy Cao Nhã Khiết Đinh Vi xe của các nàng đều đậu ở chỗ này, đã thấy Tăng Ngộng Toa đi hướng một chiếc màu trắng BMW 535L. Ngộng Toa tỷ, hiện tại ngươi là công ty lớn lao tổng rồi, trả lái xe này, cùng thân phận của ngươi không quá xứng chứ. Lạc Phàm nhớ rõ, lúc trước Cao Nhã Khiết nhưng là tại Đinh Linh BMW 4S trong cửa hàng, cho Tăng Ngộng Toa Đinh Vi nhiệm thu đều nói ra một cái BMW 740. Ta liền yêu thích chiếc này, không được à? Tăng Ngộng Toa trợn nhìn Lạc Phàm một mắt, nhảy lên chỗ ngồi lái xe. Lạc Phàm cười ha ha, ngồi xuống chỗ ngồi kế tài xế thượng, Tăng Ngộng Toa trong miệng không nói ra, nhưng tâm tư của nàng, Lạc Phàm như thế nào lại không hiểu. người tình nguyện bỏ qua chiếc kia càng phù hợp thân phận của nàng 740, mà điều khiển chiếc này BMW 5 hệ, đó là bởi vì, chiếc xe này là Lạc Phàm đưa cho nàng. Lấy nàng ngộng toa công ty thân phận của CEO, chính là mua 10 bạch bù gạ tỷ cũng sẽ không một chút nhíu mày, nhưng nàng vẫn như cũ như thế lưu luyến chiếc này 5 hệ, có thể thấy được Lạc Phàm trong lòng nàng phân lượng. Chạy khỏi bãi đậu xe dưới đất, tại đại hạ môn khẩu đợi vài phút, tan tầm thời gian đã đến, cao ốc trong thang máy, ba nhà công ty công nhân tất cả đi ra rồi. Tại một bên khác chuyên dụng trong thang máy, Tâu Ngưng Cao Nhã Khiết các nàng sau khi đi ra, liền trực tiếp đi hướng bãi đậu xe dưới đất, nhìn thấy Lạc Phàm cùng Tăng Mộng Toa, cũng không đi ra chào hỏi, chỉ là hướng hai người phất phất tay. Rất nhanh, Cao Lan các nàng lại tới, Cao Lan cùng Tiểu Ngọc cũng có xe, đều là không tới 10 vạn thay đi bộ xe. Người vừa đến tề, 8 người 3 chiếc xe, liền hướng ở vào quê hương quảng trường Bất Dạ Thiên quán rượu lớn mà đi. Đang trên đường tới, Lạc Phàm liền cho báo ca gọi điện thoại. Báo ca vừa nghe đến Lạc Phàm muốn tới Bất Dạ Thiên, đó là tương đương kích động, tiếp điện thoại xong liền gọi dâng rượu điếm quản lý Thái Phong, đi ra nên tiếp Lạc Phàm. Cũng không chờ bao lâu, một chiếc màu trắng BMW đút phủ đầu, mặt sau đi theo hai chiếc bên trong loại kém xe con, đứng tại Bất Dạ Thiên cửa vào. Báo ca cùng Thái Phong đều thấy được trong xe BMW đút Lạc Phàm cùng Tằng Mộng Toa, xe dừng lại ổn, hai người liền mau tới trước, vì Lạc Phàm cùng Tằng Mộng Toa kéo cửa ra, cung cung kính kính nói, Lạc đại đại, Tăng Tổng. Tuy rằng Lạc Phàm cùng Tằng Mộng Toa cũng đã rất lâu không có tới Bất Dạ Thiên rồi, nhưng báo ca bọn hắn đều vẫn là chú ý Lạc Phàm cùng bạn gái của hắn, Tằng Mộng Toa làm Mộng Toa công ty CEO, bọn hắn cũng đều biết. Tằng Mộng Toa cùng báo ca cũng coi như là người quen, hướng báo ca gật gật đầu. Tuy rằng người cũng không có một chút nào ngạ mạn, nhưng báo ca cùng Thái Phong đều từ trên người nàng cảm nhận được một loại khí thế mạnh mẽ, hai người trong lòng đều là lẫm liệt, vị này từng CEO, cùng trước kia vị kia Tăng tiểu thư đã không là cùng một người rồi. Lạc Phàm liếc một cái báo ca, thấy ra hỏa này trên người loại kia lưu manh khí lui đi rất nhiều, rõ ràng rất có vài phần người làm ăn khí chất, rất là thỏa mãn, gật đầu nói, đi, lên đi, vẫn là lấy lúc trước căn phòng nhỏ. Báo ca cùng Thái Phong ở mặt trước dẫn đường, đem Lạc Phàm bọn hắn mang lên lầu 8, tiến vào lần trước tới thời điểm cái kia tao nhã phòng riêng, hai người liền lui ra ngoài, rất nhanh sẽ có người phục vụ cầm menu đi vào. Tăng Ngộng Toa liền menu đều không tiếp, trực tiếp mở miệng nói, ra lên mặt Bắc Cực đỏ bối 2 phần, Bắc Đại Tây Dương tôm hùm 2 phần, dĩ là nhiều con hầu 2 phần, Tây Đao cá viên 2 phần, ân, trước tiên liền những thứ này. Tăng Ngộng Toa nói xong, ánh mắt lộ ra một vẻ dị dạng, Tiểu Ngọc Cao Lan các nàng, cũng đều là giống nhau vẻ mặt. Đồng dạng người, đồng dạng phòng riêng, điểm cũng là đồng dạng hải sản, lần trước đi tới nơi này, đã đem gần 1 năm, nhưng ở Tăng Ngộng Toa cùng Cao Lan trong lòng các nàng, phảng phất liền ở ngày hôm qua. 1 năm qua, các nàng mỗi người trên người, đều xảy ra liền các nàng chính mình cũng không dám tưởng tượng biến hóa, mà những biến hóa này, đều là bởi vì, các nàng gặp cho tới bây giờ an vị tại trong phòng người đàn ông này. Hơi có bất đồng chính là, 1 năm trước thời điểm, Tăng Ngộng Toa điểm những này hải sản, cái kia người phục vụ đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn bọn họ, sợ bọn họ trả tiền không nổi, thậm chí còn lén lút đi báo cáo ăn uống bộ kinh lý Thái Phong. Mà bây giờ, cái này người phục vụ cũng đã biết Lạc Phàm Tăng Ngộng Toa thân phận của bọn họ. Chờ Tăng Ngộng Toa điểm xong, hắn liền cùng cung kính kính cáo lui. Người phục vụ sau khi đi ra ngoài, Lạc Phàm nhìn xem chúng nữ, cười nói, thừa dịp còn chưa lên món ăn, ta giảng 2 câu, có ý kiến gì hay không? Lạc Phàm ca ngươi nói mau, ngươi nói cái gì chúng ta đều thích nghe. Lạc Phàm bên phải là Tăng Ngộng Toa, mà bên trái của hắn nhưng là Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc ôm chặt Lạc Phàm cánh tay, so với Tăng Ngộng Toa cùng Lạc Phàm còn muốn thân thiết, nhìn đến Cao Lan vừa là hâm mộ lại là lòng chua xót. Vậy ta sẽ nói, ân. Ân, khắc. Lạc Phàm làm bộ háng giọng một cái. Đầu tiên, đối cố gắng của các ngươi cùng tiến bộ, ta tự đáy lòng địa cao hứng, cũng hướng về các ngươi biểu thị chúc mừng. Từ trên người các ngươi, chứng minh rồi một cái chân lý, cái kia chính là người là có tính dẻo, tiềm lực của con người là. Đình chỉ đình chỉ. Tiểu Ngọc không khách khí chút nào đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, nhíu nhíu khéo léo cái mùi đang yêu. Lạc Phàm ca ngươi có thể hay không nói chuyện cẩn thận, làm sao khiến cho như là tại thả quan giám như thế. Lạc Phàm bạo mồ hôi, ngươi nha đầu này liền không cho ca chừa chút mặt mũi. Tốt xấu ca cũng là ngươi lão bản bạn trai. Ân, quá rồi đêm nay, sẽ chính thức thăng cấp làm lão công rồi. Bất quá, Lạc Phàm cũng cảm thấy Tiểu Ngọc nói có lý, nói như vậy, nghe người nghe khó chịu, nói người cũng thật không thoải mái. Có thể thành mao có người nói chuyện liền yêu thích cái này giọng đâu này. Chẳng lẽ là dạ dày ruột không tốt, ống bô xe bế tắc, dám đều bước lên mặt trên đến rồi. Xoa một chút, đây là bệnh, phải trị a. Vậy thì tốt, ta liền nói điểm gần địa khí có dinh dưỡng lời nói đi. Lạc Phàm nói tiếp, khẳng định tán dương lời nói ta liền không nói thêm lời rồi, kế tiếp ta liền nói ta hy vọng các ngươi tại sau đó trong công việc, không ngừng cố gắng, nỗ lực học tập, tăng mạnh của mình nghiệp vụ năng lực cùng năng lực quản lý, về sau công ty yêu cầu các ngươi một mình chống đỡ một phương thời điểm, các ngươi có thể phái mà được công dụng. Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng hai mặt nhìn nhau, đây chính là gần địa khí có dinh dưỡng lời nói. Làm sao cảm giác vẫn là cách mặt đất mấy chục mét hư vô phiêu miểu. Phúc! Chúng nữ cơ hồ là tại đồng thời bật cười. Lạc Phàm ca người này, nói chính sự thời điểm không có đứng đắn, hiện tại hắn nghiêm trang nói, vậy khẳng định đang nói đùa rồi. Ha ha, Lạc Phàm ca, cũng còn tốt ngươi không có thường thường cho chúng ta mở hội, nói như ngươi vậy, thỉnh thoảng nghe vẫn rất khôi hài, nếu như vẫn luôn nói như vậy, vậy cũng buồn chết rồi. Tiểu Ngọc lắc Lạc Phàm cánh tay, cách cách cười duyên. Ta không phải đang khôi hài, ta nói là rất nghiêm túc. Lạc Phàm biểu lộ cũng rất chăm chú. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 755, ngươi hiểu. Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng đều choáng váng, từ Lạc Phàm vẻ mặt thượng, các nàng đều nhìn ra rồi, Lạc Phàm chả thật sự không đang nói đùa. Chúng nữ nhìn hướng Tăng Ngộng Toa mỉm cười gật đầu, các ngươi Lạc Phàm ca nói là sự thật, về sau ta khả năng hội rời đi công ty, đến lúc đó, công ty liền muốn giao cho các ngươi tới quản lý. Cao Lan các nàng ngơ ngác nhìn xem Tăng Ngộng Toa, không hiểu người tại sao lại có rời đi công ty ý nghĩ. Hắc hắc, Ngộng Toa tỷ là bạn gái của ta, sau này sẽ là ta lão bà. Thành của ta lão bà, liền muốn mỗi ngày đều đi cùng với ta, đương nhiên là không có thời gian lại công ty quản lý rồi. Yếu cùng bạn gái nhóm rời đi địa cầu đi tiên trần đại lục chuyện, Lạc Phàm cũng không tính nói cho Cao Lan các nàng, chí ít hiện tại không có thể làm cho các nàng biết. Lạc Phàm ca, ngươi điều này cũng thật là bá đạo chứ. Cho dù về sau Ngộng Toa tỷ với ngươi kết hôn, ngươi cũng không cần mỗi ngày đều đem nàng nhốt tại trong nhà a, phải biết, nữ nhân cũng là yêu cầu sự nghiệp nha. Tiểu Ngọc là gan rất lớn, cũng không sợ hãi Lạc Phàm, vì Tăng Ngộng Toa bên vực lẽ phải lên. Ngươi nha đầu này, cả cũng có ngươi nói. Lạc Phàm mạnh mẽ trừng Tiểu Ngọc một mắt, Ngộng Toa tỷ nguyện ý, ngươi có thể quản được. Cao Lan các nàng xem hướng về Tăng Ngộng Toa, chỉ thấy Tăng Ngộng Toa sắc mặt bình tĩnh, cũng không có một chút nào không cam lòng cùng oan ức, các nàng không khỏi kỳ quái. Tại các nàng trong nhận thức, Tăng Ngộng Toa một mực kiên cường độc lập, không phải là cái cam nguyện được nam nhân nuôi nữ nhân, dù cho người đàn ông này, là các nàng thập phần tôn kính sùng bái Lạc Phàm ca. Được rồi, cái đề tài này chấm dứt ở đây, nói chung các ngươi đều phải tiếp tục cố gắng để cao mình, đặc biệt là Cao Lan, ngươi muốn có chuẩn bị tâm tư, có lẽ có một ngày, yêu cầu ngươi tới nhậm chức Ngộng Toa công ty CEO Lạc Phàm giải quyết dứt khoát, không lại cho Cao Lan các nàng thảo luận cơ hội. Cao Lan trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, cũng không biết cay đắng vẫn là vui mừng. Lạc Phàm ca nói rồi, nữ nhân của hắn yếu mỗi ngày bồi tiếp hắn, vậy hắn nói làm cho nàng làm tốt nhậm chức CEO chuẩn bị, nói cách khác, nàng là không có cơ hội trở thành Lạc Phàm ca nữ nhân. Bất quá, Lạc Phàm ca đều là như thế tín nhiệm người, làm cho nàng tới quản lý Ngộng Toa công ty, phải biết, đây chính là giá trị vài trăm ức công ty lớn a. Thẳng đến người phục vụ thanh đỏ bối tôm hùm con hầu cá viên đưa ra, mọi người đều không tiếp tục nói việc này, như lần trước tới thời điểm như thế, phần lớn hải sản đều là Lạc Phàm giải quyết hết. An qua sau đó Tiểu Ngọc trong đôi mắt lóe lên kỳ vẻ, Lạc Phàm ca, chúng ta có phải không như lần trước như thế? Tiếp lấy đi cờ tờ vờ hát. Tiểu Ngọc nói xong, hướng Cao Lan Tiểu Như các nàng liền nháy mắt, chúng nữ mới vừa như thế nào lại không hiểu ý của nàng, bàn ra tán vào đi theo năn nỉ lên. Các ngươi muốn đi lời nói, ta không phản đối, nhưng ta cùng Ngộng Toa tỷ nhất định là sẽ không đi. Lạc Phàm giọng rượu làm kiên quyết, căn bản không có chỗ thương lượng. Lạc Phàm cùng Tăng Ngộng Toa không đi, Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng tự nhiên cũng không đi rồi, các nàng đề nghị đi hát, cũng không phải thật muốn hát, chỉ là muốn cùng Lạc Phàm ở lâu thêm thượng một trận mà thôi. Vậy chúng ta cũng không đi rồi. Tiểu Ngọc nhục trí, nói, đi, chúng ta trở về đi thôi. Lạc Phàm ca nói rồi, chúng ta còn phải nỗ lực học tập tăng cao mới là, ta muốn thanh có hạn sinh mệnh, vùi đầu vào vô hạn học tập bên trong đi. Tuy rằng Lạc Phàm ca ngươi phụ ta, nhưng ta sẽ không phụ lòng ngươi. Lạc Phàm rất muốn cho cái này không giữ mồm giữ miệng nha đầu một đại bàn tay, ca lúc nào phụ lòng ngươi rồi. Bất quá, Lạc Phàm biết, cùng Tiểu Ngọc dây dưa tiếp, nhất định sẽ không hết không dứt, nhân tiện nói. Các ngươi đi trước đi, ta cùng Ngộng Toa tỷ muốn đi tìm báo ca nói chuyện chút chuyện. Chúng nữ ngẩn ra, đi theo con ngươi trộm hề hề mà ở Lạc Phàm cùng Tăng Ngộng Toa trên mặt vòng tới vòng lui. Lạc Phàm ngược lại là mặt không biến sắc, mà Tăng Ngộng Toa lại là có phần chột dạ, càng tránh được Tiểu Ngọc ánh mắt của các nàng. Tăng Ngộng Toa một cái xấu hổ, chúng nữ đều ý thức được cái gì, khuôn mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, ám muội mà cười ra phòng riêng. Tăng Ngộng Toa mới vừa thở phào nhẹ nhõm, đã thấy phòng riêng cửa vào dò ra một tấm mặt tròn, trong mắt mang theo trêu chọc nụ cười, "Lạc Phàm ca, ngươi cần phải đối Mộng Toa tỷ ôn nhu một chút nha." Không đợi Lạc Phàm trả lời, Tiểu Ngọc mặt liền biến mất ở cửa vào. Lạc Phàm lắng nghe một cái, xác định Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng đã rời đi, ôn nhu ôm lên tầng Mộng Toa eo nhỏ nhắn, "Mộng Toa tỷ, chúng ta đi tầng cao nhất gian phòng kia, làm sao?" Lạc Phàm như thế nhấc lên, tầng Mộng Toa lập tức liền nhớ lại, người đang nhìn đến Lăng Phi Vũ phản bội người, trong lòng chắn được khó chịu, một người chạy đến Bất Dạ Thiên đến mua say lần kia. Lúc ấy, Lạc Phàm còn tại tỉnh thành, từ Cao Lan trong miệng biết được người không thấy, ngay lập tức sẽ từ tỉnh thành trở lại, cũng như kỳ tích tìm tới người. Cũng chính là vào lúc này, Tăng Ngộng Toa chân chính hạ quyết tâm, làm Lạc Phàm bạn gái. Nghĩ tới lúc đó Lạc Phàm căng thẳng cùng thương tiếc, Tăng Ngộng Toa trong lòng chính là một trận ấm áp, vốn là còn chút ngượng ngùng do dự người, khe khẽ tựa vào Lạc Phàm trên người, ôn nhu ừ một tiếng. Lạc Phàm cùng Tăng Ngộng Toa trở về Thúy Vi Sơn biệt thự thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm rồi. Tâu Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng cái gì cũng không hỏi, cùng bình thường như thế cùng Tằng Mộng Toa nói chuyện, ngược lại là Tằng Mộng Toa chính mình có phần chột dạ, không dám đối đầu Tâu Ngưng ánh mắt của các nàng. Sau đó chúng nữ lần lượt đi làm, mà Lạc Phàm nhưng là đi rồi Huy Hoàng quán rượu lớn, cùng La Nhị Hổ thấy qua mặt, biết được Hắc Hổ bang thành viên đều đã toàn bộ chuyển hình, đi lên đường ngay, Lạc Phàm khá là vui mừng, khích lệ La Nhị Hổ vài câu. Sau đó Lạc Phàm lại đi rồi tầng cao nhất, kiểm tra rồi thiết thủ bọn hắn tu luyện tiến triển. Cái này mấy cái lão gia hỏa dụng công đều làm chăm chỉ, kinh mạch trình độ bền bỉ cũng có nhất định tăng lên, nhưng bởi tu vi của bọn họ cũng đã rất cao, bọn hắn kinh mạch rắn chắc trình độ, đều không đủ khiến cho bọn hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nói chuyện phiếm một trận sau đó Lạc Phàm đơn độc thấy câu hồn, Thanh Ma Lam tại nhét ngang chủ trì Chu thị khu mỏ quảng chuyện nói rồi. Lạc tiên sinh, trước đây ta liền có để Ma Lam rời đi ám địch ý nghĩ, chỉ là ta lo lắng Lạc tiên sinh không đáp ứng. Hiện tại được rồi. Ma Lam may mắn thay Lạc tiên sinh bằng hữu của ngươi làm việc, vậy cũng là phúc khí của hắn. Câu hồn ánh mắt lộ ra vui mừng tâm ý. Lạc Phàm gật gật đầu, nói ra, Ma Lam cũng không chỉ là thay Chu thị quản lý khu mỏ quặng, hắn cũng là tại thay ta làm việc. Lạc Phàm nói xong, lấy ra từ Yên Ba thôn mang ra ngoài một nhúm nhỏ ma mực, nói ra, vật này, chỉ có nhét ngang ô mủ khu mỏ quặng mới có, nó đối với ta mà nói rất trọng yếu, ta để Ma Lam ở nơi đó thay ta khai thác thu thập. Câu hồn hướng Lạc Phàm trong tay ma mực nhìn một chút, cũng không hỏi đây là cái gì có ích lợi gì, chỉ là lặng lặng nghe. Thứ này, vịn tang người cũng đang mơ ước, tuyệt đối không thể rơi xuống vịn tang chó trong tay. Lạc Phàm ngữ khí dần dần nghiêm túc, nói tiếp, mặc dù có Ma Lam ở nơi đó, nhưng ta vẫn là không quá yên tâm. Lạc tiên sinh, ý của ngươi là, để cho ta đi nhét ngang, lấy bảo đảm thứ này đừng vì vịn tang chó áp chế. Không đợi Lạc Phàm nói xong, câu hồn liền chủ động nói ra. Lạc Phàm gật đầu. Vốn là các ngươi tuổi đều lớn rồi, ta là muốn cho các ngươi tại Thiên Hải nghỉ ngơi thật tốt, bất quá, ta lo lắng vịn tang chó sẽ không dễ dàng hết hy vọng, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy quá khứ ngươi tỏa chấn so sánh ổn thỏa. Câu hồn không chút do dự nào, Lạc tiên sinh, ngươi đối với ân tình của ta, ta muôn lần chết khó báo, có thể thay ngươi làm việc, chính là ta phúc khí, ta đây liền chuẩn bị một chút, mau chóng chạy đi nhét ngang. Câu hồn trung thành, để Lạc Phàm cảm thấy rất vui mừng, gật đầu nói. Dùng ngươi tu vi bây giờ, phóng tầm mắt vị tăng, cũng chỉ có ý Sam Tĩnh Tử có thể thắng được qua ngươi, có ngươi đi qua, ta an tâm. Thứ này, tại ô mủ khu mỏ quặng cũng còn lại được không nhiều lắm, chỉ cần thanh thứ này khai thác xong, ngươi sẽ trở lại, cùng thiết thủ cùng như bọn hắn ở nơi này, mọi người cùng nhau, không cái kia cô quặng. Là, Lạc tiên sinh. Câu hồn đối với Lạc Phàm dặn dò, không có bất kỳ dị nghị. Ừm, cái kia, Ma Lam là theo ngươi học võ công. Hiện tại hắn là ở thay ta làm việc, ngươi đi qua đó, liền chỉ điểm một chút hắn đi. Câu hồn gật đầu đáp ứng sau đó Lạc Phàm lại nói, ta trước đó không đánh với ngươi bắt chuyện, liền để Ma Lam thanh tu luyện của ngươi tâm pháp, dạy cho một người bằng hữu của ta, nàng là Bắc Miết A khu mỏ quảng quang chủ, ân, là cái nữ, người gọi nạ tạ lì ạ, là của ta. Hắc hắc, ngươi hiểu. Câu hồn lạnh lùng trong đôi mắt, hiện lên một vệt ý cười, nói, Lạc tiên sinh thần thông quảng đại, ngoại quốc nữ nhân ngưỡng mộ Lạc tiên sinh. Đó cũng là bình thường. Cái kia, ý của ta là, ngươi nếu như không ngại, cũng chỉ điểm một chút nạ tạ lì ạ võ công. Câu hồn đương nhiên là sẽ không ngại, Lạc Phàm không chỉ vì hắn tăng cao thực lực, trả lại cho hắn ăn băng tầm sâu độc, để tu vi của hắn, đạt đến một cái hắn xưa nay cũng không dám tưởng tượng cảnh giới, khiến hắn truyền thụ chỉ điểm Lạc tiên sinh nữ nhân võ công, cái kia lại đáng là gì. Từ Huy Hoàng quán rượu lớn đi ra, Lạc Phàm liền trở về Thúy Vi Sơn biệt thự, bồi tiếp Lục Mạn Đỉnh Vân Hy tiểu hồ tiên. Một mực chờ đến Cao Nhã Khiết các nàng tan tầm. Ăn xong cơm tối, chúng nữ đều làm hiệu ngầm, rất sớm rồi nghỉ ngơi. Lạc Phàm do dự rất lâu, rốt cục vẫn là quyết định đi trước Tằng Mộng Toa căn phòng. Tối ngày hôm qua tại Bất Dạ Thiên tầng cao nhất, cùng Tằng Mộng Toa một đêm chưa chợp mắt, chơi cái suốt đêm, để Lạc Phàm triệt để lãnh hội Tằng Mộng Toa cái kia tuyệt không thể tả thân thể, cùng nàng cái kia hầu như muốn đem nhân hóa vì cho tàn vô hạn nhiệt tình. Nhớ tới Tằng Mộng Toa cho người thú huyết sôi trào huyền chuyển tiểu gái, Lạc Phàm liền khó mà tự kiềm chế. Buổi tối này, Lạc Phàm lại là trắng đêm chưa ngủ, liên tục hai cái suốt đêm, tiêu hao kinh thể lực của con người cùng tinh lực, nhưng buổi sáng lúc thức dậy, Lạc Phàm lại không có một chút nào vẻ mỏi mệt, ngược lại là tinh thần sáng láng. Ăn xong điểm tâm, Lạc Phàm ngồi trên bích nhãn lôi điều, tại 2 giờ về sau, đặt tới Quảng Châu Chu Ngọc Hâm tại điều khiển cảnh vườn biệt thự. Bất quá, Chu Ngọc Hâm lưu viện Khôn Ca cũng không có ở, Lạc Phàm đánh Chu Ngọc Hâm điện thoại, nguyên lai, hắn đều đi rồi Chu thị công ty châu báu. Gần 10 phút sau, Chu Ngọc Hâm điều khiển mạ giờ dạ ti trở về rồi, nhưng không thấy Khôn Ca cùng lưu viện. Chu Ngọc Hâm đâm vào một thân quần áo bó màu đen bao mông váy, cao quý gợi cảm bên trong lại lộ ra chút thần bí, để Lạc Phàm kinh ngạc chính là, mấy ngày không gặp, Chu Ngọc Hâm trở nên càng thêm quyến rũ, nhìn quanh trong lúc đó, sóng mắt lưu chuyển, liền Lạc Phàm đều có trong nháy mắt kinh diễm thất thần. Nhưng ngay lúc đó Lạc Phàm liền tìm đến nguyên nhân, Chu Ngọc Hâm trên người có thêm một cái mùi của đàn ông, Khôn Ca mùi vị. Cái quái gì vậy? Nguyên lai là bởi vì có nam nhân tới nước thoải mái. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 756, đồ cổ thu gom thế gia. Ngọc Hâm tỷ, Khôn Ca đâu này? Lạc Phàm như có thâm ý nhìn xem Chu Ngọc Hâm. Lạc Phàm cái kia tựa hồ nhìn ra gì đó, ánh mắt lệnh Chu Ngọc Hâm trên mặt có qua ngắn ngủi không tự nhiên, nhưng nàng rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh đại khí, mỉm cười nói, từ nhét ngang mang về nhiều như vậy kim cương, Chu thị nhân thủ hiện có đã không đủ, Khôn Ca cùng Viên Viên đều tại tuyển mộ công nhân viên mới. Nói đến Khôn Ca hai chữ thời điểm, Chu Ngọc Hâm giọng rượu, phá lệ ôn nhu. Nha, vốn là ta còn muốn ngay mặt hướng về Khôn Ca biểu đạt một chút bội phục tình, nếu hắn đang vội vàng, vậy thì miễn. Lạc Phàm một mặt nghiền ngẫm cười. Chu Ngọc Hâm lại có chút không được tự nhiên rồi, người rõ ràng Lạc Phàm nói, hướng về Khôn Ca biểu đạt bội phục tình là có ý gì. Mấy ngày trước đó, Lạc Phàm rời đi Quảng Châu thời điểm, từng nói với Khôn Ca qua, trước khi hắn trở lại, nếu như Khôn Ca thanh Chu Ngọc Hâm bắt lại, Lạc Phàm liền bội phục hắn. Ngọc Hâm tỷ, các ngươi đang bận tuyển mộ công nhân, cho ngươi theo ta đi cảng cảng, có thể hay không làm trễ nãi ngươi. Lạc Phàm thấy Chu Ngọc Hâm đã minh bạch ý của mình, liền không lại chế nhạo người. Nói đến, Chu Ngọc Hâm cùng với Khôn Ca, cái này cũng là Lạc Phàm hy vọng nhìn đến. Kỳ thực, Chu Thị hiện tại chấn chỉnh lại cơ trống, kim cương nghiệp vụ so với trước đây mở rộng mấy lần, lại muốn tiến quân Phỉ Thúy Châu bảo giới, Chu Ngọc Hâm xác thực bận tối mày tối mặt, nhưng Chu Thị chấn hưng, có thể nói hầu như tất cả đều là Lạc Phàm công lao, cùng Lạc Phàm đi tham gia đồ cổ buổi đấu giá, dù như thế nào, Chu Ngọc Hâm đều là sẽ không thoái thác. Làm lỡ không được, hiện tại cũng chính là làm một ít công tác chuẩn bị, tuyển mộ công nhân. Có Viên Viên cùng Khôn Ca liền đủ rồi. Chu Ngọc Hâm nói xong, liền hướng về trong biệt thự đi. Rất nhanh, nàng liền thay quần áo khác đi ra, màu lam nhạt táo choàng, màu trắng bao mông váy, mái tóc khoác thành một cái búi tóc, đoan trang tao nhã mà lại không mất gợi cảm quyến rũ, khắp toàn thân tản ra nhất cổ thành thục mị lực của nữ nhân. Bởi từ Quảng Châu đi cảng cảng không xa, Lạc Phàm cũng là không để bích nhãn lôi điều đi theo đi qua, cùng Chu Ngọc Hâm cùng đi Vân Sơn sân bay. Vân Sơn sân bay diện tích mấy trăm ngàn mét vuông. Đại khí xa hoa, màu xanh nhạt đá cẩm thạch mặt đất, người đi ở mặt trên đều có thể nhìn đến cái bóng của mình. Chu Ngọc Hâm đi vé cửa sổ mua 2 tấm vé máy bay, cửa lên phi cơ là ở B khu, hai người đi tới, đang muốn đi vào trong lúc, bên cạnh một người mặc tuyết trắng áo sơ mi thanh niên cấp tốc tới gần Chu Ngọc Hâm, người còn chưa tới liền trước gọi lên, "Chu tiểu thư." Áo sơ mi trắng thanh niên 30 tuổi ra mặt, tướng mạo anh tuấn nho nhã, nhìn qua là cái người có văn hóa, nhưng Lạc Phàm lại cảm giác được thanh niên này không hề giống mặt ngoài nhìn xem như thế văn nhược, đã có ám kình hậu kỳ thực lực, mà hắn đi theo phía sau 3 người, càng là hóa kình cao thủ, trong đó 2 cái vẫn là hóa kình trung kỳ. Chu Ngọc Hâm nhìn thấy áo sơ mi trắng thanh niên hướng nàng đi tới, thoáng nhíu mày lại, tựa hồ đối với người này không có cảm tình gì. Mà Lạc Phàm cũng từ thanh niên áo trắng trên người, cảm nhận được một tia âm lệ khí tức, tuy rằng hắn không nhận thức thanh niên này, vậy do trực giác, hắn sẽ không yêu thích người này, gia hỏa này nhã nhặn bề ngoài dưới có thâm trầm lòng dạ, Lạc Phàm luôn luôn cũng không thưởng thức tâm cơ quá nặng người. "Chu tiểu thư, ngươi cái này là muốn đi nơi nào?" Thanh niên áo trắng trên mặt mang theo mỉm cười thân thiện, thậm chí còn ẩn có một tia nịnh nọt ý vị. Hoa hạ người quen thuộc, gặp phải người quen biết, đều là như vậy chào hỏi, cũng không có gì không đúng, nhưng Lạc Phàm lại là không chút biến sắc đánh giá ra hỏa này một mắt. Thanh niên áo trắng đang nhìn đến Chu Ngọc Hâm trước đó, biểu hiện kiêu căng nham hiểm, trong mắt có một loại cho người sinh ra hàn ý trong lòng lạnh lùng nghiêm nghị, hơn nữa, có thể tùy thân mang theo ba cái hóa kình cao thủ, cái này lai lịch tuyệt đối không bình thường. Nhưng hắn tại Chu Ngọc Hâm trước mặt, lại biến mất hắn ngạo mạn âm lệ, vô sự mà ân cần, sự ra vô thường tất có yêu. Lương tiên sinh. Chu Ngọc Hâm cũng không muốn phản ứng thanh niên áo trắng, nhưng đối với đối phương tựa hồ có chút kiêng kỵ, chỉ được đáp lại hắn một câu, nhưng ngữ khí tương đương lạnh nhạt, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Vị này Lương tiên sinh lòng dạ quả nhiên rất sâu, Chu Ngọc Hâm lạnh nhạt, nhiệm ai nấy đều thấy được, Chu Ngọc Hâm chưa cùng hắn nói chuyện nhiều ý tứ, nhưng hắn vẫn không để ý lắm, thậm chí là trên mặt cái kia mỉm cười thân thiện đều không có một chút biến hóa nào. Chu tiểu thư, ngươi đây là muốn đi cảng cảng. Lương tiên sinh rồi nói tiếp, vừa vặn ta đến chuyện bên này đã làm xong, cũng là chuẩn bị trở về cảng cảng, vừa vặn chúng ta có thể đồng thời. Cảng cảng nhân. Lạc Phàm lại không lộ ra dấu vết điệu đánh giá cái này Lương tiên sinh một mắt. Lương tiên sinh mỉm cười rất hiền lành, nhưng trong mắt của hắn, lại mang theo loại nồng nặc muốn vọng, mặc dù hắn ẩn giấu đến mức rất sâu, lại không có thể tránh được Lạc Phàm ánh mắt. Muốn đánh Ngọc Hâm tỷ chủ ý. Lạc Phàm trong lòng cười gằn, muốn cho Khôn ca trên đầu nhổ lục, cháu trai này lá gan không nhỏ a. Lương tiên sinh nhìn chằm chằm Chu Ngọc Hâm, trong ánh mắt nhiệt độ dần dần bay lên. Chu Ngọc Hâm lông mày càng nhíu chặt mày, người thực sự không muốn cùng vị này Lương tiên sinh nói hơn một câu, nữ nhân trời xanh mẫn cảm, người đã sớm đã nhận ra cái này họ Lương đối với nàng ý đồ. Bất quá, mãi cho tới bây giờ, cái này họ Lương cũng không hề làm ra chuyện khác người gì, thậm chí vẫn luôn nho nhã lễ độ, liền câu không lễ phép lời nói cũng không đã nói, Chu Ngọc Hâm thật cũng không biện pháp trở mặt phát tác. Ngọc Hâm tỷ, chúng ta đi. Lạc Phàm vươn tay trái ra, ôm vào Chu Ngọc Hâm trên vai, chậm rãi hướng về đợi cơ lầu đi đến. Lương tiên sinh mỉm cười, một cái cứng ở trên mặt. Vừa vặn hắn nhìn thấy Chu Ngọc Hâm bên người Lạc Phàm rồi, nhưng Lạc Phàm quần áo phổ thông, hắn cũng không thanh Lạc Phàm để ở trong mắt, cho rằng Lạc Phàm chẳng qua là Chu Ngọc Hâm một cái tùy tùng hoặc là bảo tiêu tùy tùng. Lại không nghĩ rằng, Lạc Phàm càng đối Chu Ngọc Hâm làm ra như thế thân mật động tác, càng làm cho hắn tức giận là, Chu Ngọc Hâm rõ ràng không có từ chối Lạc Phàm khoác lên người bả vai vuốt chó. Song quyền của hắn nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức mà hơi trắng bệnh, trong mắt âm lệ độc ác, lại cũng không che giấu, gắt gao nhìn thẳng Chu Ngọc Hâm cùng Lạc Phàm bóng lưng, hắn có một loại vọt tới phía sau hai người, thanh chuyện này đối với kẻ vai sát cánh cẩu nam nữ toi ở dưới quyền kích động. Bất quá, nơi này dù sao cũng là sân bay, nhiều người mắt tạp, hơn nữa đây là tại đại lục, Lương gia tại cảng cảng tuy rằng thế lớn, nhưng còn rất xa không tới dám ở đại lục trước mặt mọi người giết người mức độ. Lương tiên sinh sau lưng ba người, tuổi đều tại 60 khoảng trường, trong đó một cái Âu phục nam tử, là hắn bỏ ra giá cao trong bóng tối xính thuê bảo tiêu, không có tên, cũng tự xưng vô danh, thực lực là hóa kình sơ kỳ. Mà hai người khác, cũng chỉ mặc thế kỷ trước 20-30 năm đời quần áo, một đen một trắng. Ông lão mặc áo đen ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như lưỡi đao, tay phải giơ lên thành những chảo hình dáng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, bàn tay hắn không khí chung quanh, vặn vẹo biến hình. Hiển nhiên hắn chân khí đã ngưng tụ ở tay phải. Ông lão mặc áo đen vừa muốn xông lên, Lương tiên sinh quay đầu lại, hướng hắn khinh lắc đầu. Đối với ông lão mặc áo đen thực lực, Lương tiên sinh có lòng tin tuyệt đối, có thể tại trong nháy mắt liền đem Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm từ hai cái người sống biến thành hai bộ thi thể, nhưng hắn lo lắng là giống nhau, đây là tại đại lục, không phải hắn có thể tứ vô kỵ đạn muốn làm gì thì làm địa phương. Lại không nói đại lục tàng long ngọa hổ cao thủ như Vân, riêng là cái này Vân Sơn phi trường bảo an sức mạnh cũng đủ để khiến mấy người bọn họ chết không có chỗ chôn. Mặc dù không có quay đầu lại, nhưng phía sau mấy người nhất cử nhất động, Lạc Phàm đều biết được rõ rõ ràng ràng, làm Lương tiên sinh nắm chặt nắm đấm lúc, Lạc Phàm khỏe miệng hiện lên một vệ khinh thường cười gằn, tại ông lão mặc áo đen kia rỗi ra móng vuốt lúc, Lạc Phàm vi vi nheo mắt lại. Họ Lương đối Chu Ngọc Hâm có ý đồ, Lạc Phàm cũng không trách hắn, dù sao như Chu Ngọc Hâm loại này mị lực bắn ra bốn phía nữ nhân, nam nhân vì nàng khuynh đảo cũng không kỳ quái. Nhưng bọn họ nếu là dám tại đợi cơ cửa lầu ra tay, Lạc Phàm không ngại cho bọn họ điểm màu sắc nhìn nhìn. Ba cái hóa kình cao thủ thêm một cái ám kình cao thủ, rất sớm trước đây Lạc Phàm liền không để vào mắt được rồi. Bất quá, họ Lương vẫn tính lúc nhận thức vụ, đúng lúc ngăn trở người mặc áo đen kia. Nhìn xem Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm bóng lưng rời đi, Lương tiên sinh mới đối ông lão mặc áo đen nói, Lãnh tiên sinh, nếu như ta đoán không sai lời nói, hai người này là muốn đi cảng cảng, tham gia ta cậu nơi đó buổi đấu giá. Chỉ cần đi rồi cảng cảng bên kia, có rất nhiều cơ hội trừng trị bọn họ. Tại 2 năm trước Bắc Đức đấu giá hội bên trên, Lương tiên sinh gặp được Chu Ngọc Hâm, lúc này kinh động như gặp thiên nhân, chỉ bất quá, khi đó hắn, không có quá nhiều tinh lực đến dây dưa Chu Ngọc Hâm. Hiện tại đại sự của hắn cũng sắp hoàn thành, lần nữa nhìn thấy Chu Ngọc Hâm, hắn lại động lên ý đồ xấu. Vừa vặn cái họ này xung quanh nữ nhân, ta thích. Mặc áo trắng phục, trắng bệnh gương mặt lão giả, đột nhiên mở miệng, ánh mắt tà dị khủng bố. Tuyết tiên sinh, ngươi Lương tiên sinh giật mình nhìn xem ông lão mặc áo trắng. Làm sao, ngươi có phải hay không muốn cùng lão đại tranh giành người phụ nữ kia? Tuyết tiên sinh nhìn chằm chằm Lương tiên sinh nhe răng cười cười, trong mắt lại lộ ra từng tia hàn ý. Được Tuyết tiên sinh cái kia vằn vện tia máu ánh mắt nhìn chằm chằm, Lương tiên sinh trong lòng hiện ra lạnh, hóa kình trung kỳ cao thủ, riêng là ánh mắt cũng đủ để đánh tan dũng khí của hắn. Hơn nữa, hiện tại đối với hắn mà nói, là đạt được Lương gia quyền thừa kế thời kỳ mấu chốt, hắn làm yêu cầu cái này bạch y quái vật trợ giúp. Không dám. Lương tiên sinh nhanh chóng lắc đầu, Tuyết tiên sinh coi trọng nữ nhân, ta Lương Tiêu là tuyệt đối không dám đụng chạm. Tuyết tiên sinh lại nhìn chằm chằm Lương Tiêu nhìn vài giây, đông âm sâm sâm nở nụ cười, nghe được Lương Tiêu trong áo lót siêu siêu hứa ra khí lạnh. Chu Ngọc Hâm cùng Lạc Phàm chỗ ngồi là kể cùng một chỗ, sau khi ngồi xuống, Lạc Phàm hỏi, Ngọc Hâm tỷ, cái kia họ Lương, là người nào? Hắn gọi Lương Tiêu. Chu Ngọc Hâm nhìn về phía Lạc Phàm, tiếp cho biết, hai năm trước, ta đi cảng cảng xâm gạ bỏ Đức phòng đấu giá Kim Cương Châu báo buổi đấu giá, bị hắn cho gặp được, hắn theo ta nói chuyện một trận, ăn nói ngược lại cũng khá là không tầm thường, đối với ta cũng rất lễ phép, chỉ là, ta tổng cảm giác được, người này tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra đơn giản như vậy, với hắn lúc nói chuyện, ta có loại cảm giác sợ hãi. Lạc Phàm tinh tinh nghe, Chu Ngọc Hâm lại nói, sau đó ta thông qua cảng cảng bên kia người quen, mới biết Lương Tiêu nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Lương thị gia tộc người, gia gia của hắn, dĩ nhiên tiểu là Lương gia Lương Phong Thừa.